Tiên Võ Đế Tôn chương 1385 tới chương 1406. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dưới đêm tối, hai người kề vai sát cánh, tựa như hai đạo thần mang, xẹt qua từng tòa núi lớn nguy nga. Một đường bay tới, Diệp Thần đều đang ngắm nhìn xung quanh, đối với mảnh đất bao la bát ngát mênh mông này hắn cảm thấy rất mới lạ, chính như hắn nói, tất cả mọi thứ trên Huyền Hoang đại lục càng thêm bất phàm so với trong tưởng tượng của hắn. Về phần thiếu niên tiểu linh hoa kia, đã hóa thành nhất lưu bất kỵ, bề ngoài bá vương long quá mức chói mắt, khó tránh khỏi bị người bất quỷ theo dõi, không khỏi phiền toái không cần thiết, đây là nhất định phải có. Ngoài trừ những thứ này, Diệp Thần còn dùng Chu Thiên diễn hóa che đậy khí tức của hai người bọn họ, đảo lộn tai nghe. Tới gần bình minh, hai người trước sau đáp xuống trước một tòa thành trì hùng vĩ, thành trì này rất cổ xưa, lộ ra vẻ tang thương cổ xưa, chính là tòa thành cổ cách Huyền Hoang tinh hải gần nhất. Sắc trời sáng rõ, cổ thành đã có rất nhiều bóng người di chuyển, hơn nữa rất nhiều người có hình thái quái dị, không thiếu yêu tu và ma tu, chỉ lướt nhìn qua Diệp Thần đã phát hiện có rất nhiều huyết mạch hùng mạnh. Trong khi nói chuyện, hai người đã tới dưới tường thành. Dưới tường thành, tụ tập không ít tu sĩ, đều chỉ trỏ trỏ đối với bố cáo dán trên tường thành. Nội dung thông báo là một tông treo thưởng truy sát lệnh, trên đó có khắc chân dung của một người, nói chính xác hơn thì là bức họa của Diệp Thần. Về phần người ban lệnh treo thưởng này, không cần phải nói chính là Thái Thanh Cung. Thái Thanh Cung chính là một đại kình phong của mảnh thiên địa này, bất kỳ nhất cử nhất động nào cũng sẽ đưa tới bốn phía chú ý, chính như thông báo truy sát lệnh truy sát này, một khi dán ra, liền dẫn tới sóng to gió lớn. Đây là hoang cổ thánh thể sao? Có người nhìn bức họa Diệp Thần từ trên xuống dưới, dáng dấp cũng không có gì đặc biệt. Đúng là người mang huyết mạch nghịch thiên sánh vai với đế tề, thương này thật sự không công bằng. Người đây là lý luận chim gì? Không ít người liếc mắt nhìn tên kia, theo bọn ta thấy, với bộ dáng này của ngươi, người lớn lên còn không bằng người ta. Trời xanh rất công bằng. Ngươi. Người nọ nhất thời chán nản, khuôn mặt đỏ bừng, cũng không dám dễ dàng lỗ mãng. Thế gian này lại còn có truyền thừa thánh thể. Mọi người không quan tâm đến thằng nhãi đó, nhìn Diệp Thần bày tỏ thông báo, trong mắt phần lớn đều là thán phục, truyền thuyết có liên quan đến thánh thể, đều là thần thoại bất hủ. Có thể đánh cho 500 chiếc thuyền của Thái Thanh Cung và Bái Nguyệt Giáo gần như bị diệt sạch, quả nhiên không phải hoang cổ thánh thể chỉ nói một cách đơn giản như vậy, ngày đó ta ở đó, hình ảnh kia sẽ nổ tung. Nhắc tới cũng kỳ, thánh thể làm sao không bị Huyền Hoang tinh hải trói buộc, việc này thực quỷ dị. Lão phu bấm ngón tay tính toán, ngươi làm màu vẫn được. Nghe bốn phương nghị luận, Tiểu Linh Hoa không khỏi ý vị thâm trường một tiếng. Vừa tới Huyền Hoang đã gây ra động tĩnh lớn. 9000 vạn nguyên thạch, 9 tôn thánh binh cấp pháp khí, 9 viên thất văn linh đan, Thái Thanh cung quả là tài đại khí thô. Nhìn Diệp Thần treo giải thưởng đuổi theo, không khỏi cười lạnh một tiếng. May mà chúng ta dùng bí thuật che giấu rồi. Tiểu Linh Hoa ngoáy ngoáy lỗ tai, bằng không sẽ náo nhiệt hơn, nội tình Thái Thanh cung thâm hậu, cường giả như mây, ta cũng không muốn cả ngày bị người ta đuổi giết. Nhìn kìa, người của cung Thái Thanh. Trong lúc thảo luận, không biết là ai nói một câu, hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây tới, thiên tiêu đã có mười mấy bóng người lao vút lên trời, bay vào trong thành, uy áp mạnh mẽ, khí thế hùng hồn, hư thiên trên đường nghiền ép ầm ầm chấn động, muốn sụp đổ hoàn toàn. Đều là thánh nhân, thế trận không nhỏ, xem ra muốn khống chế đài truyền tống cổ thành này. Có người trầm ngâm một tiếng, phương viên mấy trăm vạn dặm cổ thành đều bị Thái Thanh cung khống chế, trong điệu bộ muốn ôm cây đợi thỏ rồi, một khi thánh thể mượn dùng truyền tống vực đài, nhất định bị bắt. Ta còn nghe nói, thần tử của Thái Thanh cung cũng đã xuất quan, tuyên bố muốn chém thánh thể để chứng đại đạo. Thái Thanh thần tử, đây chính là nhân vật hung ác. Có người hít sâu một hơi, còn nhớ rõ năm đó Huyết Tán Sơn, hoàn cảnh hắn, đúng là liên tục chém ba tôn thánh nhân, chấn kinh Đông Hoang. Hiện giờ tu vi đang ở chuẩn thánh, nhất định sẽ càng kinh khủng. Không biết nếu hắn chiến với hoang cổ thánh thể, ai mạnh ai yếu. Quá nhiều người vuốt râu, nếu có thể đánh vỡ thần thoại cung cấp vô địch của thánh thể, vậy con đường tu đạo của hắn nhất định nghịch thiên. Đại đế đã bị diệt rồi, còn sợ ngươi à? Diệp Thần xoay người, nhưng không rảnh tranh cao thấp với Thái Thanh thần tử, hắn mong nhớ vẫn là chuyển thế, đây mới là mục đích thực sự của hắn khi đến Huyền Hoang. Hai người không phân biệt trước sau bước vào cổ thành, mà Diệp Thần đã hành động Chu Thiên diễn hóa, suy tính đến cực điểm. Tiểu Linh Hoa rung đùi đắc ý nhìn bốn phương. Hai mắt nó tròn xoe phóng ra tạc quang, đợi đến khi nhìn một vòng mới nhìn về phía Diệp Thần, thế nào? Cổ thành này có thể chuyển thế nhân? Có. Diệp Thần mỉm cười đi thẳng vào trung tâm tòa thành. Tiểu Linh Hoa nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lúc này cũng đi theo. Trung tâm cổ thành hiển nhiên phồn hoa hơn, hết thảy đều bởi vì truyền tống vực đài ở chỗ này, lùi tới tu sĩ rất nhiều, phần lớn là tới mượn dùng truyền tống vực đài, trong đó không thiếu đại thần thông giả mịt mờ khí tức. Huyền Hoang đại lục quá lớn, so với phi hành, truyền tống vực đài phải nhanh hơn nhiều, muốn đi xa xôi, cần truyền tống vượt đài thay đi, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu cực kỳ trân quý của truyền tống vượt đài. Khi Diệp Thần và Tiểu Linh qua đến, bên dưới vực truyền tống đã tụ tập rất nhiều người, xếp thành hàng dài. Mắt thần của Diệp Thần sáng như đuốc, ở trong đám người có thể nhìn thấy một bóng người. Đó là một thanh niên mặc áo tím, tu vi không mạnh cho lắm, chỉ có điều huyết mạch của hoàn cảnh tứ trọng cũng cực kỳ bình thường. Nhìn gương mặt kia, vẻ mặt của hắn trở nên hoảng hốt, nơi sâu trong trí nhớ của hắn đã tìm được một đoạn chuyện cũ năm xưa mà trời xanh đã gây nên, tuy tiện viết một cái tên Hạo Thiên Trần Dạ, nhưng cũng bởi vậy mà có thêm một người cha, sau đó nhân bởi quả, cũng trở thành trời xui đất khiến trong cõi u minh. Đúng vậy, thanh niên áo tím chính là Hạo Thiên Huyền Chấn, tiền thế chính là thánh chủ của Thiên Hạo Thế Gia Bát Sở. Bỗng nhiên, thân sắc Diệp Thần toát ra vẻ xin lỗi, đó là trong lòng năm xưa của hắn có khúc mắc khiến Hạo Thiên Huyền bị chấn đến chết cũng mang theo tiếc nuối, chí tử cũng không nghe được tiếng phụ thân gọi hắn. Thấy Diệp Thần như vậy, Tiểu Linh qua thở dài một tiếng, tự như cũng nhìn thấy Hạo Thiên Huyền đang chấn động trong đám người. Đối với chuyện Diệp Thần và Hạo Thiên Huyền Chấn, người đại sở không ai không biết, mà bản thân là một người tình bằng hữu của Diệp Thần, hắn biết được nhiều hơn, một người như Hạo Thiên, khiến nhân quả rối rắm kiếp trước kiếp này. Lúc Tiểu Nha đầu thở dài, Hạo Thiên Huyền Chấn là người dẫn đầu đội ngũ đã đi tới truyền tống vực đài, đưa tiền thuê mượn truyền tống trận cho một lão già áo đen trấn thủ ở đây. Lão già áo đen chính là trưởng lão Thái Thanh Cung, bị cung Thái Thanh phái tới thành trấn cổ thủ truyền tống vực đài, mục đích rất đơn giản, đó chính là điều tra Diệp Thần, âm thầm còn có rất nhiều Thái Thanh Cung thánh nhân. Đi hướng nào? Lão già áo đen nhàn nhạt lên tiếng, liếc nhìn Hạo Thiên Huyền Thần một cái, con ngươi dài dừng lại trên túi trữ vật treo bên hông Hạo Thiên Huyền, con ngươi theo đó hơi híp lại một chút. Bẩm tiền bối, đi Đông Thiên Cổ Thành. Hạo Thiên Huyền Chấn vội vàng trả lời, vẻ mặt cung kính. Ngươi có thể đi, lưu lại vật Thái Thanh Cung ta. Thanh âm của lão già áo đen uy nghiêm mà khô tịch. Vật trong cung Thái Thanh. Hạo Thiên Huyền sửng sốt, không biết lão già áo đen đang nói cái gì. Còn giả bộ hồ đồ. Lão già áo đen hừ lạnh một tiếng, phất tay lướt qua túi trữ vật của Hạo Thiên Huyền Chấn, từ bên trong lấy ra một viên thần châu màu vàng, đây là Hạo Nguyệt thần châu của Thái Thanh Cung chúng ta. Tiền bối chẳng lẽ là nhìn lầm? Hạo Thiên Huyền lúng cuống. Đây là truyền gia chi bảo của vạn bối. Còn dám ăn nói bừa bãi. Lão già áo đen đột nhiên gầm lên, uy áp cường đại cấp thánh nhân nhất thời hiển hiện, ép tới sắc mặt Hạo Thiên Huyền Chấn tái nhợt, người nói ta không biết đồ nhà mình. Tiền bối, đây. Đây thật sự là đồ gia truyền nhà ta. Hạo Thiên Huyền run rẩy nói, lời nói hèn mọn, cũng coi như là nhìn ra ý đồ của lão già áo đen, coi trọng đồ gia truyền của hắn. Ngu xuẩn mất khôn. Lão già áo đen quát lạnh một tiếng, người đâu, mau bắt lấy ta. Nhất thời, cường giả Thái Thanh Cung ẩn nấp ở bốn phía liền hiện thân, từng người khí thế vô cùng cường đại, đem Hạo Thiên Huyền chấn động trên truyền tống vực đài, diện mục lạnh như băng, lộ ra hung quang. Thân sắc Hạo Thiên Huyền chấn chợt trở nên trắng bệch, toàn thân lạnh lão, bị một đám thánh nhân ép tới không thể động đậy. Hắn có chút hối hận, biết rõ đối phương có ý đồ, không nên chống đối, thế cho nên chọc giận đối phương, hắn có thể tưởng tượng được kết cục của mình, Thái Thanh Cung tàn nhẫn, hắn vô cùng rõ ràng. Bốn phương người xem cảm khái, nhao nhao lui về phía sau, mặc dù biết Thái Thanh Cung rõ ràng đang khi dễ người, nhưng giận mà không dám nói gì, Thái Thanh Cung là tồn tại bậc nào, một khi trêu chọc, sẽ chết vô cùng thê thảm, đây cũng không phải là bắn tên không đích, ví dụ như vậy đều là máu chảy đầm đìa, ai dám nhúng tay. Trong lúc nhất thời, tu sĩ tứ phương đều ném ánh mắt thương hại tới Hạo Thiên Huyền, thất phu vô tội, ma ngọc tội, trách thì trách hắn quá yếu, thế giới của cường giả, kẻ yếu thì bị ức hiếp. Mang đi. Dưới ánh nhìn chăm chú của vài người, Hắc Y Nhân mở miệng, thanh âm mờ mịt tịch mịch, còn mang theo một vòng đùa giỡn. Ra lệnh, liền có người lấy ra xích sắc phù văn đặc biệt để tế luyện, muốn đem Hạo Thiên Huyền chấn khóa lại. Nhưng không chờ người kia tiến lên, liền thấy một đạo thần mang màu vàng từ truyền tống vực đài phóng tới, mang theo uy lực lạnh như băng lại dễ như trở bàn tay, một đường không gian bị nghiền nát cũng theo đó nứt vỡ. Ông! Thần mang nhanh như thiểm điện, nhanh đến cực hạn, hết thảy đều ở trong chớp mắt, đừng nói là tu sĩ tứ phương, ngay cả truyền tống trên vực đài Thái Thanh Cung thánh nhân cũng không kịp phản ứng. Ngay tại chỗ, khóa Hạo Thiên Huyền chấn cho thánh nhân Thái Thanh thánh nhân liền trúng chiêu, bị đánh đạp đạp lui về phía sau. Người xuất thủ đương nhiên là Diệp Thần, hắn đã ở đây thì sao có thể trơ mắt nhìn Hạo Thiên Huyền chấn bị ức hiếp như vậy? Là người nào? Thánh nhân Thái Thanh Cung ổn định thân hình, giận tím mặt, tiếng giận dữ chấn thiên động địa, uy áp thánh nhân nhất thời hiển hiện, hắn là thánh nhân tôn quý của Thái Thanh Cung, bị người ta đánh lén, sao có thể chịu đựng nổi. Lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Diệp Thần, bởi vì dưới truyền tống vực đài, ngoại trừ chậm rãi đi tới thì hắn không còn người nào khác, người ra tay đánh lén không thể nghi ngờ chính là hắn. Thánh nhân Thái Thanh Cung ta đánh lén, thật to gan. Lão già áo đen kia tức giận quát lạnh. Các ngươi đều có thể ban ngày ra cướp bóc, vì sao ta không thể đánh lén? Diệp Thần chậm rãi đi đến, bước chân không giảm, lời nói ung dung, hung hăng vặn vẹo cổ, sát khí tràn đầy. Muốn chết. Hắc Y Thánh Nhân nổi giận, lập tức lấy bàn tay ra, huyễn hóa ra bàn tay lớn, một chưởng mang theo uy áp thánh nhân, nặng nề như núi cao, đè ép về phía Diệp Thần, muốn dùng một chưởng đem hắn nghiền ép chết tươi. Diệp Thần cười lạnh, thân thể như u mang nhẹ nhàng tránh thoát, chớp mắt đã lên trên đài truyền tống, lúc trước Hạo Thiên Huyền còn đang choáng váng đầu óc, chớp mắt này hắn đã được Diệp Thần đưa xuống truyền tống vực đài. Chớp mắt trước sau đã khiến tu sĩ bốn phe kinh ngạc, thán phục thân pháp quỷ ảo của Diệp Thần, không ngừng tránh thoát sự nghiền ép bắt giữ của một tôn thánh nhân, hơn nữa còn thành công cứu được Hạo Thiên Huyền chấn. Xem thường ngươi. Thánh nhân Thái Thanh cung ào ào vây đánh tới, khuôn mặt hung ác, âm trầm đáng sợ. Diệp Thần không nói gì, chỉ lấy công phạt mạnh mẽ nhất đáp lại, bàn tay to màu vàng ngang trời, dùng một chiêu đại bi thủ đánh bay một tôn thánh nhân trong đó ra ngoài, tiếp theo hiện ra dị tượng hỗn độn, phát họa ra đại thiên thế giới, dung hợp với hỗn độn đạo tắc và rất nhiều thần thông bí pháp, uy áp cực kỳ bá đạo. Tu sĩ bốn phía sững sờ nhìn, vẻ mặt khiếp sợ, không chỉ sức chiến đấu làm khiếp sợ Diệp Thần mà còn khiếp sợ dị tượng của Diệp Thần, thấy qua rất nhiều dị tượng huyền ảo, như dị tượng cỡ Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Nơi đó không phải là dị tượng mà là một thế giới khác, tỏa ra hào quang kỳ dị, khắp nơi tỏa ra tiên quang, trong đó núi sông đại xuyên, thậm chí từng ngọn cây ngọn có hoa lá tự động diễn biến, ẩn chứa vô tận đạo uẩn. Thánh nhân Thái Thanh cung quỳ xuống, hỗn độn dị tượng đột ngột xuất hiện ép xuống ầm ầm, đường đường là thánh nhân, hơn nữa còn là hơn 10 thánh nhân, vậy mà lại là tập thể chịu thiệt dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Thánh thể, hắn là hoang cổ thánh thể. Sau khi chật vật đứng dậy, lão già áo đen kia bỗng nhiên quát lên, tự như đã ngửi được cái gì đó trong khí huyết Diệp Thần, uy áp huyết mạch kia không cách nào phục chế. Mũi ngươi thính lắm nhỉ? Diệp Thần nhàn nhã rên một tiếng, chớp mắt đã tới nơi, lục mạch bị xuyên thủng mi tâm của lão già áo đen, muốn phá hủy thần đài của lão già đồ đen, hủy diệt nguyên thần của hắn. Chỉ là, làm cho hắn có chút bất ngờ chính là thần hải của lão già đồ đen lại có pháp khí cường đại bảo hộ. Bất quá, có hay không cũng không có gì khác nhau, một ngón tay không được liền bổ sung một ngón tay, lần này ngay cả pháp khí mạnh mẽ kia cũng đồng loạt bị xuyên thủng, nguyên thần theo đó tịch diệt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng giảm đi. Thời khắc sinh tử lưu lại, lão già áo đen mới biết thế nào là hối hận không nên tham lam muốn đoạt thần châu, dẫn tới một sát thần như vậy, đưa chính mình vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Diệt lão già áo đen kia xong, Diệp Thần lấy ra Xích Tiêu kiếm, đi thẳng đến vị thánh nhân Thái Thanh cung tiếp theo. Máu tươi bắn tung tóe, thánh nhân thứ hai bị giết chết trong nháy mắt, đầu lăn lông lốc, bị Diệp Thần đạp một cước thành thịt nát, nguyên thần cũng khó thoát khỏi vận rủi, hóa thành tro tàn ngay dưới thôn Thiên Ma công. Thánh nhân Thái Thanh cung còn lại kinh ngạc, nhất thời xuất ra thần quang, muốn triệu hoán cường giả Thái Thanh cung đến đây. Nhưng nguyện vọng của hắn tốt đẹp, hiện thực tàn khốc, đạo thần quang kia vừa mới xẹt ngang trời Diệp Thần đã bị một kiếm của hắn chém chết, còn muốn kêu người đến vây đánh ta, có phải ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi không? Trấn áp. Một thánh nhân lao tới, tiên mang từ mi tâm bắn ra bốn phía, một chiếc gương thần bay ra, tỏa ra thần huy rực rỡ, chính là một thánh binh khủng bố, khắc một cấm chế cường đại, uy lực cường đại. Diệp Thần liếc qua, thần đỉnh hỗn độn bay ra, thân đỉnh ong ong, độn giáp thiên tự sắp hàng, đạo tắc hỗn độn vần quanh, khí hỗn độn mãnh liệt, trong nháy mắt nghiền nát gương đồng kia. Pháp khí bản mệnh bị phá, vị thánh nhân kia bị phản phệ mạnh mẽ, văng ra ngoài, thân thể vỡ nát, máu tươi dâng lên, vô cùng chói mắt, còn chưa rơi xuống đất đã bị một kiếm của Diệp Thần chém chết. Chết đi. Ba thánh nhân Thái Thanh cùng dắt tay nhau đi đến, chia ra ba hướng, từng người bấm niệm pháp quyết, mở ra phong cấm bí trận, bao phủ Diệp Thần vào trong đó, tiêu diệt khí huyết Diệp Thần này, trói buộc pháp lực Diệp Thần. Đây là Tam Thanh Phong Ma trận pháp của Thái Thanh cung, hung hãn vô cùng, ít nhất cần ba thánh nhân mới có thể thi triển, bằng không sẽ bị pháp trận phản phệ, cắn trả bực đó, trong nháy mắt có thể ma diệt một chuẩn thánh. Bởi vậy có thể thấy được sự khủng bố của trận pháp kia, những ai nghe thấy nó cũng biết hung danh của nó. Truyền trước, tiền bối Thái Thanh cung từng dùng trận này phong kín một vị chuẩn đế cường đại, nhưng đó là truyền thuyết cổ xưa, về phần thật giả, không ai biết được, nhưng nó bá đạo là không thể nghi ngờ. Diệp Thần bị phong bế, như rơi vào bùn đất, toàn thân pháp lực đều bị một cổ lực lượng khó hiểu trói buộc. Nhưng hắn là ai? Hắn là người sở hoàng khí thôn Bát Hoang, hoang cổ thánh thể uy chấn thiên hạ, từng đồ sát đại đế, sao có thể bị một tông môn phong ấn, hơn nữa còn là chưởng trận của ba thánh nhân. Trong nháy mắt, huyết mạch của hắn rung rẩy, lực luân hồi và đạo tắc hỗn độn đang xen vào nhau, ngưng tụ một thanh tiên kiếm màu vàng, một kiếm phá tan gông cùng xiềng xích, như một con thần long thoát ra ngoài. Ba tôn thánh nhân bị thương, rối rít đẫm máu, dậm chân lui về phía sau, đợi đến khi định thân, Diệp Thần sẽ giết tới. Máu tươi lại bắn ra, ba thánh nhân liên tiếp bị giết chết, thần sắc đều kinh hãi. Hình ảnh kế tiếp đã đủ máu tanh rồi, mười mấy vị thánh nhân của Thái Thanh cung giống như cải trắng vậy, lần lượt từng người bị chém, cái gọi là thánh binh và thánh uy bày ra trước mặt Diệp Thần. tuy hắn là chuẩn thánh nhưng về mặt chiến lực tuyệt đối áp chế đối phương. Tu sĩ bốn phương kinh ngạc, tâm linh đang run rẩy, vẻ mặt của mỗi người đều trắng bệch. Sự mạnh mẽ của thánh thể vượt xa dự liệu của bọn họ, sức chiến đấu bá tuyệt như thế, không phụ thần thoại thánh thể, khiến người khác kính nể và hoảng sợ. Lại nhìn Hạo Thiên Huyền chấn động, giống như hóa đá, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, mười mấy vị thánh nhân cường đại của Thái Thanh Cung lại bị một vị chuẩn thánh cấp đánh cho không ngẩng đầu lên được. Hơn nữa, hắn còn không biết Diệp Thần là ai, càng không biết được vì sao Hoang Cổ Thánh Thể lại muốn cứu hắn. Không biết khi nào, tiếng kêu thảm thiết mới có thể bị chôn vùi, toàn bộ mười mấy vị thánh nhân trong Thái Thanh Cung đã bị chém. Máu tươi nhuộm đỏ truyền tống vực đài, nhuộm đỏ cả vùng thế giới này, hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Đến tận đây, Diệp Thần mới thu xích tiêu kiếm, trên đầu vai còn có một vết kiếm mang theo sát khí tịch diệt. Lúc trước hắn chủ quan, nhưng lúc này mới trúng chiêu, không phải đối với hắn mà nói, đây chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Đi rồi. Phất tay dập tắt vết thương kia, hắn mang theo Hạo Thiên Huyền chấn động bước vào trong truyền tống vực đài. Tiểu Linh Hoa cũng bước vào theo, tay ôm một đống túi trữ vật, Diệp Thần đánh rất khí thế, mà hắn cũng không nhàn rỗi, nhiệm vụ của hắn là nhặt bảo bối, dù sao cũng nhàn rỗi. Vượt đài truyền tống ông động, năng lượng không gian bay lượn, ba người ngay lập tức biến mất không thấy. Sau khi bọn họ rời đi thì khu cổ thành này liền nổ tung, chuyện nơi đây tự như cánh bay về bốn phía, phàm là những người từng nghe thấy đều lộ vẻ hoảng sợ, thánh thể không mạnh, danh bất hư truyền. Sau đó không lâu, chân trời cuồn cuộn sấm sét, mây mù ngập trời mãnh liệt, như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Cường giả Thái Thanh Cung giết đến, rõ ràng là một kẻ nguy hiểm, nhưng hắn lại nhìn thấy một mảnh phế tích. Hỗn đảng! Tiếng rống giận dữ nhất thời vang lên, giống như vạn cổ lôi đình, chấn động thương khung, thiên địa cũng vì đó mà lắc lư. Bên này, đám người Diệp Thần đã đến một dãy núi nguy nga, dừng chân trên một ngọn núi treo leo. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Vừa mới hạ xuống, Hạo Thiên Huyền Chấn đã cung kính hành lễ với Diệp Thần, hơn nữa còn là làm lễ của vãn bối, có thể tiêu diệt mười mấy thánh nhân cường đại, bối phận của Hoang Cổ Thánh Thể hẳn là không thấp. Vẻ mặt hắn đầy cảm kích, lần này nếu không có Diệp Thần ra tay thì hơn phân nửa hắn đã bị mang đi rồi, hậu quả không cần nghĩ cũng biết đó là quỷ môn quan, một khi bước vào chính là cửu u hoàng tuyền. Diệp Thần mỉm cười không nói gì, giờ tay tế ra tiên quan nhập vào mi tâm của Hạo Thiên Huyền. Ngay lập tức, thân thể chấn động của Hạo Thiên Huyền rung lên, hai tay bỗng nhiên ôm lấy đầu, thống khổ gầm nhẹ. Tiên quan kia tự như một chiếc chìa khóa, cởi bỏ gông xiềng ký ức, chuyện cũ kiếp trước chậm rãi đang xen thành từng bức hình ảnh hoàn chỉnh, trong lúc có người có việc sơn hà, hữu tình hữu nghĩa cố hương. Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa đều im lặng không nói gì, đợi Hạo Thiên Huyền chấn khôi phục ký ức. Ngược lại là thần đỉnh hỗn độn, giờ phút này vô cùng sinh động, miệng đỉnh có vòng xoáy, nuốt từng cái pháp khí, những pháp khí kia đều do đám người Diệp Thần cướp được, trong đó không thiếu pháp khí thánh binh. Xét kỹ thì con đường này của nó cũng nuốt không ít, nhưng lại không có dấu hiệu nào muốn tiến giai thánh vương binh, đối với điểm này trong lòng Diệp Thần vô cùng rõ ràng, khẩu vị hỗn độn thần đỉnh quá lớn. Không biết khi nào, hỗn độn đỉnh mới dừng lại, chọn giữa không trung để diễn biến đạo tắc. Hạo Thiên Huyền Chấn cũng ngừng gầm nhẹ, ổn định lại thân thể, kinh ngạc nhìn Diệp Thần trước mặt, vừa khôi phục trí nhớ kiếp trước, sao có thể không nhận ra Diệp Thần chứ, đó là con hắn. Kiếp trước kiếp này, tự như một giấc mộng, có thể nhìn thấy con của mình sau khi tỉnh mộng, đây có lẽ chính là ân huệ của trời xanh, đối với mê mang luân hồi, cũng không địch lại được kích động tương kiến. Gió nhẹ lướt qua mang theo sự ấm áp của cách một thế giới, cũng mang theo nước mắt tang thương, đôi mắt mông lung của Hạo Thiên Huyền Chấn, đường đường là nam nhi bảy thước cũng rơi lệ, thân thể run rẩy, khóc không thành tiếng. Hoan nghênh trở về vị trí cũ. Diệp Thần nở nụ cười, tự như trong nháy mắt của mọi năm trước, trong tiếng cười tràn đầy tang thương. Đứa con của ta. Hạo Thiên Huyền Chấn cuối cùng cũng không đè nén được kích động trong lòng, bỗng nhiên tiến lên ôm lấy Diệp Thần, càng nhiều nước mắt tuôn ra, thấm ướt y phục của Diệp Thần, cũng thấm ướt năm tháng. Tiền bối, ta cũng không phải là hài tử của ngài. Diệp Thần chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo ấy nấy. Luân hồi kiếp trước kiếp này, lãng phí 200 năm tuế nguyệt, chung quy ngươi vẫn là không bỏ xuống được kiếp trước khúc mắc sao? Hạo Thiên Huyền thả Diệp Thần ra, hai mắt mông lung nhìn Diệp Thần. Cái gọi là khúc mắc, trong chớp mắt khi ngươi chết, ta cũng đã buông bỏ. Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng, nhưng thương thiên treo ngươi ta thật sự không phải hài tử của ngươi. Vạn bối từng nuốt tinh nguyên của đại địa chi tử, huyết mạch và chúng sinh đều hòa hợp. Đây cũng là lý do càng khôn nhân quả kính sẽ sáng. Cái này. Hạo Thiên Huyền với ánh mắt mông lung chấn động, cả người như hóa đá. Thật có lỗi, chuyện này vãn bối cũng là sau đó mới biết được. Diệp Thần chắp tay cúi người hành lễ vãn bối với Hạo Thiên Huyền, năm đó nếu có chỗ nào bất kính mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Ngươi. Ngươi thật sự không phải hài tử của ta. Hạo Thiên Huyền Chấn có chút dò xét nhìn Diệp Thần. Đã qua nhiều năm như vậy, vãn bối không cần thiết lừa gạt tiền bối như vậy. Diệp Thần nói. Lời này vừa nói ra, thần sắc Hạo Thiên Huyền chấn động lập tức trở nên phấn khích. Luân hồi chuyển thế, vốn là hắn đã đầu váng mắt hoa, giờ phút này đột nhiên có một loại cảm giác choáng váng mơ hồ, vốn tưởng rằng kiếp sau lại là thương xót của trời xanh, ai ngờ tới Diệp Thần sẽ cho hắn một kinh hỉ lớn như vậy. Trên ngọn núi, bầu không khí lâm vào yên tĩnh, trở nên lúng túng dị thường, không chỉ mỗi Diệp Thần, ngay cả Hạo Thiên Huyền Chấn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Điều kinh hỉ này thực sự khiến người ta xoa tay không kịp. Có một loại xúc động muốn đạp hắn hay không? Chung quy, vẫn là thằng nhãi Linh Hoa đánh vỡ trầm tĩnh, nếu không phải là tiện nhân này, người đã không cần chí tử mà còn mang theo tiếc nuối và ấy nấy. Cho dù nói như thế nào, ta vẫn là phụ rất nhiều nữ tử. Giọng nói cười khàn khàn của Hạo Thiên Huyền có chút hổ thẹn, có lẽ các nàng cũng vì ta mà sinh hạ hài tử. Thời thơ ấu của bọn họ nên là thê lương, tự như thời gian Hạo Thiên Trần Gian. Từ khi có ký ức đối với thế gian này, toàn bộ thiên địa đều chìm trong bóng tối. Không biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết đói bụng rồi thì phải tìm thứ gì để ăn, chuột, gián đoạn, rễ cây, phàm là thứ có thể ăn được, đều sẽ liều mạng nhét vào trong miệng. Hạo Thiên Huyền Chấn chậm rãi nói, giống như đang kể một đoạn chuyện xưa bi thảm, giống hệt như Diệp Thần năm đó kể cho hắn nghe. Đó là một vài hình ảnh đẫm máu, bi thảm khiến người ta nhịn không được run rẩy. Là phụ thân hắn, từ lâu đã bị ấy nấy đau đau khắc đầy cảnh hoang tàn. Tiểu Linh Hoa im lặng, không làm quái nữa, xách ra nguyên thạch, ăn rất có tiết tấu. Diệp Thần cũng im lặng, hiểu rất rõ tâm cảnh Hạo Thiên Huyền Chấn động, chính bởi vì ấy nấy, Hạo Thiên Huyền Chấn mới muốn dốc hết toàn lực đền bù, nhưng Diệp Thần bỏ xuống khúc mắc, lại không còn là hài tử của hắn, hắn được thông cảm, lại cảm thấy thật tiếc nuối, cả đời này nhất định phải sống trong sự ấy nấy. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, đặt ở đầu vai Hạo Thiên Huyền, rót vào căn nguyên thánh thể, tẩy luyện huyết mạch cho hắn, tiếc nuối kiếp trước, chớ có tái diễn lại kiếp này, ngươi còn có Hoa Tư tiền bối, còn có ba nữ nhi, họ đều đang đợi ngươi. Các nàng ấy vẫn khỏe chứ? Hạo Thiên Huyền Chấn tạm thời thu hồi suy nghĩ, đầy mắt mong đợi nhìn Diệp Thần. Thi Vũ và Thi Tuyết ở đại sở. Diệp Thần khẽ mỉm cười, tiếp đó tế ra Tiên Hỏa và Thiên Lôi, Hoa Tư tiền bối cùng Thiên Nguyệt chuyển sinh đến chư thiên vạn vực, vạn bối cũng đã tìm được các nàng. Đa tạ. Hạo Thiên Huyền Chấn động lại khóc, nghiễm nhiên đã quên sự đau đớn khi rèn luyện huyết mạch. Thành thật mà nói, đồ gia truyền nhà ngươi thật sự không tồi. Thấy Diệp Thần và Hạo Thiên Huyền sửng sốt kích động không ngừng, Tiểu Linh Hoa chuyển đề tài, mang theo viên thần châu Hạo Thiên Huyền Chấn kia đi chơi. Đó là Hạo Nguyệt thần châu. Hạo Thiên Huyền nói xong, không nhịn được liếc mắt đánh giá Tiểu Linh Hoa một cái. Với suy đoán của nó, có thể cùng Diệp Thần nói một lần, hơn phân nửa cũng là chuyển thế cho đại sở. Có điều lấy tầm mắt của hoàn cảnh giới nó lại thật sự nhìn không ra Tiểu Linh Hoa là người nào chuyển thế. Nó là Tiểu Linh Hoa. Diệp Thần mỉm cười, chính là người tinh thuần nhất trong huyết mạch thiên đình. Điệu thấp, điệu thấp. Tiểu Linh Hoa mân mê búng tóc, còn rất tự giác nhét đồ gia truyền của Hạo Thiên Huyền Chấn vào trong ngực mình, cứ như là của mình, chẳng hề khách khí tí nào. Còn muốn ép mặt chút không? Diệp Thần mắng một câu, giơ tay thò vào trong ngực Tiểu Linh Hài, lại xách Hạo Nguyệt Thần Châu kia ra, sau đó trả lại Hạo Thiên Huyền Chấn cho nó. Công! Linh Hoa không cho là đúng, tự cảm thấy không thú vị, lại bắt đầu nhai nguyên thạch rất có tiết tấu. Sao có thể không chống đỡ cho ngươi chết đi? Diệp Thần trực tiếp không nhìn đứa kia, truyền tâm tẩy rửa huyết mạch cho Hạo Thiên Huyền. Nói đến luân hồi chuyển thế, ta từng gặp một tu sĩ ở Đông Thiên Cổ Thành, rất giống đại sở ta, không biết hắn ta là người chuyển thế đại sở. Hạo Thiên Huyền chấn động mở miệng. Ngươi nói cái nào, bọn ta có biết không? Tiểu Linh Hoa không khỏi nhìn sang Hạo Thiên Huyền Chấn. Đệ nhất thần tướng Thánh Điện đại sở, Mạc Uyên. Hạo Thiên Huyền Chấn nói, ta đã gặp Mạc Uyên tiền bối rồi, cho dù là luân hồi chuyển thế, ta vẫn có ký ức mới như cũ về hắn. Phải hay không không phải, tiến về trước quan đã có hiểu biết. Diệp Thần thu bàn tay và căn nguyên thánh thể, đã tẩy luyện xong huyết mạch của Hạo Thiên Huyền Chấn, khéo léo giúp hắn thăng cấp chuẩn thánh. Vậy thì đừng lề mề nữa, chúng ta cứu mạng. Tiểu Linh Hoa còn chưa nói xong đã bị tiếng sói tru từ phương xa truyền đến cắt ngang. Nghe vậy, ba người theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, nhưng thấy chân trời phương xa đang có một con lừa chạy như điên tới. Lão đại mặc dù không nhỏ, nhưng thân hình chật vật, xem ra đang bị người đuổi giết. Thấy là một con lừa, Hạo Thiên Huyền Chấn và Tiểu Linh Hoa không có gì, ngược lại là Diệp Thần, lông mày không khỏi nhướng lên, bởi vì con lừa đang bị đuổi giết kia hắn nhận ra, không phải chính là Kỳ Vương kia sao? Lúc trước Kỳ Vương là ông ta cùng một đạo, chỉ vì nửa đường nghe đại danh Nguyệt Thần Giáo nên sợ tới mức co cẳng chạy mất, khiến ông ta bất ngờ là thằng nhãi đó lại đến Huyền Hoang Đại Lục, hơn nữa còn tình cờ gặp phải. Lại nhìn người truy sát Kỳ Vương, chính là ba lão giả một trắng một tím một trắng, tu vi không quá thấp, hai chuẩn thánh cấp một tôn thánh nhân, đều mặc đạo bào thái thanh cung, từng người sát khí thông thiên. Con lừa kia, thật sự có lòng cầu tiến. Tiểu Linh Hoa sờ sờ cằm, trên mặt đầy ý vị sâu xa, lão phu bấm ngón tay tính toán, tên kia hẳn là trộm bảo bối của Thái Thanh Cung mới bị đuổi giết. Lúc trước nghe nói Nguyệt Thần Giáo bị dọa tè ra quần, đến Huyền Hoang Đại Lục lại dám trộm bảo vật của Thái Thanh Cung, càng đảm lớn lên. Diệp Thần thổn thức một tiếng, con mẹ nó coi trọng ngươi quá nhỉ. Huyết mạch rất quỷ dị. Hạo Thiên Huyền Chấn trầm ngâm một tiếng, trong cơ thể ẩn giấu lực lượng thần bí. Truyền thừa một sợi huyết mạch kỳ lân, hơn nữa còn là kỳ lân hoàng tộc bá đạo. Tiểu Linh Hoa ngoáy lỗ tai, tự như có thể cách vạn trượng hư không, nhìn ra được huyết mạch kỳ vương bất phàm. Đi thôi. Lúc này Diệp Thần xoay người lại, không có ý định ra tay cứu viện, cũng không có thời gian nhàn rỗi đó, kỳ vương tuy là cấp chuẩn thánh, nhưng thủ đoạn bảo mệnh có nhiều không? Ai treo hắn cũng sẽ không treo. Đi thôi. Tiểu Linh Hoa và Hạo Thiên Huyền Chấn nhau nhau đuổi theo, muốn đến Đông Thiên Cổ Thành tìm Mặc Uyên. Hửm. Vừa mới đi được hai bước, Diệp Thần đã dừng lại, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thẳng vào kỳ vương đang chật vật chạy trốn, nói chính xác hơn là nó đang nhìn thẳng vào chiếc chuông đeo trên cổ kỳ vương. Nhìn cái gì vậy? Ta rất tốt. Thấy Diệp Thần dừng chân, Tiểu Linh Hoa không kiên nhẫn thúc giục một tiếng. Có chuyển thế. Diệp Thần bấm ngón tay suy tính, tiên nhãn cũng đã mở ra, liếc mắt nhìn chiếc chuông treo trên cổ kỳ vương, đó là pháp khí chứa đồ, trong đó có một gốc tiên thảo, chính là thế nhân chuyển thế. Ngươi sẽ không nói cho ta biết, con lừa kia là người truyền đời đấy chứ? Tiểu Linh Hoa không hiểu chuyện gì đưa mắt nhìn sang Diệp Thần, ngay cả Hạo Thiên Huyền Chấn cũng dời ánh mắt qua, thần sắc kỳ quái nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười, không trả lời, một bước leo lên bầu trời, bay thẳng đến phía kỳ vương phương hư thiên, hai câu không nói nhiều, huyễn hóa ra một bàn tay lớn, ném một cái bạc tai bia thủ quét ra ngoài. Chợt nghe phía bên kia vang lên tiếng ầm ầm, trong sương khói cuồn cuộn, thánh nhân Thái Thanh Cung và hai chuẩn thánh liền bị hất bay ra ngoài, bị đánh bay, còn có cả kỳ vương. Âm thanh mơ mơ hồ hồ bay đi, hô to gọi nhỏ nhất thời vang lên, kỳ vương đầy trời nhảy cẩn, nhìn thấy chính là Diệp Thần thì lập tức sửng sốt, mẹ ta đánh trận đó, ngươi từ đâu xuất hiện? Lần này đi Thái Thanh Cung, lại trộm không ít a, Diệp Thần rất hứng thú nhìn lấy kỳ vương. Nói bậy, ta nhặt được. Kỳ vương rung đùi đắc ý, nói rằng vẫn không quên di chuyển trữ vật chung lục lạc của mình, bởi vì hắn phát hiện Diệp Thần nhìn ánh mắt của Linh Đan kia có chút không đúng. Trong lúc Diệp Thần và kỳ vương đang vô nghĩa, ba tên trưởng lão Thái Thanh Cung bị đánh bay giết tới. Lúc trước lực chú ý của bọn họ đều đặt ở trên thân kỳ vương, thế cho nên quá mức sơ suất, lúc này mới không để ý thần nhi bị đánh bay, bây giờ bọn họ phản ứng lại, nổi giận làm sao chịu từ bỏ ý đồ. Nhưng khi ba người nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Thần, trong nháy mắt lại biến sắc, hoang. Hoang cổ thánh thể. Diệp Thần không nói một lời, trực tiếp bắt đầu làm, một bước xúc địa thành thốn, chớp mắt đánh tới, một chưởng sinh ra đánh vào chuẩn thánh, lật tay đánh tiếp chuẩn thánh thứ hai thành huyết vụ. Sắc mặt của thánh nhân Thái Thanh Cung trắng bệch, trước khi Diệp Thần giết tới hắn đã bỏ chạy, hắn biết rất rõ sự bá đạo của hoang cổ thánh thể, chính tôn thánh nhân bị tiêu diệt, hắn còn lâu mới nhìn thấy. Không đi đâu. Diệp Thần đuổi theo một bước, bàn tay màu vàng ngang trời, trên bàn tay có truyện văn lưu chuyển, dung hợp đạo tắc hỗn độn, một chưởng nặng nề như núi cao, còn chưa hạ xuống thật, bán hư thiên đã sụp đổ xuống. Oanh. Theo một tiếng ầm vang, tên thánh nhân Thái Thanh Cung còn đang bỏ chạy kia nhất thời rơi xuống, thân thể bị nghiền thành đống máu, nguyên thần muốn chạy trốn, lại bị Tiểu Linh Hoa chạy tới nuốt vào trong bụng. Đại chiến tới nhanh mà đi cũng nhanh, trước sau chỉ ba hơi thở, hai chuẩn thánh một tôn thánh nhân của Thái Thanh Cung liền lên hoàng tuyền, đến chết đều rất phiền muộn, gặp phải ai cũng không tốt, hết lần này tới lần khác lại là thánh thể. Thấy Diệp Thần dũng mãnh như vậy, kỳ vương nhếch miệng, những ngày này hắn ở Đông Hoang, tất nhiên cũng đã nghe được chuyện Diệp Thần làm ở trên Tinh Hải Huyền Hoang, chuyện nổ trời như vậy chỉ có Diệp Thần làm ra. Diệp Thần không thèm để ý tới vẻ mặt nhếch miệng của thằng nhãi đó, giơ tay ngắt lấy chiếc chuông trữ vật treo trên cổ nó. Con bà nó. Kỳ vương mặc kệ, nhảy cẩn lên, còn mang rõ đi cướp. Vừa chơi vừa chơi. Nhóc tỳ nhấc chân bước lên, kỳ vương vừa mới nhào tới liền bị nó dùng một tay kéo sang một bên, đừng gây chuyện với ông đây nữa, tính tình ông đây chẳng tốt sao. Hắc, tính tình nóng nảy của ta. Kỳ vương hét lớn, lần nữa nhào tới. Tiểu Linh Hoa dứt khoát không nói gì, giơ bàn tay thanh tú lên, đánh ra một chưởng, kỳ vương lập tức quỳ xuống ngay tại chỗ. Đúng là một con lừa tốt, lòng muốn tiến lên, trong nháy mắt liền choáng váng. Thu thập kỳ vương xong, Tiểu Linh Hoa rất tự luyến sau khi miếm tóc, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ thấy Diệp Thần đã lấy ra một cây tiên thảo từ trong cái chuông trữ vật của kỳ vương, tiên thảo kia rất bất phàm, toàn thân tỏa ra thần huy, có tiên quang lộng lẫy bay lượn, hơn nữa trời sinh còn có linh tính. Ngoài trừ những thứ này, dị tượng do tiên thảo huyễn hóa ra chính là một con phượng hoàng như ẩn như hiện, loáng thoáng còn có tiếng phượng hoàng hí vang, tuy nó là một cây tiên thảo thế nhưng lại tự niết. Linh lung phượng hoàng. Diệp Thần sờ cầm đánh giá, so với long chi thảo của Thế Viêm chuyển thế còn cao hơn một giai vị, khó trách con tiện lừa kia cam chịu mạo hiểm tính mạng đi trộm trộm. Điều ta tò mò chính là, nó là chuyển thế của ai? Tiểu Linh Hoa trừng đôi mắt to tròn xoe nhìn qua. Đan Chi huyền nữ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lúc nói ra tên này hắn không khỏi cảm thấy đau lòng, tiền thiên đan linh của huyền nữ vẫn còn ở trong cơ thể hắn. Năm xưa chính là nàng hiến tế với Lạc Hy nên mới khiến cho Đan Thành luyện được thiên tịch đan, giúp hắn thánh thể đại thành, tàn sát thiên ma đế. May mà trùng hợp gặp được, bằng không huyền nữ thật sự khó giải thích. Tiểu Linh Hoa không khỏi thổn thức nói, nếu bị con lừa đê tiện kia mang về, chắc chắn sẽ bị nuốt mất, đó mới là thật sự vô nghĩa. Thái Thanh Cung lại có Phượng Hoàng Linh Lung, thật sự là khiến ta ngoài ý muốn. Hạo Thiên Huyền Chấn cũng mở miệng, chậm rãi trầm ngâm nói, con lừa kia có thể trộm bảo vật này ra, đủ thấy hắn thần thông quảng đại. Còn may hữu kinh vô hiểm. Diệp Thần cười cười, hắn không thay huyền nữ hóa thành hình người mà thu nàng vào đan hải, lấy căn nguyên của thánh thể tẩm bổ, chỉ đợi thời cơ chín muồi, nàng sẽ hóa hình. Thu lại huyền nữ, ba người tiếp tục lên đường, Kỳ Vương đang bị đánh đuổi kia cũng thuận lợi mang theo ba người. Về phần bảo vật trong chung Kỳ Vương, Diệp Thần mảy may không nhúc nhích, hơn nữa còn tặng một luồng thánh huyết, dù sao linh lung phượng hoàng quá mức quý giá, bị người ta cầm đi, cũng nên nhét bảo bối khác đi. Đoạn đường kế tiếp liền trở nên yên bình. Đông Thiên Cổ Thành cách nơi đây không tính là gần, ba người một đường bão táp, cho đến khi màn đêm buông xuống, mới nhìn thấy một tòa cổ thành to lớn hiện lên ở trong tầm mắt. Kỳ Vương tỉnh lại, mặt lừa biến thành màu đen nhìn Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa, không thấy Linh Lung Phượng Hoàng trong chiếc chung trữ vật, càng gào thét muốn liều mạng với hai người. Bất quá, khi nhìn thấy trong đó có một luồng thánh huyết, người này lại rất tự giác thu lại linh đan, so với giá trị của thánh huyết, Linh Lung Phượng Hoàng vẫn là yếu hơn một bậc, đó mới là bảo bối. Thái Thanh Cung còn có bảo bối, lại đi làm một chuyến. Được chỗ tốt, Kỳ Vương nhếch miệng cười. Ngươi xem ta rất rảnh rỗi sao? Diệp Thần liếc nhìn con hàng này, sau đó nhấc chân chạy thẳng đến Đông Thiên Cổ Thành. Hắn không đi ta. Tiểu Linh Hoa một tay khoác lên cổ con lừa Kỳ Vương, cười có chút không bình thường, đợi ngày nào rảnh rỗi, hai ta đi dạo chơi, trộm cắp chuyện này ta nhất là làm. Ngươi muốn nói như vậy, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên đi Ngự Linh Tinh trước. Để đi Ngự Linh Tinh. Ngự Linh Tinh có Long Đảng, hai ta trộm ra khỏi một nồi hầm rồi. Vẻ mặt Kỳ Vương nóng lòng muốn thử. Lời này vừa nói ra, Hạo Thiên Huyền Chấn và Diệp Thần đang đi phía trước bọn họ theo bản năng quay đầu lại, đầu tiên là nhìn thoáng qua thằng nhãi Linh Hài kia, lúc này mới thương hại nhìn về phía Kỳ Vương. Rất nhanh đã thấy Tiểu Linh Hoa xắn ống tay áo lên, hơn nữa còn vặn vẹo cổ một cách hung hăng. Tiếp đó, tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng trong đêm yên tĩnh, Kỳ Vương còn đang chân thành nói chuyện, liền bị nó một chưởng đánh cho mông lung, ngươi nha, còn muốn hầm lão tử, ngươi con mẹ nó ăn cứt đi. Kết quả là, vừa mới tỉnh không bao lâu, Kỳ Vương liền vui vẻ hớn hở tiến vào mộng đẹp, được Tiểu Linh Hoa nhét vào một cái pháp khí tự ích không gian, hơn nữa trong thời gian ngắn không định thả ra. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đến dưới Đông Thiên Cổ Thành. Tự như lúc trước ở Cổ Thành, trên tường thành của Đông Thiên Cổ Thành cũng dán bố cáo, chính là lệnh treo thưởng. Lệnh truy sát ở đây tự nhiên cũng là của Thái Thanh Cung làm, cũng không phải là một người, hơn nữa là hai người, trong đó một người là bức họa của Diệp Thần, còn người thứ hai thì sao? Không cần phải nói, đó chính là Kỳ Vương. Đối với việc này, đám người Diệp Thần không hề cảm thấy kỳ lạ chút nào. Kỳ Vương trộm linh lung tiên thảo của Thái Thanh Cung là bảo vật cấp độ nào, không bị truy nã mới lạ, mà tiền thưởng cũng không ít hơn Diệp Thần. Trong đêm Đông Thiên Cổ Thành, vẫn phồn hoa như trước, trên đường cái bóng người hối hả, phi thường náo nhiệt. Tiến vào cổ thành, Diệp Thần liền sử dụng Chu Thiên Diễn Hóa, quả là không phụ kỳ vọng, Mạc Nguyên chuyển thế quả thật là ở trong cổ thành này, cũng là người sở chuyển thế duy nhất trong cổ thành này. Không có suy nghĩ nhiều, mục tiêu của hắn cực kỳ rõ ràng hướng tới một phương đi đến, đi xuyên qua, giữa đám người rộn ràng. Đáng nói là trong Đông Thiên Cổ Thành này có rất nhiều tin tức mịt mờ, cường giả Thái Thanh Cung nấp trong chỗ tối không ít, mục đích rõ ràng chính là ôm cây đợi thỏ bắt Diệp Thần. Diệp Thần một đường thổn thức, nếu không có Chu Thiên Diễn Hóa bên người, bằng không tiến vào cổ thành sẽ bị quần ẩu. Không bao lâu, ba người mới hiện thân tại một tiểu viên u tĩnh ở góc Đông Thiên Cổ Thành. Tiểu viên bố trí phong cách cổ xưa tự nhiên, không có vật xa hoa, chỉ có một lão nhân già nua khoanh chân đã tọa dưới tàn cây, tu vi không cao, chỉ có không minh cảnh, chính là Mạc Nguyên thần tướng chuyển thế kia. Rõ ràng lúc trước hắn là chuẩn thánh. Nhìn Mạc Nguyên chuyển thế, Hạo Thiên Huyền Chấn không khỏi nghi hoặc. Có thương tích trong người. Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra manh mối, trên nguyên thần Mạc Nguyên có một vết thương quỷ dị, không phải là vết thương đạo, mà do bị cường giả gây ra, quanh năm lên án, diễn hóa thành vết thương ngầm. Ta biết, ngươi có thể trị. Tiểu Linh Hoa đút một viên nguyên thạch vào miệng nó, chẳng lẽ không làm khó được ngươi sao? Khó nói lắm. Diệp Thần ung dung một tiếng, bắn ra một tia tiên quang, Mạc Nguyên vừa mở mắt đã thấy luồng tiên quang kia chui vào mi tâm của hắn, lao thẳng vào thần đài sâu trong thần hải của hắn. tiếng rống thống khổ rất nhanh vang lên trong tiểu viên, vì phiền toái không cần thiết, Diệp Thần còn tế ra kết giới để tránh tiếng rống thống khổ của Mạc Uyên làm kinh động đến các cường giả Thái Thanh Cung trong thành. Tiểu Linh Hoa đã tìm được một chỗ thoải mái, vừa thảnh thơi uống rượu vừa nhai nguyên thạch. Hạo Thiên Huyền lặng lặng đứng yên tại chỗ, chỉ có Diệp Thần tiến lên, mở tiên nhãn, tập trung vào nguyên thần của Mạc Uyên, vết thương kia cực kỳ bá đạo, cũng chính vì thế nên mới khiến Mạc Uyên thăng cấp. Đêm khuya, Mạc Uyên ngừng gầm nhẹ, vẻ mặt ngơ ngác nhìn đám người Diệp Thần, tưởng rằng bọn họ đã trốn vào trong mộng cảnh, nhưng mộng cảnh thật sự là như thế, ký ức kiếp trước đã dây dưa với rất nhiều chuyện cũ. Hình ảnh phía sau liền phá lệ kích động, dù là định lực của Mạc Uyên cũng trở nên khóc không thành tiếng. Kiếp trước kiếp này, 200 năm tuế nguyệt quá lâu, đục ngầu con ngươi già nua của hắn, cũng mơ hồ ký ức của hắn. Thân là đệ nhất thần tướng dưới Thái Vương năm đó, hắn còn cổ lão hơn so với năm tháng tang thương. Hắn ta đầy cảm khái, anh hùng đã theo Thái Vương chinh chiến khắp thiên hạ, tuổi xế chiều lại bắt kịp sự xâm lấn của thiên ma, dâng lên sinh mệnh già nua cho núi sông tốt đẹp đã từng bảo vệ, qua 200 năm, lại trải qua một luân hồi, năm tháng xa xưa giờ đã hóa thành tro bụi kiếp trước. Diệp Thần, cuối cùng ngươi không khiến cho đại sở thất vọng. Mạc Uyên vui mừng uống một ngụm rượu, ngươi còn kinh diễm hơn Thái Vương, viết ra một đoạn thần thoại bất hủ tàn sát đại đế. Tiền bối quá khiêm tốn rồi. Diệp Thần cười một tiếng, Thái Vương tiền bối còn sống, giờ phút này nên ở đại sở rồi. Thái Vương còn sống không? Mạc Uyên ngơ ngác một chút. Không chỉ hắn còn sống, đại sở các đời cửu hoàng đều còn sống. Diệp Thần cười cười, năm đó đại sở hoàng giả cũng không phải là quy tịch, mà là tới chư thiên vạn vực, rất lâu năm tháng đều ở trạng thái tự phong, bởi vì đến chư thiên vạn vực cầu cứu, các đời hoàng giả mới giải phong, mặc dù chư thiên kiếm thần cùng với chư thiên vạn vực các đại thần thông giả đi tìm đại sở, giờ phút này hơn phân nửa đang trên đường trở về. Lại còn có việc này. Mạc Uyên kích động không thôi, lão lệ tung hoành, tuy là luân hồi kiếp này kiếp trước, phí hoài 200 năm tháng, nhưng đối với cựu vương năm xưa, lại đến nay vẫn chưa quên. Nếu Thái Vương tiền bối thấy ngươi, chắc chắn sẽ mừng rỡ. Lão phu đã khẩn cấp rồi. Ta cho rằng, trị thương trước đáng tin cậy nhất. Hình ảnh thổi tình, lại bị một lời của Tiểu Linh Hoa đánh vỡ. Nói đến thương tích của tiền bối, quả thực có chút quỷ dị. Diệp Thần ngừng suy nghĩ, tập trung vào vết thương trên nguyên thần của Mạc Uyên, lần đầu tiên hắn nhìn thấy vết thương như thế này còn khó giải quyết hơn cả vết thương kia. Chẳng lẽ là người của Thái Thanh Cung làm tiền bối bị thương? Hạo Thiên Huyền chấn nhìn Mạc Uyên thăm dò. Là Vô Lệ Chi Thành. Mạc Uyên cười lắc đầu. Vô Lệ Chi Thành. Nghe được bốn chữ này, Diệp Thần bỗng nhiên nghiêng đầu, kích động không thôi nhìn Mạc Uyên, trong mắt lóe ra thần quang sáng chói lóa mắt, tiền bối từng gặp qua Vô Lệ Chi Thành. Ước chừng mấy chục năm trước, vô ý gặp được. Mạc Uyên chậm rãi nói, kể lại chuyện cũ cổ xưa, khởi bẩm lão phu cũng không biết đó là Vô Lệ Chi Thành. Có một tiên tử tự trong mờ mịt hạ xuống, nàng tự như đang tìm cái gì, ta chỉ nhìn thoáng qua, liền gặp ách nạn. Mấy chục năm trước, Diệp Thần Vũ nhíu mày, Cơ Gia lão tổ đã từng gặp Vô Lệ Chi Thành, tính thời gian, hẳn là hơn 100 năm trước, chênh lệch trăm năm với Mạc Uyên. Nói đến tiên tử kia, giờ phút này nhớ lại, lại luôn cảm thấy có chút quen mặt. Mạc Uyên tiếp tục nói, làm phiền tiền bối quan sát, có phải là người trên bức chân dung? Diệp Thần vội vàng lấy ra một bức tranh cuộn tròn treo ở trước người Mạc Uyên, về phần người trên bức họa cuộn tròn, không cần phải nói chính là Sở Hào. Là nàng ta không thể nghi ngờ. Mạc Uyên chỉ nhìn lướt qua bức họa một cái liền nhận ra, giọng điệu cực kỳ xác định, thần văn ở mi tâm nàng rất đặc biệt, thoáng như một giọt nước mắt, chút ký ức ấy đến nay của ta vẫn còn mới mẻ. Tiền bối có biết nàng đang tìm cái gì không? Không biết. Vì sao không phải ta gặp phải ngươi? Ánh mắt Diệp Thần ảm đạm, siết chặt hai nắm đấm. Nếu như lão phu đoán không sai, nữ tử trên bức họa cuộn tròn hẳn là Ngọc Nữ Phong chủ của Hằng Nhạc Tông. Mạc Uyên vuốt râu, còn đang trên dưới quan sát bức họa cuộn tròn kia, giống như nhớ lại điều gì đó. Ta cảm thấy kỳ quái, cùng là một thành viên đại sở Viễn Chinh Quân, người chưa từng gặp qua Sở Linh Nhi. Tiểu Linh Hoa nhìn Mạc Uyên, thần tướng thánh điện, trí nhớ cũng quá kém đi. Năm tháng đã quá lâu rồi. Mạc Uyên lắc đầu cười, có lẽ ta thật sự già rồi hồ đồ. Không nói Vô Lệ Chi Thành, trước chữa thương cho tiền bối. Diệp Thần gượng cười, chậm rãi thu cuộn tranh lại, sau đó thu hồi suy nghĩ, lấy tiên hỏa và thiên lôi ra, cùng với căn nguyên của thánh thể. Mạc Uyên ngược lại cũng phối hợp, khoanh chân ngồi trên đám mây, nhẹ nhàng nhắm mắt, tĩnh thủ nguyên thần tâm đài. Diệp Thần ra tay, dùng tiên hỏa bao lấy thần hải của Mạc Uyên, dùng thiên lôi bao phủ nguyên thần của hắn. Dùng tiên hỏa và thiên lôi đồng thời thi pháp rèn luyện nguyên thần, dùng bản nguyên của thánh thể hóa giải vết thương của nguyên thần. Rất nhanh, tiếng kêu rên vang lên, thần sắc Mạc Uyên trở nên thống khổ, thần hải vù vù, đầu muốn nổ tung. Không biết vì sao, Diệp Thần hôm nay không ở trạng thái thế nào, mặc dù đang chữa thương cho thần tướng Mạc Uyên, tâm thần lại hoảng hốt nhớ lại Sở Linh và Trích Giác, thế cho nên mất đi trình độ, luyện Mạc Uyên chính là khổ không thể tả, buồn cười chính là, suy nghĩ hãm vào hắn, lại hồn nhiên không biết. Muốn nói Mạc Uyên cũng thật, tự biết Diệp Thần đang suy nghĩ điều gì, cũng tự biết quan hệ giữa Diệp Thần và Sở Linh, lúc này mới không có ý định quấy rầy, âm thầm đau đớn, tâm thần bị luyện đến mơ hồ. Hạo Thiên Huyền đứng bên cạnh không thể nhịn được nữa, không khỏi ho nhẹ một tiếng, không làm Diệp Thần giật mình tỉnh lại. Hay là Tiểu Linh qua trực tiếp, tiến lên thô bạo, người nhà hoàng điểm một chút, còn cả pháo thần. Diệp Thần cuối cùng bị bừng tỉnh, mắt thấy thần sắc thống khổ vặn vẹo của Mạc Uyên, không khỏi cười khan một tiếng, cưỡng ép đè xuống suy nghĩ, không có gì ngoại lệ chuyên tâm chữa trị nguyên thần của Mạc Uyên. Bởi vì sự tập trung của hắn, vẻ mặt thống khổ của Mạc Uyên cũng biến mất rất nhiều, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiểu Viên rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng Tiểu Linh qua giác giác giác nhai nguyên thạch vang lên, rất có tiết tấu. Còn về Hạo Thiên Huyền Chấn, hắn cũng không có việc gì làm, móc bầu rượu ra, tìm một chỗ thoải mái, một bên uống rượu đục ngầu, một bên ngửa nhìn Hạo Vũ tinh không, dường như là nhớ cố hương. Ai? Không biết qua bao lâu, sự yên tĩnh của vườn nhỏ này mới bị một tiếng kêu nhẹ của Diệp Thần phá vỡ. Nghe thấy tiếng, bất kể là Tiểu Linh Hoa đang nhai nguyên thạch hay là Hạo Thiên Huyền Chấn đang uống rượu đều ném ra ánh sáng kinh ngạc, ngay cả Mạc Uyên thần tướng đang khoanh chân ngồi cũng không khỏi mở hai mắt ra. Chỉ thấy Diệp Thần dĩ nhiên đã mở ra lục đạo tiên nhãn, nhìn thẳng một phương, hai mắt như đuốc, dường như có thể ngăn cách rất nhiều cung điện lầu cát, nhìn thấy một bóng người vừa mới đi vào Đông Thiên cổ thành. Đó là một người cường tráng, cao chừng ba trượng, đỏ thẫm. Cánh tay trần trụi, cả người cơ bắp như ly lông, tràn đầy sức bật, có lẽ nhục thân quá mức cường đại, đến mức toàn thân đều có lôi điện xé rách, khí huyết của hắn thật là bá đạo bàn bạc, thoáng như một đầu mang long hồng hoang. Diệp Thần cười, không cần cố ý suy tính, liền biết con hàng cường tráng kia chính là chuyển thế của Đại Sở, cũng coi như là một người hắn tương đối quen thuộc, Mang Sơn to con tay lăng ba thục. Khi Diệp Thần nhìn sang, trùng hợp Mang Sơn nghiêng đầu nhìn sang, dường như hắn cảm thấy có người đang nhìn trộm mình, cũng có thể nhìn thấy Diệp Thần ở điện vũ lầu các bên này, ngươi nhìn cái gì? Một câu này làm Diệp Thần cảm thấy rất xấu hổ, có thể xem nhẹ cảm giác của Mang Sơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên ngoài thân Mang Sơn liền bị một tầng thần quang bao phủ, đó là một loại bí thuật thần thông cực kỳ huyền ảo, trong nháy mắt che đậy toàn thân hắn, cũng cách đoạn tiên nhãn của Diệp Thần nhìn trộm. Diệp Thần dụi mắt, bị thần quang lộng lẫy bên ngoài thân thể Mang Sơn chiếu đến, trong mắt đều là kim tinh nhi. Như hắn bình thường, Hạo Thiên Huyền Chấn, Mạc Uyên và Tiểu Linh Hoa kia cũng đều đang dụi mắt, đều dùng bí thuật nhìn trộm Mang Sơn, bị Mang Sơn thần quang chém giết toàn thân kia chói mắt, thật sự là xấu hổ. Khi bốn người xoa mắt, một tiếng mắng bá khí vang vọng đêm yên tĩnh, đều nhìn cái gì? Sau đó, tiếng ầm ầm liền vang lên, toàn bộ Đông Thiên cổ thành đều rung lên, liên tiếp sụp đổ, gạch ngói các bụi bay tán loạn đầy trời, trong đó không thiếu thân hình chật vật của tu sĩ. Định Nhãn nhìn lại, chính là thằng nhãi Mang Sơn kia, giờ phút này đang vung lên một cây lan nha bổng lớn đại triển thần uy, khí thế ngất trời cùng cường giả trong Thái Thanh Cung trong thành, chuẩn thánh cấp gã, đúng là đánh cho cửu tôn thánh nhân Thái Thanh Cung không ngẩng đầu lên được, tu sĩ tứ phương nhìn thấy đều nhếch miệng tặc lưỡi. Đám người Diệp Thần đã bay ra khỏi vườn nhỏ, bay thẳng đến bên kia, không biết Mang Sơn làm ra sao lại đánh nhau với Thái Thanh Cung. Trong lúc đó, Tiểu Linh Hoa đã lấy ra một tấm thần phù, thu Mạc Uyên và Hạo Thiên Huyền Chấn vào trong đó, không thể bảo vệ được trận đại chiến tiếp theo, chiến lực hai người bọn họ quá yếu, không thể chịu ảnh hưởng. Đợi hai người giết tới, phiến thiên địa kia đã là một mảnh hỗn độn, quan sát thiên địa, tràn đầy hoang tàn. Cường giả Thái Thanh Cung ẩn nấp trong cổ thành Đông Thiên đều đã hiện thân, trận chiến không nhỏ, 9 thánh nhân, 18 chuẩn thánh nhân, trên trăm hoàn cảnh đỉnh phong đã bao vây Mang Sơn, sát khí thông thiên. Lại nhìn Mang Sơn, vác lan nha bổng, toàn thân thần mang nổ bắn, lôi đình xé rách, khí huyết bốc lên, trong mênh mông mang theo uy áp như núi, một đôi mắt to thần quang hội tụ, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lôi động, chọc Thái Thanh Cung ta, muốn chết cũng không được. Thái Thanh Cung có một thánh nhân gầm lên, vẻ mặt hung ác dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Mang Sơn, các cường giả Thái Thanh Cung khác cũng như thế. Đến Thái Thanh Cung bà ngoại nhà ngươi. Mang Sơn mắng to, tiếng như sấm rền, một đám gấu nhãi con, đầu tiên là tính kế sau đó truy sát, lão tử hỏa khí rất lớn, lần này chính là tìm các ngươi tính sổ. Tốt, rất tốt. Thánh nhân Thái Thanh Cung giận quá thành cười, đột nhiên vung kiếm, giết hết cho ta. Còn dám hù ta. Mang Sơn động, khối lớn tuy lớn, nhưng thân pháp lại quỷ ảo, nháy mắt biến mất, lần nữa hiện thân, đã là trước người thánh nhân Thái Thanh Cung kia, hai câu là một câu không nói nhiều, một gậy đem gã vung ra ngoài, không có bất kỳ huyền pháp bí thuật nào, đánh một cách gọn gàng dứt khoát. Thấy thế, tám vị thánh nhân còn lại, 18 chuẩn thánh, trên trăm vị hoàng cảnh, một tổ ong toàn bộ xông lên, hoặc là kiếm quang, hoặc là chưởng ấn, hoặc là pháp khí phủ đầu, không bị bao phủ ép về phía Mang Sơn, phiến hư thiên kia nhất thời sụp đổ, hóa thành hỗn loạn chi địa, vết nứt không gian tàn phá bừa bãi. Muốn nói Mang Sơn cũng là kẻ hung hãn, vung Lan Nha Bổng, một kích có thể nói là bá tuyệt vô song, cường giả Thái Thanh cung nhào tới bị đánh bay một mảnh lại một mảnh, hoàn cảnh trực tiếp chết đi. Tứ phương tu sĩ kinh ngạc, từng người than thở tặc lưỡi, to con này là người hung ác từ đâu xuất hiện? Cửu tôn thánh nhân, 18 chuẩn thánh, trên trăm tôn hoàn cảnh đỉnh phong, lại bị chuẩn thánh cấp như hắn ta đánh cho bay loạn khắp trời. Có người trầm ngâm nói, chỉ dựa vào sức chiến đấu này thì đã có thể sánh vai cùng thánh thể rồi. Thái Thanh cung những ngày qua làm sao vậy, trước là thánh thể, sau là con lừa hèn hạ kia, bây giờ lại là tên to con này. Có người vuốt vuốt râu, kẻ thù Thái Thanh cung không ít a, sao có thể trách ai? Quá nhiều người đều cười lạnh, trách chỉ là Thái Thanh cung quá mức kiêu ngạo ương ngạnh. Có thể thấy được Mang Sơn là loại huyết mạch nào. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần liếc nhìn Tiểu Linh Hoa bên cạnh. Là huyết mạch Mang tộc không thể nghi ngờ. Nhóc tì sơ sơ cầm, nhưng trong cơ thể nó vẫn còn một lực lượng vô cùng bá đạo. Theo suy đoán của ta, đó hẳn là bạo long huyết mạch. Bạo long? Lông mày Diệp Thần nhướng lên. Cũng là một loại của long tộc. Tiểu Linh Hoa thông dong nói, địa vị của nó ở long tộc gần bằng Thái Hư Cổ Long và Phách Vương Long, dù chưa ra khỏi đại đế nhưng lại là chư hầu số một số hai. Thân thể bạo long rất mạnh, có thể sánh với anh phong của thánh thể, tùy tiện lôi ra mấy cái đỉnh. Khó trách. Diệp Thần thổn thức một tiếng, lần nữa nhìn về phía Mang Sơn, cái thân thể kia thật sự rất mạnh, lấy thân thể cứng rắn tiếc núi pháp khí cùng rất nhiều công kích, bản thân nó chính là một tấm thuẫn không thể phá hủy. Ta nói, có muốn hỗ trợ hay không? Tiểu Linh Hoa nói xong, không quên nhét vào trong miệng một viên nguyên thạch. Chậm sẽ xảy ra biến cố. Diệp Thần bước ra một bước, gia nhập vòng chiến, một kiếm bổ ra một chiêu chuẩn thánh cấp, khí huyết cuồn cuộn ngất trời, khí thế mạnh hơn Mang Sơn, nghiền bốn phương hư thiên ầm ầm. Hoang cổ thánh thể. Bốn phía khán giả nhất thời giật mình, tên Mang Sơn kia cũng nhíu mày. Thế mà hắn cũng ở Đông Thiên Cổ Thành. Cường giả Thái Thanh cung quá sợ hãi, chỉ cảm thấy tâm linh run rẩy. Chỉ một mình Mang Sơn đã đủ khó giải quyết chứ đừng nói đến việc tăng thêm thánh thể, đây căn bản là không có cách nào đánh được. Lui. Lúc này thánh nhân Thái Thanh cung hạ lệnh, thánh thể hung hãn, bọn họ hiểu rất rõ. Chạy đi đâu? Cường giả Thái Thanh cung vừa muốn bỏ chạy, Tiểu Linh Hoa liền nhào tới, hóa thành Phách Vương Long, tuy chỉ to bằng vài rượu nhưng tuyệt đối bá chủ vô song, lập tức xé xác chuẩn thánh. Bá Vương. Phách Vương Long. Người xem cuộc chiến lại cả kinh, thần sắc khó tin nhìn Tiểu Linh Hoa, ta không nhìn lầm chứ? Đó là Phách Vương Long có thể sánh vai với Thái Hư Cổ Long trong truyền thuyết ư, ta có thích rồng con này. Mang Sơn thượng nhìn lướt qua Tiểu Linh Hoa, nhìn rất thuận mắt. Lui, lui mau. Thái Thanh cung thánh nhân gào thét, tối nay biến cố quá mức. Trước có sau Mang Sơn có thánh thể, bây giờ ngay cả Phách Vương Long đều dứt ra, thế mà còn đánh cái cọng lông. Còn muốn chạy? Mang Sơn từ trên người Tiểu Linh Hoa thu hồi ánh mắt, vung mạnh bổng lên, một gậy đem một vị chuẩn thánh cấp nện thành vũng bùn, ngay cả nguyên thần cũng khó thoát khỏi tịch diệt, y như đã đi quá khứ hung hãn. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần mang theo Xích Tiêu đi thẳng đến một tôn thánh nhân, ra tay bá đạo vô song. Làm cái rắm ấy. Tiểu Linh Hoa cũng là một con rồng hung ác, động thiên phú thần thông, đánh cho một vị thánh nhân Thái Thanh cung phát điên, nhưng cũng không phá được phòng ngự của hắn, bị oanh diệt hư thiên. Dạ, vì đại chiến không còn yên tĩnh nữa, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, khiến trời đất rung chuyển. Có thể thấy được là, nhân số cường giả Thái Thanh cung tuy nhiều, lại triệt để rơi xuống hạ phong, bị ba người làm tán loạn đầy trời, bất luận là hoàn cảnh, chuẩn thánh hay thánh nhân, một người tiếp theo một người bị diệt. Tu sĩ bốn phía lui lại lần nữa, thần sắc tái nhợt nhìn xem phía này, đã thấy qua cái sâu, đều chưa thấy qua sâu như vậy. Hơn nữa cũng không phải là một cái, mà là ba cái, mỗi cái hung mãnh vô cùng. Trong pháp khí mà Tiểu Linh Hoa mang theo, Kỳ Vương đã thức tỉnh con hàng kia, nhìn ra bên ngoài, thần sắc lại đặc sắc. Trước đây không lâu, còn muốn kéo Linh Hoa nhỏ đi ngự linh gia trộm trứng rồng, nấu chuyện rồi hầm cách thủy. Hôm nay gặp được chân thân Tiểu Linh Hoa, thiếu chút nữa bị dọa khóc, bây giờ mới biết nó bị đánh. Ngoài giới, đại chiến tới nhanh mà đi cũng nhanh, cường giả Thái Thanh cung đều bị diệt, không ai sống sót. Tiếng ầm ầm tan biến, bất kể là Diệp Thần, Tiểu Linh Hoa hay là Mang Sơn đều chạy ra khỏi Đông Thiên Cổ Thành ngay lập tức. Bởi vì ai cũng biết không lâu cường giả Thái Thanh cung sẽ dắt tới, không thể ở lại lâu như vậy được. Ba người hắn rời đi, chỉ để lại một tòa Thiên Cổ Thành hoang tàn mù mịt, một tòa cổ thành rất tốt, đã biến thành một vùng phế tích, không ít người chạy chậm, cũng bởi vậy mà tán thân trong đó. Đúng như suy nghĩ của đám người Diệp Thần, không tới một khắc đồng hồ, cường giả Thái Thanh cung liền đánh tới, thế trận không phải nhỏ bình thường, có ba vị chuẩn thánh vương, mười mấy thánh nhân và trên trăm chuẩn thánh cấp. Trùng hợp là ở bên trong Đông Thiên Cổ Thành vốn luôn ân cần như cũ, thấy Đông Thiên Cổ Thành đã trở thành phế tích liền tức giận ngập trời. mà giờ khắc này, Diệp Thần đã thông qua truyền tống trận không biết truyền đến phương nào, hiện thân lại chính là một sơn cốc chim không thè mỉa, không thấy một chút bóng người, chỉ có mây mưa bay đầy trời. Thoải mái. Mang Sơn nhếch miệng cười to, tâm tình dường như không tệ, xách vò rượu ra, quăng cho Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa, uống say sưa, uống xong bọn ta đánh một trận, hiếm khi gặp được hai đứa có thể đánh nhau. Đừng làm rộn, người không làm gì được ta đâu. Tiểu Linh Hoa nhấc vò rượu lên, một hơi cạn sạch. Nói bậy, ta rất biết đánh nhau. Mang Sơn hiếu chiến không nhịn được, nói xong còn giơ cao lan nha bổng của mình lên, không phải chém gió với ngươi, một gậy này của ta có thể đánh cho ngươi khóc. Tính cách nóng nảy của ta. Tiểu Linh Hoa hóa thành hình người, lập tức xắn ống tay áo lên nhào tới. Giống như tính tình tốt của ai. Mang Sơn cũng nổi lên sức mạnh, vung mạnh lan nha bổng giết tới. Kết quả là, sơn cốc u tĩnh không còn bình tĩnh nữa, tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng, thiên địa đều đang lắc lư. Diệp Thần xoa xoa mi tâm, rất tự giác tìm một tảng đá ngồi lên, lấy bầu rượu ra, vừa uống rượu ngon, vừa thưởng thức trận đại chiến cách đó không xa. Không thể không nói, khung cảnh hai người đánh nhau hoàn toàn chính xác thật lớn, cũng hoàn toàn đủ hung hãn, hơn nữa không tới lưu thủ, một phe là huyết mạch mang tộc Gia Bạo Long, một bên là Phách Vương Long, đều là cấp bậc chuẩn thánh, cảnh giới không phân biệt cao thấp, thân thể lại cực kỳ cường hãn, đều là tàn phế. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Mang Sơn và Tiểu Linh Hoa đại chiến, chẳng những không có ý muốn dừng tay, ngược lại càng làm càng hung hăng, tư thế không để đối phương nằm sấp không bỏ qua. Diệp Thần không nhìn nổi nữa, uống một ngụm rượu cuối cùng trong bình, cũng xắn ống tay áo vết qua. Lần này, thung lũng vốn đã ầm ầm rung trời, nay càng thêm náo nhiệt, Diệp Thần dũng mãnh vô cùng hung mãnh, không nhảy một mình lên, trực tiếp nhảy một phát, đánh cho hai người không phân biệt được đông nam tây bắc. Không biết qua bao lâu, Mang Sơn và Tiểu Linh Hoa lần lượt rơi xuống hư không, đào ra hai cái hố sâu trên mặt đất, huyết mạch mang tộc và Phách Vương Long đều bị đánh gần như tàn phế. Có phục không? Diệp Thần từ trên trời giáng xuống, khí huyết ngập trời, rất hứng thú nhìn Mang Sơn kia. Đã phục rồi. Mang Sơn ôm mặt lớn, lắc lắc cái đầu to, cả người đều yếu xìu không có gì sánh được. Có phục không? Diệp Thần đảo mắt nhìn về phía Tiểu Linh Hoa. Đã phục rồi. Tiểu Linh Hoa vừa khoát tay, vừa xoa hai mắt, trong mắt Kim Tinh Nhi vẫn đang chạy khắp nơi. Vô nghĩa. Diệp Thần mắng một câu, bắn ra một tia tiên quang, chui vào mi tâm Mang Sơn. Nhất thời, Mang Sơn ôm đầu, thống khổ gầm nhẹ, so sánh với vết thương đại chiến cùng Diệp Thần, cơn đau này đến tê tâm liệt phế, đau đến mức thần hải ong ong, tâm thần cũng mơ hồ. Diệp Thần thả Hạo Thiên Huyền Chấn và Mạc Uyên ra, rồi lại ngồi trở lại trên tảng đá đợi Mang Sơn trở về vị trí cũ. Mạc Uyên cùng Hạo Thiên Huyền Chấn ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, nhìn nhìn Mang Sơn, lại liếc mắt nhìn Tiểu Linh Hoa, hai người một bá vương long, một cái mang tộc cộng thêm huyết mạch bạo long, cùng là đại sở chuyển thế, chúng ta cùng hai cái đồ đê tiện này chênh lệch lớn như vậy, đây là vấn đề nhân phẩm. Bên này, Tiểu Linh Hoa cũng thả Kỳ Vương ra khỏi pháp khí, rảnh rỗi nhằm chán treo chọc Nhạc Tử. Nhưng Kỳ Vương không làm gì cả. Vừa mới được thả ra đã muốn co cẳng chạy trốn, bị bé Linh Hoa xách lên ngay tại chỗ, hơn nữa còn tỏ vẻ hữu hảo của nó, đè con Kỳ Vương xuống đất đánh cho một trận mập mạp. Nửa canh giờ sau, ký ức của Mang Sơn thức tỉnh, vẻ mặt sững sờ nhìn về phía đám người Diệp Thần. Hình ảnh phía sau vẫn là rất kích động, dù là người to con cũng không kìm nén được kích động trong lòng, khóc đến mặt đầy nước mắt, tỉnh lại đã là kiếp trước kiếp này sinh 200 năm, có thể tại thời khắc đó mở mắt nhìn thấy được cố hương kiếp trước, đây hẳn là trời xanh ban ân, kinh ngạc cùng vui mừng cùng tồn tại. Mấy người cũng không lưu lại lâu, tới gần bình minh liền khởi hành, tiếp tục tìm kiếm đại sở chuyển thế. Cứ như lúc trước, Diệp Thần đưa Mạc Uyên và Hạo Thiên Huyền Chấn và Mạc Uyên vào trong lá bùa, Mạc Uyên muốn khôi phục tu vi, còn Hạo Thiên Huyền Chấn muốn củng cố tu vi, thần phù là một nơi rất tốt. Lại lên đường một lần nữa, Diệp Thần, Tiểu Linh Hoa, Mang Sơn, cộng thêm một Kỳ Vương cũng được chuyển lên một khối. Trên đoạn đường sau đó, bọn họ cũng ít khi xuất hiện, mỗi người đều dùng bí thuật che dung, qua lại giữa các tòa cổ thành, vận may cũng không tệ lắm, tìm kiếm không ít người chuyển thế. Trong lúc đó, cũng khó tránh khỏi có xung đột với Thái Thanh Cung, nhưng đều hữu kinh vô hiểm, vẫn nhảy nhót tưng bừng. Cứ như vậy, 9 ngày lặng yên trôi qua. Cho đến sáng sớm ngày thứ 10, mấy người mới lại đáp xuống trước một tòa thành cổ tràn đầy khí thế. Vẫn là dưới tường thành như trước, mấy người nhìn thấy bố cáo truy sát lệnh truy sát dán trên tường thành. Như cũ là Thái Thanh Cung treo thưởng, cũng không phải là một cái, mà là bốn cái, một cái đầu lừa, một cái đầu rồng, một cái đầu to, cái thứ tư coi như thanh tú, ít nhất so với ba cái trước thì bình thường hơn. Đúng rồi, bị cáo thì có bốn người bị truy nã, không cần nói đến Kỳ Vương, Tiểu Linh Hoa và Diệp Thần Sơn, tiền thưởng chênh lệch không lớn, Diệp Thần thì cao hơn một chút. Nếu không thì sao có thể nói là thánh thể, tiền thưởng đều cao hơn so với bọn ta. Kỳ Vương không phục nhếch miệng. Tiền thưởng của ta lại tăng lên không ít, lòng ta rất an ủi. tên Linh Hoa kia ý vị thâm trường một tiếng. Ta tưởng rằng tiền thưởng của ta hơi thấp. Tên to con Mang Sơn không khỏi cầm. Lão tử bấm ngón tay tính toán, ta rất thích tính nết của ba người. Diệp Thần vẻ mặt thành thật nói chuyện. Chính là bốn người này, dập một đợt lại một đợt cường giả Thái Thanh Cung. Tu sĩ vây quanh bố cáo không ít, sục sịch tặc lưỡi liên tiếp, cung chủ Thái Thanh Cung đã phát điên rồi. Nghe nói Thái Thanh Cung phái ra cấp Thánh Vương, đang toàn bộ Đông Hoang tìm bọn họ. Ngoài trừ những thứ này, còn có rất nhiều lão bối tu vi cao thâm cũng đang tìm, tiền thưởng quá mê người. Tránh ra, tránh ra. Trong tiếng nghị luận, tiếng quát lạnh từ hậu phương vang lên, ngữ khí thật kiêu ngạo. Mọi người nghe vậy, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy ba thanh niên áo trắng đã đi vào, tu vi không cao, chỉ có hoàn cảnh, nhưng bọn họ mặc đạo bào của Thái Thanh Cung, để đám đông chớp mắt nhường đường. Chỉ thấy ba tên đệ tử Thái Thanh Cung bóp nát một miếng ngọc giản, trong đó phong ấn chính là một tấm lệnh truy sát treo giải thưởng, lạc ấn tại trên tường thành, xếp sau Diệp Thần bọn họ cáo thị. Âu nhìn thấy bức họa trên cáo thị, Diệp Thần, Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn đều không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ thấy cáo thị được khắc lên chính là bức họa của một thanh niên, trông rất sống động, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trong ánh mắt hiên ngang mang theo vài phần thanh tú, lạnh lùng mà mang theo một chút lạnh lùng, một đôi con ngươi không hề bận tâm, ẩn giấu đạo quẩn không thể nói, trong bình thường lại lộ ra vẻ không tầm thường. Liễu Dật. Mang Sơn và Tiểu Linh Hoa nhìn thoáng qua bức họa cáo thị, ánh mắt lại rất nhất trí nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ nhìn bức họa thôi, ta cũng không biết. Đối với ánh mắt của ba người, Diệp Thần cười lắc đầu. Ta tưởng tám thành là Liễu Dật. Linh Hoa trầm ngâm một tiếng, quả thực dáng dấp giống nhau như đúc. Chư thiên vạn vực lớn biết dường nào, bộ dạng giống người thì sao mà nhiều. Diệp Thần nhàn nhã nói, dọc đường ta tìm thấy quá nhiều ví dụ như vậy, nhưng cuối cùng lại không vui vẻ gì cả. Trời xanh phù hộ, hy vọng là hắn chuyển thế. Tên to con Mang Sơn hung hăng hít một hơi. Đúng là thái cực chân thể. Bốn phương quan sát tu sĩ cũng đang nghị luận, trong giọng nói phần lớn là mang theo kinh ngạc, Thái Thanh Cung vì sao ngay cả hắn cũng truy nã, hơn nữa tiền thưởng không ít Bá Vương Long. Cái này ngươi cũng không biết à, có lão đạo biết chuyện vuốt vuốt chòm râu, lúc thái cực chân thể tiến giai lên chuẩn thánh, Thái Thanh Cung trưởng lão âm thầm đánh lén, suýt nữa để hắn chết, lần này thái cực chân thể trì hoãn được sức lực, làm sao có thể từ bỏ ý đồ, diệt người đánh lén kia, lúc này mới bị Thái Thanh Cung đuổi giết, người phái đi hơn phân nửa bị diệt, nguyên nhân sự tình đại khái như thế. Nếu là như vậy, vậy thì Thái Thanh Cung xứng đáng. Không ít người nở nụ cười, một người so với một người cười thoải mái hơn, ngày thường không thiếu khi dễ bốn phương, cũng nên để cho hắn chịu chút đau khổ rồi. Người nói xem, năm người bị truy nã này, có phải là một nhóm hay không? Có người sờ sờ cằm, vậy cũng quá trùng hợp, đều là chỉnh sự với Thái Thanh Cung, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ. Có khả năng này. Quá nhiều người đều lộ ra thâm ý chi sắc, quá nữa là dự mưu tốt. Nếu thực sự là như thế, vậy cũng đủ để cung Thái Thanh uống một bình rồi. Bốn phía tiếng vui sướng lại vang lên, một tôn hoang cổ thánh thể, một con Bá Vương Long, một con lừa mang thể, một con lừa mang huyết mạch kỳ lân, hôm nay lại thêm một tôn thái cực chân thể, Thái Thanh Cung có thể ngủ ngon giấc mới là lạ. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần đã xoay người đi vào cổ thành, Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn bọn họ lập tức đuổi theo. Lại là một tòa cổ thành phồn hoa, lui tới đều là tu sĩ, trong bóng tối ẩn giấu khí tức mờ mịt nhiều không kể xiết, không thiếu cấp thánh nhân. Trong đó lại còn có một vị chuẩn thánh vương, chính là cường giả Thái Thanh Cung. Dưới chu thiên diễn hóa, Diệp Thần cố gắng thôi diễn đến cực điểm. Sau 3 đến 5 giây, mới tiếc núi thu lại được thần thông. Tòa thành trì cổ xưa này mặc dù lớn, nhân số cũng không dưới 30 vạn, nhưng lại không chuyển thành người đời. Nghỉ chân một chút đi. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, có điều khi xoay người lại khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Mặc dù hắn kiệt lực che giấu, nhưng vẫn bị Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn bắt được. Hơn nữa rất dễ dàng đoán ra là loại lực lượng nào đang tàn phá Diệp Thần, trừ thiên khiển kia chết tiệt kia thì còn có thể là ai. Sự thực cũng đúng như suy nghĩ của bọn họ, trời phạt lại tới, hơn nữa lần này tới không phải hung mãnh bình thường, hung mãnh khiến Diệp Thần không thể không tạm thời từ bỏ tìm kiếm người chuyển thế mà lựa chọn nghỉ chân. Hai người cũng không nói nhiều, theo sát sau lưng Diệp Thần, sắc mặt rất khó coi, chỉ có thằng tranh kỳ vương kia, không rõ ràng cho lắm, một đường lắc lư đầu nhìn tới nhìn lui, rất là không đứng đắn. Sau đó không lâu, bốn người dừng chân tại một vườn nhỏ yên tĩnh. Bỏ ra một vạn nguyên thạch để thuê người. Bước vào vườn nhỏ, Diệp Thần thẳng đến phòng, sau đó đóng chặt cửa, còn có kết giới hiện ra. Thấy thế, Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn cũng không nhàn rỗi, nhào nhào thi triển bí thuật thần thông, bày ra kết giới cường đại, bao phủ toàn bộ tiểu viên, để tránh cường giả cung Thái Thanh ẩn nấp trong thành phát hiện. Trong phòng, Diệp Thần đã thổ huyết, thân hình lão đảo một cái, bịch quỳ trên mặt đất, ôm lấy đầu, thống khổ gầm nhẹ, toàn thân trên dưới đều bị trời phạt lôi đình, điên cuồng tàn phá lục phủ ngũ tạng. Kỳ kinh bát mạch của hắn, tứ chi bách hài cùng với linh hồn sâu trong nguyên thần. Không chỉ như vậy, chu thiên diễn hóa phản phệ, ma đạo, Phật đạo lại tới làm loạn, nhiều loại lực lượng đang xen, cùng thiên khiển cùng múa, nuốt diệt sinh cơ khí huyết của hắn, hành hạ hắn khắp nơi hoang tàn. Bên ngoài phòng, Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn đi tới đi lui, khi thì vẻ mặt lo lắng liếc mắt nhìn gian phòng, tựa như có thể cách vách tường, thấy Diệp Thần đang ôm đầu, quỳ trên mặt đất gầm nhẹ. Tất cả mọi thứ đều đến quá mức đột ngột, ngay cả Diệp Thần cũng trở tay không kịp, thánh thể bị máu huyết bao phủ. Thời gian lặng lẽ trôi đi giữa các khe hở, cho đến khi màn đêm buông xuống, vẫn chưa thấy Diệp Thần ra khỏi phòng. Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn vẫn đang chờ đợi, mấy lần nó muốn xông vào nhưng đều dừng lại ở thân hình, đó là trời phạt riêng của Diệp Thần, hình như là thiên kiếp, người ngoài bọn nó không giúp được gì. Bọn họ đang chờ, Kỳ Vương không an phận, hắn không có việc gì làm lao ra khỏi tiểu viên yên tĩnh kia. Tiểu viên rơi vào yên tĩnh, Diệp Thần thống khổ gầm nhẹ rồi chôn vùi, giống như huyết nhân khoanh chân ngồi. Như vậy, ngày đêm thay đổi, ngày đêm luân hồi, ba ngày lặng yên trôi qua, hết thảy đều bình tĩnh như vậy. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ tư, Kỳ Vương chạy ra ngoài ba ngày mới quay lại, trên dưới toàn thân đều là vết thương, xem ra đã bị đánh một trận với người ta, hơn nữa còn bị đánh không nhẹ. Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn đều liếc mắt nhìn nhau, không biết vì sao Kỳ Vương bị đánh cho khập khiễng, trong lòng bọn họ đột nhiên cảm thấy chua xót, Thích Thú thiếu chút nữa cười ra tiếng. Náo nhiệt, bên ngoài thật náo nhiệt. Kỳ Vương cũng không phải là phát hiện ánh mắt kỳ quái của Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn, sau khi đặt mông ngồi xuống, liền ôm vào rượu rót một hơi mạnh mẽ, đám nhãi con Thái Thanh cung kia điên rồi, may mà lão tử chạy nhanh, bằng không hơn phân nửa đã bị kéo đi hầm cách thủy rồi. Người nhà, có thể yên tĩnh một chút cho lão tử hay không? Tiểu Linh Hoa mặt đen lại, tiến lên cho một cước, bị truy nã còn ầm ĩ như vậy, không sợ bị Thái Thanh cung để mắt tới sao? Nếu dẫn Thái Thanh cung tới, lão tử sẽ một gậy đánh chết ngươi. Mang Sơn cũng mở miệng mắng chửi. Nói bậy, ta đi tìm hiểu tin tức mà. Kỳ Vương không cho là đúng, lập tức phun ra một viên tinh thạch ký ức. Nào, hai ngươi nhìn thử xem, có phải là liễu vật mà các ngươi muốn tìm không? Nghe vậy, Tiểu Linh Hoa bóp nát ký ức tinh thạch, ngay lập tức liền có một hình ảnh hiện ra, trong hình làn sóng người chuyển động, đều là cường giả Thái Thanh cung, đàn phô thiên cái địa đuổi giết một thanh niên, mà thanh niên bị đuổi giết chính là người có dáng dấp giống liễu vật như đúc. Thấy thế, Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn đều nhíu mày, vẹn vẹn chỉ nhìn, bọn họ không chắc chắn có phải liễu vật chuyển thế hay không, đừng nói là bọn họ, dù là Diệp Thần thấy nó cũng không thể đưa ra đáp án xác định. Muốn xác định xem có phải đáp án chính xác hay không, hơn nữa còn là Diệp Thần tự mình đi, nhưng mà nói nhảm là trạng thái hiện giờ của hắn cực kém, đang trong trạng thái hư nhược, hiển nhiên không thể tiến lên. Nhìn hình ảnh này, hẳn là phương hướng Long Tuyền Sơn. Mang Sơn mở miệng, khoảng cách nơi đây không gần. Muốn đi thì nhanh tay quá đi. Thấy hai người do dự, Kỳ Vương chậm chậm nói một tiếng, Thái Thanh cung trận chiến lần này cũng không nhỏ, ngay cả Thái Thanh thần tử cũng đi, trừ cái đó ra còn có thần tử Phiếu Miểu cung cùng thần tử Chí Tôn Thành, ba cái kia chính là hung hãn tàn nhẫn. Phiếu Phiêu Miểu, Chí Tôn Thành. Linh Hoa nhướng mày, đây là thế lực gì? Cùng Thái Thanh cung chính là một cấp bậc tồn tại. Mang Sơn nhíu nhíu mày, tự như biết được Phiêu Miểu cung cùng Chí Tôn Thành, cũng giống biết sự cường đại của bọn họ, lúc này sắc mặt mới khó coi một phần. Không chắc chắn đúng không liễu vật, cứu về trước rồi nói sau, ngộ nhỡ đúng thì sao? Linh Hoa lập tức nói. Cũng được khởi hành. Mang Sơn ngược lại mạnh mẽ vang dội, một bước bước lên hư không, Tiểu Linh Hoa cũng lập tức đuổi theo, Kỳ Vương cũng muốn đi nhưng lại bị đá ra, sau đó còn có hai tiếng mắng to truyền về, bảo vệ Diệp Thần cho lão tử, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì ngươi sẽ biết tay đấy. Lại hù dọa ta. Kỳ Vương ho khan một tiếng, nhưng vẫn thành thành thật thật nghe lời. Hắn có lý do tin tưởng Mang Sơn và Tiểu Linh Hoa thật sự dám một cước đạp chết hắn, đó chính là hai kẻ hung hãn. Trong lòng nói thầm, con hàng này rung đùi đắc ý liếc về phía gian phòng, thấy được Diệp Thần trong phòng. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình, lúc trước Diệp Thần phong hoa chính mậu, thế mà lại trở nên già nua không chịu nổi, tóc trắng xóa, làn da nhăn nheo, gầy còm như que củi, giống như tử thi bò ra từ trong phần mộ, cả người đều dính máu tươi, vốn là da dẻ nhăn nheo, vẫn còn bong ra. Kỳ Vương sửng sốt, xoa xoa đôi mắt lừa lớn tròn trịa, lại đi quan sát, trời. Thiên nhân ngũ suy. Tên này đã từng thấy qua thiên nhân ngũ suy kiếp, bộ dáng lúc này của hắn quá giống Diệp Thần, mà hắn lại khiếp sợ chính là Diệp Thần mới chỉ hơn 200 tuổi lại có thể chạm tới sự bình tĩnh của thánh nhân. Nhưng nhìn lại, hắn lại vuốt cằm lắc đầu, không đúng, không phải thiên nhân ngũ suy kiếp, nên là một loại niết bàn của mình, ta đã nói mà, 200 tuổi làm sao có thể tiến giai thánh nhân. Thầm nghĩ trong lòng, tên này nằm ngay trước cửa, trừng mắt nhìn Diệp Thần lột xác. Diệp Thần thật sự đang lột xác, là một loại suy yếu đến cực hạn tự niết, rất giống thiên nhân ngũ suy, nhưng lại không phải thiên nhân ngũ suy, hắn mới hơn 200 tuổi, cách cấp thánh nhân còn rất xa. Đương nhiên, Niết bàn này cũng không phải là vô duyên vô cớ, mà là Phượng Hoàng Linh Lung thân ở trong đan hải của hắn, dẫn đầu niết bàn chính là nàng. Trong lúc niết đã tràn ra từng sợi Phượng Hoàng chi khí, âm thầm dung nhập thánh thể của hắn, Phượng Hoàng niết cũng dẫn hắn cùng nhau lột xác. Giờ phút này, dưới làn da nhăn nheo kia lại có thánh khu mới sinh, lấp lánh rực rỡ lóa mắt. Cùng biến hóa còn có mái tóc bạc của y, từng sợi tóc hóa thành màu đen, thân thể gầy còm như que củi, cũng đang niết bàn sinh khí, dần dần trở nên tràn đầy co giãn, tràn đầy sức sống. Trong minh minh, có tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên, cũng có phượng hoàng hót vang, đều truyền từ trong cơ thể của hắn, có thần long xoay quanh, dị tượng phượng vũ cửu thiên hiển hiện, vần quanh thân hắn, thật là huyền diệu. Kỳ Vương nhìn đến ngơ ngác, cũng không biết Diệp Thần đã niết bàn quỷ dị đến mức độ như vậy, ngay cả trong quá trình lột xác cũng mang theo rất nhiều điều thần bí, tuy không có thánh thể thần tàng nhưng mỗi một luồng khí huyết đều vô cùng dồi dào. Bỗng nhiên, Diệp Thần mở hai mắt, hai tia tiên mang giống như thực chất xuyên thủng cửa phòng. Lúc này, Kỳ Vương canh giữ trước cửa đã bị hai luồng tiên mang đánh văng ra ngoài, dáng vẻ vô cùng chật vật. Đợi đến khi hắn bò dậy, cửa phòng mở rộng, Diệp Thần duỗi lưng bước ra, sau khi hắn lột xác trở nên rất bất phàm, làm cho người ta cảm giác nặng nề như núi cao biển rộng. Kỳ Vương nhếch miệng, tặc lưỡi đi tới, thánh thể chính là thánh thể, tiên thiên bậc hắc. Đối với lời nói này, Diệp Thần trực tiếp không để ý, nhìn lướt qua vườn nhỏ, nhưng lại không thấy Linh Hoa và Mang Sơn, lúc này mới nhìn về phía Kỳ Vương, hai con hàng kia. Lại chạy đi đâu rồi? Long Tuyền Sơn. Kỳ Vương lười giải thích, sau đó truyền Diệp Thần một tia thần thức, mang theo một bức tranh. Ngươi nha, không sớm nói. Đọc thần thức xong, Diệp Thần đột nhiên mắng to một tiếng rồi nháy mắt biến mất. Đây là một dãy núi kéo dài, khí thế hùng dũng. Nếu có trời cao quan sát, nó sẽ giống như một con cự long, phủ phục trên mặt đất, bởi vậy mà có tên là Long Tuyền. Hôm nay Long Tuyền Sơn rất náo nhiệt, nhìn khắp nơi đều là bóng người, dòng người như biển, đứng đầy bốn phương hư không, trong đó phần lớn là cường giả Thái Thanh, cũng không thiếu người chạy tới xem kịch. Bất quá, mặc dù cường giả Thái Thanh cũng nhiều, nhưng lại không tham chiến, mà là canh giữ ở bên ngoài Long Tuyền Sơn. Chỉ thấy giữa thiên địa, hai thanh niên một trắng một tím đang đại chiến say sưa, đều là hạng người khí huyết ngập trời. Một bên, thanh niên áo trắng đạp chân lên thái cực, tay cầm tiên kiếm, thần huy vần quanh, thần thông bí thuật đều đang tự diễn hóa, mang theo đạo lý trời đất, chinh phạt trên chín tầng trời, giống như thần vương vậy. Một bên, thanh niên áo tím đầu đội tử kim quang, lưng tự tinh hải, dị tượng của hắn có thể nói là đoạt thiên tạo hóa, liên tiếp ra tay, đánh cho trời long đất lở, đứng ở giữa thiên địa này, tựa như một vị tiên hoàng. Thân phận của hai người không đơn giản, thanh niên áo tím chính là thần tử Thái Thanh Cung, người Đông Hoang gọi là Thái Thanh Thần Tử. Về phần thanh niên áo trắng, chính là Thái Cực Chân Thể, vị bị Thái Thanh Cung truy nã gần đây chính là hắn, khuôn mặt giống liễu giật như đúc, nhưng không biết có phải là liễu giật chuyển thế hay không. Thiên địa ầm ầm, cảnh tượng chiến đấu giữa Thái Thanh Thần Tử và Thái Cực Chân Thể cực kỳ to lớn, núi non liên miên đổ sập, tu vi hai người bất phân cao thấp, sức chiến đấu cũng tương đương lớn. Thái Cực Chân Thể quả đúng là danh bất hư truyền, có thể đấu ngang tài với Thái Thanh Thần Tử. Tiếng nghị luận liên tiếp, ngữ khí đều sợ hãi thán phục, thổn thức chắc lưỡi không dứt bên tai. Lão phu cho rằng người thắng nhất định là Thái Thanh Thần Tử, có lão bối tu sĩ trầm ngâm nói, hai người tuy là cùng cấp, nhưng Thái Thanh Thần Tử tiến giai chuẩn thánh đã gần trăm năm, so sánh với Thái Thanh Thần Tử, Thái Cực Chân Thể mới tiến giai chuẩn thánh không lâu, lĩnh ngộ đối với đạo yếu hơn một bậc. Đạo hữu nói vậy sai rồi. Có người cười lắc đầu, đạo có mạnh có yếu, nhưng không có trước sau, đã tiến giai chuẩn thánh niên hạn để đánh giá đại chiến thắng bại, quả thực có chút quá mức võ đoán. Nói thì nói như vậy, nhưng đội ngũ của Thái Thanh Cung ngày hôm nay, Thái Cực Chân Thể có thể còn sống đi ra ngoài sao? Lời này ngược lại có lý. Có người vuốt râu, nói xong còn không quên liếc về phía hai bên, thần tử Phiêu Miểu Cung cùng Chí Tôn Thành Thần Tử cũng tới, Thái Cực Chân Thể lần này chính là tử cục. Muốn nói Thái Thanh Thần Tử ăn no rửng mỡ, vậy Thái Thanh Cung có nhiều cường giả ở đây như vậy, trực tiếp giết qua, Thái Cực Chân Thể hơn phân nửa bị diệt, nhưng lại một mực muốn đấu với Thái Cực Chân Thể. Người biết cái gì, Thái Thanh Thần Tử đây là muốn một mình trảm Thái Cực Chân Thể, chứng minh đại đạo của hắn. Trận đại chiến này, dường như từ lúc bắt đầu đã không công bằng. Có lão gia hỏa ý vị thâm trường nói, Thái Cực Chân Thể lúc trước bị vây giết đã bị thương nặng, một đường xung phong liều chết, đã không còn là đỉnh phong. Thế gian này nào có chân chính công bằng? Có người thổn thức, hôm nay bị chặn ở nơi này, hơn phân nửa khó thoát rồi, nếu có thể ở trước khi chết đánh bại Thái Thanh Thần Tử, cũng có thể xem là một đoạn truyền thuyết. Bao vây bốn phía, tuyệt đối không thể để Thái Cực Chân Thể chạy thoát. Trong bóng tối, các cường giả của Thái Thanh Cung đều sát khí ngất trời, nếu Thái Thanh Thần Tử bị thua thì bọn họ sẽ giết chết ngay lập tức. Ta nói này, trận chiến này có chút lớn. Trong góc, Tiểu Linh Hoa liếc mắt nhìn tứ phương hư thiên, không khỏi ho khan một tiếng, nhiều cường giả như vậy, hai ta liệu có bị đánh chết không? Điều ta tò mò chính là, Thái cực chân thể kia rốt cuộc có phải là Liễu Giật chuyển thế hay không? Mang Sơn gãi gãi cái đầu to, nếu không phải như vậy, hai ta cứ giết tới như vậy chẳng phải là lỗ vốn sao? Hay là, xem trước một chút. Vậy xem trước một chút. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, cách đó không xa có tiếng quát vang lên, Thái Thanh thần tử đứng trên 9 tầng trời, một kiếm chém xuống tạo thành một đạo kiếm quang, chém nứt thiên địa. Thái cực chân thể không nói, tiền kiếm răng rắc, cũng là một chiêu tuyệt thế, âm dương chung sức, càng không đảo ngược, đây là bí thuật thông thiên, dung hợp đạo và thái cực thần thông của hắn, uy lực vô cùng bá đạo. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, hai loại tuyệt thế bí thuật va chạm cùng một chỗ, lấy điểm điểm hai kiếm va chạm, một vầng sáng hữu hình vô hạn lan tràn ra. Những nơi đi qua, không gian tất tất sụp đổ, tiên kiếm của thái cực chân thể và thần kiếm Thái Thanh thần tử cũng theo đó bị đánh bay ra ngoài. Yeah. Thái Thanh thần tử cầm đại ấn trong tay, khuôn mặt trở nên hung ác, hắn đã trở thành chuẩn thánh trong vòng trăm năm, đấu với 500 chiêu mà vẫn không thể bắt được thái cực chân thể, sao hắn lại không tức giận cho được. Thái cực chân thể tung hoành cửu tiêu, mấy lần muốn bước ra rút lui, nhưng đều bị tên điên Thái Thanh thần tử kia cuốn lấy. Đại chiến tái khởi, tiếng ầm ầm rung động 9 tầng trời, máu tươi như mưa rơi, tranh đấu có thể nói là vô cùng thê thảm. Người xem cuộc chiến liên tục lui lại, sợ gặp phải dư âm, tiếng thổn thức đè nén khắp nơi, kinh hãi không thôi đối với thái cực chân thể, lại đánh lâu như vậy với một chuẩn thánh thành danh đã lâu. Không biết đến hiệp thứ bao nhiêu, chiến cuộc vốn ngang nhau, lúc này mới hướng một phương nghiêng đi. Thái Thanh thần tử rơi xuống hạ phong, bị chân thể thái cực áp chế, mặc hắn bí thuật thông thiên cũng khó mà xoay chuyển bại thế, bị một chưởng của thái cực chân thể ép xuống 9 tầng mây, đập nát một ngọn núi. Ta không tin. Thái Thanh thần tử gào thét, hai mắt đỏ như máu, không cam lòng bị thua, cũng không thể nào tiếp nhận sự thật này, từ bên trong phế tích lao ra, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, giống như có ác ma vậy. Thái cực chân thể bỗng nhiên giơ tay, lòng bàn tay có diễn hóa thái cực, rất nhiều bí thuật hợp nhất, một chưởng nặng nề như núi lớn, Thái Thanh thần tử vừa mới xông vào thiên tiêu, lần thứ hai bị ép xuống hư thiên. Áp chế Thái Thanh thần tử xong, thái cực chân thể lúc này quay người, một bước di chuyển, thoát khỏi phương hư thiên kia. Bây giờ tình thế hắn nhìn trong lòng biết rõ ràng, kéo càng lâu, hắn lại càng bất lợi. Yeah. Cường giả Thái Thanh cung nhào tới, bọn họ không nghĩ tới Thái Thanh thần tử sẽ bại, nhưng nếu thần quân thất bại, vậy thì bọn họ sẽ tới, cho dù thế nào cũng không thể để thái cực chân thể trốn thoát. Chỉ là, bọn họ vừa mới dũng mãnh giết tới, đều còn chưa kịp động thủ, liền thấy một đạo thần mang hư vô mờ mịt tráng kiện trùng thiên giáng xuống, chính là một tông thượng cổ bí trận, kiếm quang bắn ra, lôi đình tàn phá bừa bãi. Đây tất nhiên là kiệt tác của Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn, lúc Thái Thanh thần tử và thái cực chân thể đấu pháp, hai người bọn họ cũng không nhàn rỗi khắc xuống sát trận khủng bố này, muốn trợ giúp thái cực chân thể thoát khốn. Sự thật chứng minh, lần thao tác này của hai người bọn họ quả thực có đủ tao nhã. Thế nhưng cường giả Thái Thanh cung bị xoa tay không kịp. Vô số bóng người hóa thành huyết vụ, nguyên thần đều bị xoắn dứt. Biết có người âm thầm hỗ trợ, thái cực chân thể tất nhiên là phối hợp, một kiếm chém ra một đường máu. Tuy nhiên, hắn muốn dứt ra, hai đạo nhân ảnh giống như quỷ mị dứt tới, một mặt hắc bào, một mặt bạch bào, chính là thần tử của Phiêu Miểu cung cùng Chí Tôn Thành, ngăn trở đường đi của hắn. Đến cũng đến rồi, còn muốn đi. Thần tử Phiêu Miểu cung cười đùa tàn bạo, trong nụ cười mang theo âm trầm. Ta đang cần huyết mạch đặc thù để tế luyện thần binh, huyết mạch của thái cực chân thể mới thích hợp. Chí Tôn Thành thần tử cũng cười, hai hàng răng trắng như tuyết lóe ra ánh sáng lạnh lạnh, trong con ngươi còn có vẻ khát máu. Dệt. Cùng lúc đó, Thái Thanh thần tử trước đó bị áp chế cửu tiêu cũng từ phía sau đánh tới. Thái cực chân thể nhíu mày, không hề nghĩ ngợi trực tiếp bỏ chạy, một chọi ba, hắn ta thua không thể nghi ngờ. Phiêu Miểu cung cùng Chí Tôn thần tử Chí Tôn Thành nhau nhau cười lạnh, thân hình quỷ ảo như ảnh tùy hình, lần nữa ngăn cản đường đi, tế ra pháp khí cường đại, thi triển thần thông, ngăn cản thái cực chân thể. Đại chiến lập tức mở ra, thái cực chân thể lấy một địch hai rơi xuống hạ phong, Thái Thanh thần tử như chó điên đánh tới, gia nhập cuộc đại chiến, thái cực chân thể vốn đã rơi xuống thế hạ phong, lập tức bị thương tại chỗ. Con bà ngươi. Tiểu Linh Hoa đạp trời mà đến, huyễn hóa ra bản tướng Phách Vương Long, ngăn trở thần tử Chí Tôn Thành. Mang Sơn cũng vung Lan Nha bỗng giết tới, chặn lại thần tử Phiêu Miểu cung, công phạt hung hãn bá đạo. Phách Vương Long. Mang thể. Tu sĩ bốn phía sửng sốt, ngay cả Phiêu Miểu thần tử cùng Chí Tôn thần tử cũng sửng sốt. Giết cho ta. Cường giả Thái Thanh cung là tứ phương vây tới, không ngờ Bá Vương Long và Mang thể bị Thái Thanh cung truy nã cũng ở đó. Cho dù như vậy, cũng không nói. Hôm nay đến đây liền không cần phải trở về. Lúc này, Long Tuyền Sơn mạch náo nhiệt, chỉ còn lại mấy tòa sơn phong tàn phá, cũng lập tức sụp đổ. Có thể thấy được chính là, vô luận là thái cực chân thể, Tiểu Linh Hoa vẫn là Mang Sơn, đều hoàn toàn bị áp chế, không nói đến Thái Thanh thần tử, nhân vật như Chí Tôn Thần Tử và ba tên Phiếu Miểu Thần Tử, đã nói cường giả Thái Thanh Cung quả thực là phô thiên cái địa, trận thế hùng vĩ đến mức nào. Lúc này, dù là Mang Sơn và Tiểu Linh Hoa hung hãn, cũng bị làm cho hết cách rồi, đơn đã độc mã, nhưng đối phương đông người quá. Một mảnh đông nghịch, một đợt sát lui, còn có càng nhiều nữa vọt tới. Bị treo lên rồi. Bốn phía thổn thức không ngừng, Thái Thanh Cung là thế trận khổng lồ như vậy, Bá Vương Long, Mang Thể và Thái Cực Chân Thể thực sự khó mà chạy thoát được, hơn phân nửa là phải nuốt hận ở Long Tuyền Sơn. Ta đã nói mà. Thái Cực Chân Thể và Bá Long Vương cùng với tên to con thô kệch kia là cùng một bọn. Không biết Hoang Cổ Thánh Thể và con lừa tiện nhân kia có qua lại gì không? Có người nói thầm một tiếng, nói xong cũng không quên liếc mắt nhìn bốn phương, hai người kia nếu cũng tới đây, đây mới gọi là náo nhiệt. Người kia vừa nói xong, liền thấy một thân ảnh kim quang từ phương xa phóng tới, một đường cuốn khí huyết ngập trời, mỗi một sợi đều nặng nề vô cùng, không gian bị nghiền đến ầm ầm, nghiền thiên địa mất màu sắc. Thật đúng là tới. Mắt thấy đạo kim quang kia chính là Diệp Thần, tu sĩ bốn phía đều kinh dị một tiếng. Lần này náo nhiệt rồi. Ánh mắt của tu sĩ bốn phía đều sáng lên, sợ bỏ lỡ đi hình ảnh phấn khích. Hôm nay đến rồi, không cần đi nữa. Tiếng ầm ầm rung trời, thánh nhân cường đại Thái Thanh Cung đã lao thẳng đến Diệp Thần, cầm Âm Dương Miệng trong tay, quét ra tiên quang, muốn một kích tiêu diệt Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, cũng lười để ý tới hắn, một bước xúc địa thành thốn tránh né, chớp mắt vết tới trước mặt hắn. Thánh nhân Thái Thanh Cung đột nhiên biến sắc, không ngờ thân pháp của Diệp Thần lại quỷ dị như vậy, muốn lùi lại bỏ chạy nhưng đã chậm, bị Diệp Thần dùng một chưởng đánh bay ra ngoài, thân thể suýt chút nữa đã bị đánh nổ. Dết chết. Lại có ba thánh nhân mạnh mẽ bổ nhào tới, hợp lực điều khiển một chiếc lư đồng, quét ra từng luồng ánh sáng thần thánh. Đó là một pháp khí kinh khủng, chính là cấp thánh vương, được máu thánh vương rèn luyện, khắc dấu đạo tắc vô thượng, mỗi một luồng tinh khí ảo diệu trút xuống, nặng nề như núi, tịch diệt mà lạnh lão. Diệp Thần không hề hối tiếc vì hỗn độn thần đỉnh đã bay ra khỏi biển thần, dùng thân đỉnh cường đại của mình để chống lại lò đồng kia. Nếu không phải sao hỗn độn thần đỉnh lại bá đạo như vậy? Tuy chỉ là pháp khí cấp thánh nhân nhưng lại cực kỳ hung hãn, chỉ một đòn va chạm đã khiến pháp khí cấp thánh vương vỡ tung, bốn phương xem mà kinh hãi. Lò đồng thánh vương bị thương, ba thánh nhân kia cũng bị phản phệ, đồng loạt hộc máu, loạn choạng lùi lại. Diệp Thần cũng không đuổi giết, mà như một đầu mang hoang thần long xông vào trong biển người, một chưởng bổ ra một đường máu, thẳng đến Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn, khí huyết Hoang Cổ Thánh Thể cuồn cuộn như sóng. Tru diệt hắn. Thánh nhân của Thái Thanh Cung và chuẩn thánh từ bốn phía đánh tới, hoặc là khống chế pháp khí, hoặc là chấp chưởng thần thông, hoặc là bố trí sát trận, tất cả đều áp xuống phiến hư thiên nơi Diệp Thần đang đứng. Đạo ngoại pháp tướng, mở. Diệp Thần nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng rồi mở ra hỗn độn giới, phát họa ra một thế giới tràn đầy khí thế, đó chính là dị tượng của hỗn độn, mỗi hoa cành cây ngọn cỏ đều đang tự diễn hóa. Diệp Thần đứng ở trong đó, như một bức chiến thần, đạo tắc bay múa, tiên quang giăng khắp nơi, bể nghệ thiên địa. Đại thế giới hùng vĩ như vậy khiến tu sĩ tứ phương hoảng sợ, tu đạo ngàn năm cũng chưa từng thấy dị tượng như vậy. Trong tiếng kinh dị, bốn phương công kích một đạo, đánh vào hỗn độn giới, tuy đánh cho nó tan nát khắp nơi, nhưng cũng không phá hủy nó, ngược lại rất nhiều chuẩn thánh, bị nó nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ. Đi! Diệp Thần hét lớn một bước chọc trời, dưới chân có một tinh hà trải dài về phương xa, đó là một bí pháp vô thượng, ngân hà lấp lánh như đại đạo mênh mông muốn dẫn đám Tiểu Linh Hoa trở về. Tiểu Linh Hoa thấy thế vẫn còn đang đại chiến, Mang Sơn và Thái Cực Chân Thể nhất thời xoay người, không ham chiến nữa, chẳng phân biệt trước sau bước lên ngân hà sáng chói, bị ngân hà cuốn lấy, kéo ra khỏi vòng vây. Không đi đâu. Thái Thanh Thần Tử phẫn nộ quát gào, tóc tai bù xù đuổi theo, một chưởng thành thần đao, lăng thiên bổ về phía ngân hà. Chí Tôn Thần Tử cùng Phiêu Miểu Thần Tử cũng lần lượt vung kiếm, chém ra tiên mang cái thế, muốn đoạn tinh hà. Diệp Thần hừ lạnh, cách xa hư thiên 8000 trượng, một quyền đánh ngã Thái Thanh Thần Tử, tiện đà vung đao đánh nứt tiên mang của Chí Tôn Thần Tử và thần tử mờ mịt, bảo vệ giải ngân hà sáng chói. Bởi vì hắn bảo hộ, tinh hà được bảo vệ, Tiểu Linh Hoa và Thái Cực Chân Thể của Mang Sơn đều được mang về. Đi. Diệp Thần tiện tay đẩy ba người ra phương xa, sau đó cũng xoay người, không định chọi cứng với Thái Thanh Cung nữa. Trận thế của Thái Thanh Cung hôm nay quả thực quá lớn, một khi bị nó cuốn lấy, chống đỡ đến lúc Thánh Vương Thái Thanh Cung và chuẩn Thánh Vương giết tới, tất nhiên sẽ là một trận huyết chiến, một chiêu sơ suất thì hơn phân nửa sẽ phải chết ở chỗ này. Nhưng ngay lúc hắn bỏ chạy, thì có một luồng lực lượng thần bí cường đại bao phủ hắn. Trong nháy mắt, hắn biến mất trong hư không. Đợi đến khi hắn hiện thân lần nữa, đúng là trong vòng vây như thủy triều như biển, bốn phương đều là cường giả Thái Thanh Cung, mà vùng hư thiên lúc trước hắn đứng đã đổi thành một thanh sát kiếm tranh minh. Di thiên hoán địa. Diệp Thần khẽ nhướng mày, hắn hiểu bản thân đã trúng loại thần thông nào, đó là một loại bí pháp không gian hoán đổi, chính là có người trong bóng tối trao đổi không gian với hắn nên mới đổi lại được. Đối với loại bí pháp này, hắn luôn luôn yêu thích vô cùng, nhưng lại không cách nào có ảo diệu như Tử Huyên và Long Gia như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới Thái Thanh Cung lại có người thông hiểu, rất bất ngờ mà nói. Cường giả của Thái Thanh Cung từ bốn phương nhào tới, từng khuôn mặt hung ác, từng người sát khí ngất trời, biển người như biển, phô thiên cái địa giống như đại dương mênh mông màu đen. Diệp Thần muốn bao phủ hắn vào bên trong. Thái Cực Chân Thể vốn đã chạy thoát bỗng nhiên quay người muốn trở về giải cứu Diệp Thần, hắn mặc dù không biết vì sao Diệp Thần phải cứu hắn nhưng thiếu nợ hắn một mạng, không thể thấy chết mà không cứu được. Tốc độ của Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn còn nhanh hơn, nhưng không phải là đi cứu Diệp Thần mà là túm lấy Thái Cực Chân Thể, thủ đoạn giữ mạng của tên kia rất nhiều, bọn ta an toàn thoát khốn, hắn tự có bí pháp thoát thân. Nói xong, Tiểu Linh Hoa phất tay tế ra một cánh cổng ánh sáng, mang theo Mang Sơn và Thái Cực Chân Thể biến mất không còn tăm hơi. Thân là Diệp Thần bạn tốt, hai người bọn họ vẫn hiểu rất rõ về Diệp Thần, nói về bản lĩnh thoát thân, không ai trong chư thiên vạn vực có thể so được với Diệp Thần, bọn họ giết người để cứu viện chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho Diệp Thần. Thấy ba người trốn đi thành công, Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, di chuyển một bước, tránh thoát công kích bốn phía, phất tay quét ngang một bên, lại lần nữa thi triển địa thành thốn, vượt qua 3000 trượng hư không. Có điều, cường giả ở Thái Thanh Cung lúc này cũng không phải ai cũng là hạng tầm thường, dường như nhìn thấu thần thông dịch chuyển của hắn, trước đó đã tế ra Thánh Vương binh, khiến mảnh hư thiên bị nghiền thành từng mảnh từng tấc sụp đổ. Kết quả là, vừa rồi Diệp Thần chuyển dời tới đây còn chưa kịp hoảng hốt đã bị đối phương làm cho trở tay không kịp, uy áp của Thánh Vương cực mạnh, cho dù là hắn cũng phải sợ hãi. Vô nghĩa. Diệp Thần chửi thầm một tiếng, ổn định thân hình, lại tiếp tục bỏ chạy, đã thấy phía trước có người ngăn cản đường đi. Đó là thần tử Thái Thanh Cung nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung ác hệt như một con chó điên giết tới. Lúc trước thằng nhãi này thua ở chân thể Thái Cực, sau đó bị một quyền của Diệp Thần đánh bay. Hắn ta đã sớm phẫn nộ không chịu nổi, Thái Cực Chân Thể chạy rồi, hắn ta không thể thở ra một hơi, nhưng thánh thể ở đây, sao hắn ta có thể bỏ qua được. Diệp Thần cười gằn, vừa tránh né công kích bốn phía vừa đạp hư không giết tới, hơn nữa hai mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm tử kim quang mà Thái Thanh thần tử đội trên đầu, chính xác hơn là một chữ cổ được khắc trên tử kim quang, lấp lánh thần huy, đó là Độn Giáp Thiên Tự. Thái Thanh thần tử gào thét, một chưởng đẩy ra một mảnh tinh hải, chính là thần thông bất thế, một khi bị nuốt hết, hơn phân nửa sẽ bị nghiền thành máu thịt, một đường quay cuồng, đã có từng mảnh hư không sụp đổ xuống. Có điều, Diệp Thần là dị loại, trực tiếp xông vào, như một con dao long lao ra đánh tan tinh hải. Thái Thanh thần tử cũng bị cắn trả, máu tươi phun ra như suối, thân thể cũng theo đó vỡ ra. Lại bại, Thái Thanh thần tử không thể chấp nhận, ngón tay dính máu điểm lên mi tâm, đã động cấm thuật. Nhất thời, mi tâm hắn hiện lên một đạo thần văn cổ xưa, khí thế tăng vọt, thân thể vừa vỡ ra trong nháy mắt phục hồi như cũ, toàn thân tiên quang vần quanh, khí huyết cuồn cuộn bàng bạc như biển, ép tới thiên địa rung chuyển. Diệp Thần không cho là đúng, một bước đạp nát hư thiên, một quyền bát hoang dung hợp hơn trăm thần thông bí pháp. Thái Thanh thần tử đón đánh mà lên, bàn tay thấy có truyện văn cổ xưa lưu chuyển, cũng là thần thông đang diễn hóa. Oanh! Quyền chưởng va chạm, vùng hư thiên kia lập tức nứt ra, người cách tương đối gần đã gặp dư âm ngay tại chỗ. Diệp Thần lại nhìn sang hai bên đánh nhau, hắn không có ý gì, chỉ có điều Thái Thanh thần tử thì thảm rồi, lại bị một quyền của Diệp Thần đánh bay, vừa mới khép lại không lâu thì thân thể lại nứt ra, để lộ cả xương cốt trắng héo. Ta không tin. Thái Thanh thần tử điên rồi, lần này thật sự điên rồi, điên cuồng thiêu đốt khí huyết, đổi lấy chiến lực càng cường đại hơn. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, cuốn theo khí huyết ngập trời đánh tới, đối với việc thắng thua hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến chữ Độn Giáp Thiên trên tử kim quang của Thái Thanh thần tử, một khi tới tay, hắn sẽ trực tiếp bỏ chạy. Chỉ là, chuyện vô nghĩa lại xảy ra, vừa rồi hắn dứt tới cái vùng hư thiên của Thái Thanh thần tử, còn chưa kịp tấn công thì đã bị dịch chuyển sang thiên địa khác, bị đẩy vào trong dòng người đông nghịt. Con bà ngươi! Cố gắng ổn định thân hình, Diệp Thần không chút suy nghĩ, trực tiếp bỏ chạy, bởi vì công kích đầy trời đã bắt đầu từ bốn phía, trong đó không thiếu tiên mang, sát khí tuyệt sát và Thánh Vương binh. Rất hiển nhiên, đây là dự mưu tốt, dùng Di Thiên Hoán Địa bị Diệp Thần đặt vào trong cạm bẫy bố trí tốt, sau đó áp dụng tuyệt sát, hơn nữa thời gian cùng vị trí đều chọn đúng chỗ. Dưới vạn ánh mắt nhìn chăm chú, công kích đầy trời ngay lập tức hàng lâm, đều là sát ý mang theo băng lãnh thấu xương. Lúc này, vùng hư thiên kia liền sụp đổ, không gian vỡ vụn, vết nứt không gian xuất hiện liên miên, đạo đạo chấn nhiếp tâm thần con người, một vùng thiên địa thật tốt, ở bên trong tịch diệt hóa thành vùng đất hỗn loạn. Người xem cuộc chiến hải hùng khiếp vía, hơn phân nửa đã là sắc mặt tái nhợt, Thái Thanh cung tỉ mỹ thiết kế tuyệt sắc, đủ để trong khoảnh khắc nghiền nát một tôn chuẩn thánh vương, ngay cả hoang cổ thánh thể cũng khó thoát khỏi cái chết. Sự thật cũng đúng là như thế, sương mù cuồn cuộn trong vùng thiên địa kia đã chậm rãi tản đi nhưng lại không thấy bóng dáng Diệp Thần đâu. Tu sĩ bốn phía thổn thức, than thầm những âm thanh liên tiếp vang lên, thánh thể thái cổ 10 vạn năm khó gặp cứ thế bị diệt, huyết mạch ngang vai với đế, không biết khi nào mới có thể tái hiện lại ở nhân gian. So với bọn họ thì cười có chút dữ tợn, đây chính là kết cục của việc treo chọc Thái Thanh Cung. Nhưng mọi người bất ngờ, chợt nghe cửu tiêu kiếm ngân lên bốn phía, có lẽ là số lượng quá nhiều, liền thành một mảnh, khiến cho toàn bộ thiên địa cũng chỉ là tiếng kiếm vù vù, làm cho màng nhĩ người ta phát đau. Theo bản năng, vô luận là tu sĩ tứ phương đang xem cuộc chiến hay là cung nhân Thái Thanh, đều ngẩng mặt lên. Vừa nhìn thấy, trái tim của tất cả mọi người trên bầu trời đều theo đó đập thình thịch, chỉ thấy trên bầu trời cửu tiêu có kiếm ảnh đầy trời biến ảo thành, mỗi một đạo đều có kim quang sáng chói, mỗi một đạo cũng mang theo tịch diệt chi lực, số lượng khổng lồ vô cùng, vô số người nhìn phải tê dại da đầu. Thánh! Thánh thể! Người tinh mắt bắt được một bóng người, hắn đứng trong vạn kiếm, cũng như một tiên kiếm cái thế, thần mang rực rỡ chiếu rọi thiên địa, giống như vạn kiếm thần vương, hiệu lệnh thần binh khắp nơi. Điều này sao có khả năng chứ? Hai mắt người trong cung Thái Thanh lồi ra, còn người của người xem cuộc chiến cũng co lại thành hình mũi kim. Lúc trước đã tuyệt sát, đủ để tiêu diệt một vị chuẩn thánh vương, lại không thể tru sát Diệp Thần. Bọn họ làm sao có thể tin được chứ? Chỉ là bọn họ sao có thể biết được thủ đoạn của Diệp Thần chứ? Làm sao mà biết được Diệp Thần là người như thế nào? Đúng như lời Tiểu Linh Hoa nói, bản lĩnh khai động của Diệp Thần, không ai trong chư thiên vạn vực bằng được, lúc trước đã thiết kế tỉ mỉ tuyệt sát, hoàn toàn đủ để tru diệt nó, nhưng vấn đề là, một giây trước khi bị tấn công, nó đã trốn vào hố đen không gian, đợi khi nguy hiểm qua đi, lúc này mới đi ra. Không có khả năng, chuyện này không thể nào. Cường giả Thái Thanh Cung còn đang phẫn nộ gào thét, hẳn là đã quên ngay tại chỗ xuất ra phòng hộ kết giới. Vạn kiếm triều tông. Trong ánh mắt hoảng sợ, tiếng quát lạnh lẽo vang vọng khắp đất trời, Diệp Thần vung kiếm, chỉ nhẹ dưới chân trời. Nhất thời, vạn kiếm ngân vang, lăng thiên hạ xuống, liền thoáng như mưa kiếm, bao phủ mảnh thiên địa này. Đến tận lúc này, cường giả Thái Thanh Cung còn đang gào rú mới kịp phản ứng, cuốn quyết tế ra pháp khí treo trên đỉnh đầu. Thánh nhân nhao nhao thi pháp, bố trí xuống kết giới, bao phủ cung nhân Thái Thanh lại. Chỉ là, không chờ bọn họ xây dựng phòng ngự, kiếm mang đầy trời đã tới, kết giới vừa rồi đã bị xuyên thủng khắp nơi, nơi kiếm quang đi qua, hàng loạt xương máu hóa thành xương máu, ngay cả chân thân nguyên thần cũng khó thoát khỏi tịch diệt, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cả đất trời, nhìn thấy mà giật mình. Đây là một cảnh tượng dọa người, bóng người đông nghìn nghịch của Thái Thanh Cung xuất hiện từng tràng, bị từng đợt quần công đại chiêu, người ngã ngựa đổ, tổn thất thảm trọng, vô cùng khốc liệt. Hỗn đảng! Thánh nhân Thái Thanh Cung giận tím mặt, đột nhiên vung kiếm, chỉ vào hư thiên, giết cho ta, giết cho ta. Ra lệnh, cường giả của Thái Thanh Cung đang chật vật vội vàng ngự trận, nhắm thẳng vào Diệp Thần, muốn đánh giết hắn. Diệp Thần cười lạnh, thân thể chớp mắt biến mất, lần nữa hiện thân, đã là trong đám người, hai câu là một câu không nói nhiều, vung kiếm chém liền, một kiếm có thể nói bẻ cành khôn nghiền nát, trong bán kính trăm trượng, không còn vật sống. Dê! Lại là Thái Thanh Thần Tử, có thể nói là binh sĩ thân tiên, là người đầu tiên chém giết mà có, điên cuồng có chút biến thái, không cam lòng thất bại, thần thông cái thế liên tiếp đánh ra, không tiếc trả một cái giá lớn. Cũng giống như Thái Thanh Thần Tử, Chí Tôn Thần Tử cùng Phiêu Miểu Thần Tử cũng từ hai phe đánh tới, trong tiếng cười mang theo dữ tợn, cũng mang theo hưng phấn biến thái, muốn tranh đoạt trước tiên chém hoang cổ thánh thể để chứng đại đạo. Diệp Thần bỏ qua Thần Tử Chí Tôn và Thần Tử Phiếu Miểu, đi thẳng đến Thái Thanh Thần Tử, một chưởng quét sạch thần thông Thái Thanh Thần Tử, cường thế giết đến trước người nó, một chưởng đánh cho huyết cốt bay tứ tung. Thấy thế, thánh nhân áo đen của Thái Thanh Cung nhất thời bấm niệm pháp quyết, hiểu được bí pháp di thiên hoán địa kia. Nắm bắt được lực lượng thần bí không gian để đổi, Diệp Thần không khỏi cười lạnh một tiếng, từng thua thiệt một lần, mắc lừa hai lần, thật sự cho rằng lần thứ ba này hữu dụng với lão tử sao? Quá coi thường ta. Nháy mắt ngắn ngủi, khí huyết của hắn như lửa bốc lên, đạo tắc quanh thân bay lượn, xen lẫn với huyết mạch chi lực, thân thể hoang cổ cường đại trở nên nặng nề như núi, nghiền sập không gian phạm vi ngàn trượng. Lần này, Hắc Y thánh nhân của Thái Thanh Cung học máu, hắn ngược lại là động di thiên hoán địa đối với Diệp Thần, nhưng Diệp Thần đã dùng bí pháp, thánh khu trầm trọng như núi, lấy đạo hạnh của hắn mà lại không thể xây dịch được. Đợi lát nữa xử lý ngươi. Diệp Thần mắng một tiếng, đi thẳng đến Thái Thanh Thần Tử, còn mắt nhìn chằm chằm vào chữ Thiên Độn giáp kia. Thái Thanh Thần Tử gào thét, cưỡng ép ngưng tụ lại thân thể rồi đứng dậy tái chiến, một chưởng đánh sụp hư không. Ngươi còn kém xa lắm. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, Bát Hoang Quyền mạnh mẽ xuất kích, Bá Tuyệt Vô Song, một quyền đánh xuyên hư vô không gian, Thần Tử Thái Thanh Cung quỳ ngay tại chỗ, thân thể cường đại bị đánh tan nửa bên, Tử Kim Quang đầu đội cũng theo đó rớt xuống hư không, được Diệp Thần đưa tay nạp vào túi càn khôn. Đoạt Tử Kim Quang xong, Diệp Thần vẫn chưa thu tay lại mà bỗng nhiên xoay người đi thẳng đến Hắc Y Thánh Nhân Thái Thanh Cung. Cái tên nghịch thiên bí pháp thông hiểu thiên hoán địa kia có thể mang ra ngoài nghiên cứu một chút. Không đi đâu. Chí Tôn Thần Tử cùng Phiếu Miểu Thần Tử đến, ngăn chặn hắn lại, hai chưởng ấn không phân biệt trước sau áp tới. Tìm ngược. Diệp Thần hừ lạnh, một bước lùi thành tất tránh thoát chưởng ấn, dết đến trước người thần tử Phiêu Miểu, dùng một chưởng hất bay hắn ra ngoài, sau đó đột ngột xoay người, một cước đá bay Chí Tôn thần tử ra ngoài. Dết. Hai người ngay lập tức dết trở về, hơn nữa mặt mũi mỗi người đều dữ tợn, bọn họ đều là chuẩn thánh thành danh đã lâu, là thần tử đại phái, hai người liên thủ lại bị đánh lui, sự cao ngạo của bọn họ sao có thể dễ dàng tha thứ. Diệp Thần lại bị hai người chặn đường, không có gì để nói, trực tiếp dùng tư thế mạnh nhất đáp lại. Thấy ba người khai chiến, cường giả Thái Thanh cung vây lại liền dừng lại, hơn nữa trong lòng mỗi người đều có tính toán tốt, muốn đánh thì đánh cho các ngươi, đợi các ngươi đánh đến lưỡng bại câu thương, lại ra tay cũng không muộn. Nhưng, hết lần này tới lần khác lại có một tên chủ nhân không an phận vọt tới, hơn nữa còn gào thét kinh thiên động địa. Người kia không cần nói tới chính là Thái Thanh thần tử, muốn nói đứa kia thật sự có nghị lực, bị đánh bại liên tục chính là không phục, bị đánh tới tàn phế, còn phải chạy tới góp vui. Đối với việc hắn đến, Diệp Thần chỉ có thể nói là không sao cả, đánh hai với ba người, với hắn mà nói thực sự không có gì khác nhau, hoang cổ thánh thể cùng cấp vô địch, lại thêm ba người nữa, lão tử vẫn như cũ đánh cho các ngươi khóc. Dê. Ba người đồng loạt đánh tới, giờ phút này đâu còn cần mặt mũi gì nữa, thắng mới là vương đạo, dồn dập khai mở dị tượng, Chí Tôn thần tử lưng dựa vào cổ thành bàn bạc, Phiếu Miểu thần tử đầu huyền vân hải, Thái Thanh thần tử chân đạp tinh hà, đều là dị tượng cường đại, hư thiên chiếu rọi lóng lánh, nghiền thiên khung ầm ầm. Diệp Thần cũng vô cùng cường thế, mở ra hỗn độn giới, lực đè chư thiên, nghiền ba người nổ tung dị tượng. Dị tượng bị phá, chính là đạo tắc bị áp chế, ba người làm sao cam tâm, từng người sử dụng thần thông mạnh mẽ của mình, đều là bí pháp bất thế của các phái, uy lực mạnh mẽ, mang theo tịch diệt chi lực lạnh như băng. Diệp Thần cũng không phải người ăn chay, chân đạp thất tinh tung hoành cửu thiên, thái hư thần hành xuất thần nhập hóa, tay nắm rất nhiều thần thông, lòng bàn tay có nhật nguyệt tinh thần diễn hóa, ra tay chính là bí pháp cái thế. Đại chiến mở ra, kinh thiên động địa. Một thần tử của Thái Thanh cung, một thần tử của Phiêu Miểu cung, một thần tử của Chí Tôn thành, cộng thêm một thánh thể của Hoang Cổ tộc, bốn người đều có sức chiến đấu tiêu diệt cấp thánh nhân, đấu chính là long trời lở đất. Vòng trời hiện ra chính là một cảnh tượng dọa người, trong lúc hỗn loạn, bốn người đều hóa thành một thần long sáng chói, một vàng một tím một bạc một đỏ, đó là đối kháng đạo, quấy thiên địa rung chuyển. Đây là thịnh huống ngàn năm khó gặp, Hoang Cổ thánh thể một chọi ba, vẫn vững vàng chiếm thế thượng phong. Phải biết rằng, hắn chọn ba người, chính là trong vòng ngàn vạn dặm này cực kỳ kinh diễm ba thần tử, chiến lực của hắn tại Đông Hoang cũng là thượng đẳng, lại bị một mình hắn đánh nhất không nổi đầu. Cường giả Thái Thanh cung nhíu mày, trong mắt đều là ánh sáng lạnh lão, sự mạnh mẽ của Diệp Thần vượt xa dự đoán của bọn họ, người như vậy nếu cho bọn họ đủ thời gian nhất định sẽ là họa lớn, tuyệt đối không thể để mặc nó sống. Tu sĩ bốn phương lại nhếch miệng, nhìn mà ánh mắt rạng rỡ, Hoang Cổ thánh thể, cùng cấp vô địch quả nhiên không phải nói, đó mới thật sự là tuyệt thế ác nhân, ngàn vài với đế. Tiền bối không lừa ta. Một chọi ba còn ổn chiếm thượng phong, không biết thánh thể cùng Đông Hoang giao trì thần nữ ai mạnh ai yếu. Đông thần giao trì. Trừ nàng, thế hệ trẻ tại Huyền Hoang đại lục ai còn dám dùng xưng hào này. Đông thần Tây Tôn Nam Đế Bắc Thánh, bốn thiên kiêu kinh diễm nhất Huyền Hoang đại lục ta, Diệp Thần đã có tư cách sánh vai cùng bọn họ rồi. Có lão bối tu sĩ ý vị thâm trường vuốt vuốt chòm râu, thế hệ này nhất định là hoàng kim thịnh thế, đường đế tranh hùng, sẽ so với trong tưởng tượng càng thảm thiết hơn. Trong tiếng nghị luận, ba đạo thân ảnh chẳng phân biệt trước sau đẫm máu, như thiên thạch ngã xuống hư thiên mờ mịt. Rất hiển nhiên, đó là Thái Thanh thần tử, Chí Tôn thần tử cùng Phiêu Miểu thần tử, đem đại địa đập ra ba cái hố sâu, đã là huyết nhân không thấy hình người, hắn ba người liên thủ, cuối cùng vẫn là thất bại. Lại nhìn lên chín tầng trời, cũng chỉ còn lại một mình Diệp Thần đứng đó, giống như chiến thần, bể nghệ thiên địa. À, tiếng gầm giận dữ vang vọng chư thiên, đó là đám Thái Thanh thần tử vô lực nằm trong hố sâu, hai tròng mắt đỏ quạch. Bọn họ không cam lòng, muốn đứng dậy tái chiến nhưng lực bất tòng tâm. Thua rồi, ba người hợp lực, vẫn là thất bại thảm hại, cao ngạo làm bọn họ không cách nào tiếp thu sự thật thảm bại. Hôm nay một lần thất bại, cũng đã định trước là cả đời bọn họ đều không thể vấn đỉnh cao nhất đỉnh đạo. Đã nói đừng có chọc ta. Diệp Thần liếc mắt nhìn phía dưới, liền thúng thân dịch chuyển ra ngoài, bởi vì hư thiên tuyệt sát trận của Thái Thanh cung đã đánh tới, phô thiên cái địa, đội hình khổng lồ, đủ để nghiền nát chuẩn thánh vương trong nháy mắt. Tuy công kích của Thái Thanh cung rất mạnh nhưng vẫn không thể đánh trúng Diệp Thần, ngược lại còn khiến hư thiên ầm sụp đổ, khe nứt không gian lại hiện ra, một phương thiên địa thật tốt liền hóa thành hỗn loạn. Hỗn đảng. Thánh nhân của Thái Thanh cung xung phong đi đầu, từ bốn phía vây giết mà đến, sau đó cấp bậc thánh cấp và hoàn cảnh nhiều không đếm xuể, bóng người giống như thủy triều, bao phủ thiên địa, muốn nuốt Diệp Thần vào trong. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, chớp mắt bỏ chạy, dùng một chưởng đã bổ ra một đường máu ngang dọc trong biển người như vào chỗ không người. Phàm những ai ngăn cản đều bị tru diệt, máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời. Mục tiêu của hắn cực kỳ rõ ràng, đó chính là vị Hắc Y Thánh Nhân thông hiểu hoán địa của Thái Thanh Cung. Đây chính là nhân tài, nếu sách về hảo hảo nghiên cứu một phen, bảo đảm không đủ liền có thể vắt ra một hai tông bí pháp, thí dụ như thần thông Di Thiên Hoán Địa Nghịch Thiên, hắn rất thích sao. Di Thiên Hoán Địa bí pháp, Long Gia cùng Tử Hốt đều chung ý, năm đó tại Đại Sở, hắn ngược lại muốn học, nhưng còn chưa kịp, Thiên Ma đã tới, trì hoãn một cái này chính là 200 năm. Đối với bí pháp này, giống như xúc địa thành thốn, tiên nhãn không cách nào phục chế. Chẳng trách bí pháp cấp bậc này quá huyền diệu, cần tìm hiểu qua năm tháng dài, nhưng ít nhất phải có người dẫn đường. Bây giờ, Hắc Y Thánh Nhân kia chính là người dẫn đường, khó khăn lắm mới bắt được một người, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong lúc nói chuyện, chính vị Thánh Nhân đã bổ nhào tới, hợp lực điều khiển một mặt gương đồng, chính là một vị Thánh Vương binh, uy áp cực mạnh, một khi xuất ra, liền nghiền nát chín tầng mây, uy lực của nó phá hủy dễ như trở bàn tay. Diệp Thần không nói gì, bản thân cũng không dám khinh nhờn, xúc địa thành thốn, hiểm hiểm tránh được tuyệt sát. Chính vị Thánh Nhân suýt nữa tức ói máu, công kích của bọn họ là tuyệt sát, lại không thể đánh trúng Diệp Thần, thằng nhãi kia chỉ như một con chuột chạy loạn khắp trời, có đánh thế nào cũng không được. Như bọn hắn như vậy, những Thánh Nhân cường giả còn lại của Thái Thanh Cung cũng đều tức giận phát cuồng, trực tiếp muốn thổ huyết. Nhiều người có tác dụng sâu treo, hoảng hốt một cái liền không thấy bóng dáng, thật vất vả đuổi kịp, đây vẫn còn chưa bắt đầu mà chạy đã chạy rồi, hơn nữa chạy không phải nhanh bình thường, đuổi cũng đuổi không kịp. Cứ như vậy, phiến thiên địa này hiện ra một hình ảnh quỷ dị như vậy, trong đám người đông nghịt, tên Diệp Thần kia giống như một đạo lưu quang, chạy tới chạy lui, gặp khe hở là chui vào. Tu sĩ bốn phía nhếch miệng tặc lưỡi, Hoang Cổ Thánh Thể có chiến lực bá đạo, tốc độ đào thoát này cũng không phải chuyện thường. Trước Thái Thanh Cung gần 20 vạn người mà không bắt được. Chạy đi đâu? Khi bốn phương tu sĩ đang tặc lưỡi, một phương thiên địa lại truyền đến tiếng hô to gọi nhỏ của Diệp Thần. Bưu Hãn, hắn một đường xung phong liều chết, cuối cùng cũng dứt tới vị Hắc Y Thánh Nhân cách đó không xa, một đôi mắt thần như đuốc nở rộ tiên quang, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Y Thánh Nhân, khóa chặt hắn lại. Thấy thế, Hắc Y Thánh Nhân nhướng mày, đôi mắt theo đó hơi híp lại, lòng cảnh giác của hắn vẫn là rất cao, biết mục tiêu của Diệp Thần là hắn, nếu không cung nhân Thái Thanh nhiều như vậy, để đuổi theo hắn. Vừa biết được mục đích của Diệp Thần, hắn đâu dám dừng lại, lập tức bỏ chạy, người nọ nhanh chóng chạy đi chỗ khác. Cảnh giới của hắn tuy cao hơn Diệp Thần nhưng chiến lực vẫn còn kém xa, một khi bị đuổi kịp thì kết quả không nên quá tốt, lại thêm nhát gan, vậy chỉ có một lòng chạy trốn là dám đối chiến với Diệp Thần. Lưu lại. Diệp Thần chân đạp thái hư đuổi giết đến. Ngăn hắn lại. Hắc Y Thánh Nhân gầm lên, chỉ lo bản thân bỏ chạy, lại không ngừng để người khác xông lên phía trước giết chết. Mệnh lệnh của Thánh Nhân tất nhiên không dám cãi lời, cường giả Thái Thanh Cung thành từng mảnh đánh tới, hoặc là chưởng ấn, hoặc là quyền ảnh, hoặc là pháp khí, hoặc là sát trận, tụ thành thủy triều, ùn ùn kéo đến. Diệp Thần mở ra phòng ngự dị tượng, huy động xích tiêu, chém chết một mảnh, đuổi sát Thánh Nhân áo đen kia. Ngăn hắn lại. Thánh Nhân áo đen còn đang lui lại, như chó nhà có tang, tu sĩ tứ phương nhìn thấy cũng thổn thức. Tốt xấu gì ngươi cũng là một Thánh Nhân, tuy thánh thể cường đại nhưng cũng chỉ là chuẩn thánh, ngươi còn chưa có dũng khí bỏ qua một chiêu. Càng đừng nói nơi này còn có gần 20 vạn tu sĩ của cung Thái Thanh. Đối với sự xem thường của tu sĩ tứ phương, Hắc Y Thánh Nhân trực tiếp bỏ qua, hắn ta giống như chó nhà có tang, không dám quay đầu đại chiến. Hắn ta bị sự cường đại của Diệp Thần dọa sợ, sợ mất mạng. Gặp lại phía sau, liên miên vô số cường giả của Thái Thanh Cung xông tới, nhưng lại liên miên hóa thành mưa máu, có không ít Thánh Nhân bị chém chết, không một ai có thể ngăn cản bước chân của Thánh Thể. Hắc Y Thánh Nhân càng sợ, lui lại lần nữa, mỗi một bước lui đều sẽ đẩy người bên cạnh lên. Thử bối. Diệp Thần lùi lại một bước thành tất đuổi theo, không nói thêm câu nào, đưa tay bao phủ hư không kia. Có điều, hắn vẫn quá coi thường Hắc Y Thánh Nhân kia, tên kia sử dụng bí thuật Di Thiên Hoán Địa Nghịch Thiên, đổi không gian với chuẩn thánh của Thái Thanh Cung, trong nháy mắt tránh thoát một chưởng của Lăng Thiên. Tuy Hắc Y Thánh Nhân tránh thoát, nhưng chuẩn thánh bị hắn đổi mới đây đã thảm rồi, còn không biết vì sao mà bị Diệp Thần cho một chưởng, thân thể lập tức nổ tung, nguyên thần cũng khó thoát khỏi tịch diệt. Thật sự có ngươi. Diệp Thần mắng thầm, một đường bay đi, bà nằm cái xúc địa thành thốn lần nữa đuổi kịp, Lăng Thiên chính là một chưởng. Đúng là Hắc Y Thánh Nhân không hề ăn chay, vẫn di chuyển trời đất, né tránh Diệp Thần tuyệt sát, chỉ trong nháy mắt đã trốn đi rất xa, hơn nữa không ngừng đổi chỗ bằng không gian, chạy nhanh như tên trộm. Hắc. Diệp Thần nóng nảy, dồn hết sức lực giết tới, dáng vẻ như không bắt được ngươi thì cứ theo họ của ngươi đi. Kết quả, mảnh thiên địa này bởi vì hai người này đuổi giết cùng chạy trốn, trở nên vô cùng náo nhiệt. Tốc độ của Diệp Thần tuyệt thế vô song, bản lĩnh bỏ chạy của Hắc Y Thánh Nhân cũng vô địch thiên hạ. Hai người một trước một sau, chui tới chạy lui trong đám đông đông nghịt, khiến người xung quanh nhìn mà hoa cả mắt. Khiến cho cường giả Thái Thanh Cung tức giận nhất chính là Hắc Y Thánh Nhân không có tiết tháo, vì bản thân chạy trốn chết, không chỉ một lần bị đổi không gian, cùng nhân Thái Thanh bị đưa qua hết tên này đến tên khác, trong đó không thiếu thánh nhân, đều không biết đi theo hướng nào, bị Diệp Thần đổ ập xuống đánh cho một trận. Tiếng chửi rủa của nương tử rất nhanh vang lên, tất cả đều là cường giả Thái Thanh cung, chỉ vì một đợt thao tác bậy bạ của Hắc Y thánh nhân đã bị ăn quả đắng, trong lúc nhất thời đều nảy sinh một loại xúc động muốn xông lên giúp Diệp Thần đuổi giết Hắc Y thánh nhân. Một khi đuổi kịp, cái gì cũng không nói, trực tiếp đạp chết. Cứu ta! Hắc Y thánh nhân gào thét, điên cuồng thi triển Di Thiên Hoán Địa, khí huyết đã thiếu thốn, không chịu nổi nữa. Đi rồi sao? Diệp Thần giết tới, trước khi Hắc Y thánh nhân muốn thi triển Di Thiên Hoán Động đã đuổi kịp hắn, Lăng Thiên dùng chưởng đao chém Hắc Y thánh nhân nửa quỳ trên hư không, máu tươi điên cuồng phun ra. Ta liều mạng! Hắc Y thánh nhân rống giận, lấy máu tế bản nguyên, một ngón tay xuyên thủng mà đến, mang theo lực xuyên thủng vô cùng. Diệp Thần không né không né, không né, không né, lại trúng một chỉ của Hắc Y thánh nhân, lại đánh thêm một chưởng vào đầu, mạnh như thánh nhân cũng không chịu nổi, thân thể nứt ra, máu tuôn trào. Hắc Y thánh nhân quỳ xuống, mới đối mặt đã quỳ rồi, bị Diệp Thần dùng bí pháp phong ấn vào trong đại đỉnh. Vây quanh hắn, cường giả Thái Thanh cung vọt tới, cho dù Hắc Y thánh nhân phẩm không nhỏ, nhưng dù sao vẫn là trưởng lão Thái Thanh cung. Nếu đây là bị bắt đi, lần này bọn hắn trở về, không tránh khỏi sẽ bị trách phạt. Quan trọng nhất là Diệp Thần là người bị Thái Thanh cung truy nã, nếu để hắn chạy thoát, còn mặt mũi của Thái Thanh cung tồn tại làm gì, gần 20 vạn tu sĩ không lấy một chuẩn thánh nào, vậy mới thật sự mất mặt. Cút! Diệp Thần đại khai sát giới, một tay cầm Bá Long đao, một tay cầm Xích Tiêu kiếm, một đường đều đang chặt chém lung tung, biển người như thủy triều không ngờ lại bị hắn giết ra một đường máu, mạnh mẽ giải thoát ra. Ta rất hạnh phúc. Nhảy ra khỏi vòng vây, tên này liền chuồn mất không phải nhanh bình thường, trong nháy mắt liền không còn hình bóng. Đuổi theo. Các thánh nhân Thái Thanh cung sôi nổi gầm lên, vẫn xung phong đi đầu như cũ, phía sau còn có bóng người phô thiên cái địa đi theo, từng khuôn mặt hung ác dữ tợn, mỗi người khí thế ngập trời, ép tới thiên địa đều rung chuyển. Lại nhìn tu sĩ bốn phía, lại cũng không đuổi theo xem cuộc vui, bởi vì bọn họ biết, Thái Thanh cung đuổi không kịp Diệp Thần, bọn họ đã từng chứng kiến bản lĩnh khai động của Diệp Thần, người bình thường không đuổi kịp hắn. Sự thật chứng minh Thái Thanh cung đích xác không thể đuổi kịp Diệp Thần. Hoặc là nói, đuổi theo đã không thấy bóng dáng Diệp Thần, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Hỗn đảng! Tiếng hét phẫn nộ đồng loạt đè xuống, đa số thánh nhân Thái Thanh cung đều hộc máu, không chỉ là bị thương hay là giận dữ, trận thế như vậy chẳng những không bắt được Diệp Thần, ngược lại còn bị bắt đi một thánh nhân. Diệp Thần chuồn đi, mượn Tiên Luân Thiên Đạo trốn vào không gian hắc động, thật lâu sau mới từ trong tối đen đi ra. Tên này tâm tình cũng không tệ lắm, một đường đều ngâm nga Tiểu Tiết Nhi, cười là miệng cười không khép lại được. Lần này, thu hoạch phong phú, được một chữ Độn Giáp Thiên Tự, bắt một vị thánh nhân thông hiểu Di Thiên Hoán Địa Thái Thanh cung, trừ những thứ này, túi trữ vật của ba đại thần tử cũng bị hắn thu. Không biết qua bao lâu, hắn mới bước lên hư thiên, đi đường gặp Cổ Thành liền đi vào xe một chút, tiếc nuối chính là, nhưng cũng không tìm được đại sở chuyển thế, ngược lại gặp được không ít cường giả Thái Thanh cung. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới trở lại tòa cổ thành kia có hẹn với Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn. Còn chưa vào thành cổ, Diệp Thần đã nhìn thấy dán bố cáo trên tường thành, vẫn là mấy người bọn họ, nhưng lần này ra lệnh truy nã của Thái Thanh cung còn có cả Phiêu Miểu cung và Chí Tôn thành. Các ngươi thật giàu có, Diệp Thần bĩu môi, sau đó thu hồi ánh mắt, nhấc chân bước vào cổ thành. Cổ thành trong đêm vẫn phồn hoa như cũ, hơn nữa còn náo nhiệt hơn so với ngày xưa, tụ tập cùng một chỗ với top 5 top 3 người, luôn có một lời nói lảm nhảm, phun nước miếng bay loạn đầy trời, các ngươi không nhìn thấy, Hoang Cổ Thánh Thể thông thần rồi, Thái Thanh thần tử, Phiêu Miểu thần tử và Chí Tôn thần tử liên thủ đều bị làm cho đại bại, gần 20 vạn tu sĩ Thái Thanh cung vẫn không ngăn được hắn. Thái Thanh cung tự thương ít, nghe nói còn bị bắt đi một tôn thánh nhân. Có người thổn thức một tiếng. Có sức chiến đấu bá đạo, thánh thể như thế đủ để sánh vai cùng Giao Trì thần nữ của Đông Hoang ta rồi. Nghe nói Phiêu Miểu cung cùng Chí Tôn thành nổi giận, cũng hạ lệnh truy sát, tiền thưởng càng lớn hơn Thái Thanh cung. Thánh thể chính là thánh thể. Có người tặc lưỡi một tiếng, lúc trước ở Huyền Hoang Tinh Hải một mình đuổi theo gần 500 chiếc chiến thuyền Thái Thanh cung chạy, đến Huyền Hoang Đại Lục, càng là kinh thiên động địa. Xem ra, ta lại nổi tiếng rồi. Một đường nghe tiếng nghị luận, Diệp Thần trở lại tiểu viên cho thuê. Ai ui! Mới vừa vào vườn, ba đứa nhóc kia đã bu lại, xoay quanh Diệp Thần một vòng, miệng không ngừng thổn thức chép miệng, thánh thể hoang cổ treo đó. Đừng nói nhảm! Diệp Thần mắng một câu, liếc mắt nhìn quanh bốn phía, nhưng không nhìn thấy Thái Cực Chân Thể, lúc này mới đảo mắt nhìn về phía ba cái hàng, Thái Cực Chân Thể đâu? Lại ở nơi nào đấy? Đặt đó thì sao? Mang Sơn xách từ bên hông ra một cái túi trữ vật lớn, có thể nói là một cái bao tải to, rung lên một cái, từ bên trong thả ra một người, chính là thân thể Thái Cực. Thấy thế, khóe miệng Diệp Thần đang uống rượu không khỏi giật giật một cái này. đây là có ý gì? Không trách hắn như thế, chỉ trách Thái Cực chân thể lúc này quá chật vật, toàn thân từ đầu đến chân trọn vẹn bị gia trì trên trăm đạo phong ấn, một đạo bị trúng một đạo, cũng không quá quan trọng. Người nói choáng váng nhất vẫn là Thái Cực chân thể, từ khi được đưa vào khu vườn nhỏ này, đã bị hai con hàng làm cho hôn mê. Đến khi tỉnh lại, người bị phong ấn không thể động đậy, còn bị nhét vào một cái bao tải to. Cho tới lúc này, hắn vẫn chưa biết Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn cứu hắn làm thế nào để trói hắn lại. Bọn ta sợ ngươi chạy mất. Đối với khuôn mặt đen sì của Thái Cực chân thể, Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn đều rung đùi đắc ý, chỉ có phong bế ngươi, bọn ta mới yên tâm, ủy khuất ngươi rồi. Cũng không có các ngươi làm như vậy. Lúc này Diệp Thần mới mắng. Ngươi nói thẳng đi. Hắn có phải liễu giật hay không? Mang Sơn lúc này xách lan nha bổng của hắn ra. Nếu còn dám nói, nếu không phải, lão tử nhất định phải đánh hắn một trận. Nhóc tì cũng xách theo một cây chày gỗ lớn, để cứu hắn, bọn ta thiếu chút nữa mất mạng đấy. Các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần liếc mắt một cái, giơ tay xóa đi phong ấn trên người Thái Cực chân thể, lập tức có một tia tiên quang bị bắn ra, bắn thẳng đến mi tâm của Thái Cực chân thể. Hai mắt của Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn sáng rực lên, nhìn động tác của Diệp Thần liền biết chân thân của Thái Cực thể chính là liễu giật chuyển thế, việc này cũng không uổng công bọn họ bận rộn một thời gian, ít nhất thì bọn họ cũng cứu được người này. Bên này, Thái Cực chân thể còn đang trong trạng thái choáng váng, vẫn chưa nói ra lời nào, chỉ thấy một luồng tiên quang chui vào mi tâm, hơn nữa rất có tính xâm lược, thẳng đến chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn. Kế tiếp, chính là toàn bộ quá trình chuyển thế nhất định qua, ôm đầu, thống khổ gầm nhẹ. Chuyển thế tìm lại trí nhớ, một lúc sau Diệp Thần sẽ không nhàn rỗi lấy tự kim quang của Thái Thanh thần tử ra, móc súng động giáp thiên tự trên đó rồi khắc lên trên đại đỉnh. Ngoài trừ những thứ này, lần này càng quét rất nhiều pháp khí, bị ném vào một đống tiếp một đống. Hỗn độn đỉnh ngược lại không cự tuyệt chút nào, khắc động giáp thiên tự, pháp khí tới bao nhiêu thì nuốt bấy nhiêu. Mắt lừa của Kỳ Vương sáng lên, nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ, với tầm nhìn của hắn tất nhiên có thể nhìn ra hỗn độn đỉnh bất phàm, tuy pháp khí này là cấp thánh binh, nhưng cẩn thận cảm nhận, cũng không yếu hơn thánh vương binh. Rất nhanh, thân thể của Liễu Dật đã ngừng run rẩy, ký ức khôi phục, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười một tiếng, lại là nhận được sự ôm ấp của Liễu Dật, luân hồi kiếp này kiếp trước, cách nhau 200 năm, huynh đệ tốt của hắn chỉ có thể rơi lệ, mọi thứ diễn ra đều không nói nên lời. Dạ vẫn yên tĩnh như vậy. Bầu không khí trong tiểu viên rất ấm áp, Diệp Thần thả ra Hạo Thiên Huyền Chấn và Mặc Uyên, cùng rất nhiều người chuyển thế tìm được, mọi người uống rượu, ngắm nhìn bầu trời sao, nhớ lại là cố hương. Đêm khuya, mọi người uống đến say mềm, đều tự mình ngủ, trong miệng phần lớn là nói mê hai chữ đại sở. Diệp Thần hóa giải cảm giác say rồi đi vào trong phòng, còn thiết lập kết giới, thả Hắc Y Thánh Nhân của Thái Thanh Cung ra hỗn độn đỉnh. Đêm khuya vắng người, màn ra nghiên cứu một chút cũng không tệ lắm. Thái Thanh Cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một khi được thả ra, Hắc Y Thánh Nhân liền hung dữ gào thét, trong mắt đỏ như máu, mặt mũi tràn đầy oán hận, nghiến răng nghiến lợi giống như một bộ cửu u ác ma. Đừng hù dọa ta, ta nhát gan. Diệp Thần nói xong, bàn tay đã đặt ở trên đỉnh thiên linh của Hắc Y Thánh Nhân, cũng lười tán dốc với hắn ta, trực tiếp sử dụng bí pháp siêu hồn, dứt khoát lưu loát. Khuôn mặt Hắc Y Thánh Nhân vặn vẹo, đau đớn gào thét, thất khiếu đều chảy máu, thần hải ầm ầm một mảnh, đầu muốn nổ tung, siêu hồn thuật quá mức bá đạo, dù hắn khó có thể chống cự. Diệp Thần không hề thương hại, vẫn cường thế siêu hồn như cũ, thương hại kẻ địch là bản thân tàn nhẫn. Theo như suy nghĩ của hắn, trong ký ức của Thánh Nhân thần hải Hắc Y có cấm chế, một khi có người cưỡng ép siêu hồn chạm vào cấm chế kia, ký ức sẽ tự hủy diệt, đây là một loại thủ đoạn tu sĩ quen dùng. Bất đắc dĩ, hắn đành thu thần thông siêu hồn, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Hắc Y Thánh Nhân đã chết từ nửa sống, ngươi nên biết ta muốn cái gì, thương lượng cho ta bí pháp, tha mạng cho ngươi. Mơ tưởng. Hắc Y Thánh Nhân gầm lên, giờ phút này ngược lại rất kiên cường, không hề kinh sợ giống ban ngày chút nào. Chỉ thích người cứng rắn. Diệp Thần ngược lại cũng không tức giận, tìm một cái ghế nằm nghiêng ở phía trên, lấy từ trong ngực ra một cái bình ngọc, bên trong bịt kín một con cổ trùng đen thui. Hơn phân nửa người của Thái Thanh Cung đều biết thứ này. Diệp Thần cua cua bình ngọc, đây là lấy ra từ trong túi trữ vật của Thái Thanh thần tử, chính là một loại cổ trùng cực kỳ độc ác. Một cổ trùng đã muốn bức ta vào khuôn khổ, người cũng quá coi thường lão phu rồi. Thánh nhân áo đen liếc mắt nhìn, dường như nhận ra đó là vật gì, cũng chỉ khủng bố như vậy, nhưng lại không hề bị lay động. Ngươi làm vậy là không có ý tứ rồi. Diệp Thần cất bình ngọc, có vẻ hai chúng ta thù hận cũng không lớn lắm, chúng ta thương lượng được không? Ta có được thứ ta muốn, người có thể sống được, mua bán tốt bao nhiêu. Muốn bí pháp kia cũng không phải là không có thương lượng. Không ngờ Hắc Y Thánh Nhân lại nhả ra. Nói nghe xem. Diệp Thần lập tức ngồi thẳng lên. Giúp lão phu diệt ân trọng, bí pháp liền cho ngươi. Ân Trọng. Ân Trọng là ai? Chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện đuổi giết gần 500 chiến thuyền của Thái Thanh Cung ở trên Huyền Hoang Tinh Hải? Hắc Y Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, vị chuẩn thánh vương đầu lĩnh ngày đó chính là Ân Trọng. Khó trách nghe quen tai như vậy. Diệp Thần sờ cầm một cái. Giúp ta giết hắn. Lúc Hắc Y Thánh Nhân nói lời này, trong đôi mắt còn có hàn mang lạnh lẽo lóe lên. Thật sự là làm ta ngoài ý muốn. Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng, ngươi và Ân Trọng đều là trưởng lão Thái Thanh Cung, người muốn giết hắn như vậy, xem ra mối thù này của hai người không phải nhỏ đâu. Bớt nói nhảm đi, giết hay không là giết. Hắc Y Thánh Nhân lạnh lùng một tiếng. Đó chính là chuẩn thánh vương. Diệp Thần chắp tay, ta không thể làm gì được hắn, nếu ngươi dạy ta bí pháp trước thì sẽ khác, ta có thể phối hợp với đồng bọn của ta. Hoang cổ thánh thể, ngươi coi ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Hắc Y Thánh Nhân cười âm trầm đáng sợ. Diệt một vị chuẩn thánh vương khó khăn biết bao, tối thiểu trước đó ngươi cho chút ngon ngọt đi. Diệp Thần xua tay, vạn nhất ta giúp ngươi tiêu diệt, ngươi không cho ta bí pháp, ta tìm ai để nói lý đây? Giải bỏ phong ấn của ta, ta truyền cho ngươi một ý cảnh trước. Vậy mới đúng chứ? Nói xong, Diệp Thần giơ tay phóng ra một tia tiên mang, mở ra một chút phong ấn trong thần hải của Hắc Y Thánh Nhân. Hắc Y Thánh Nhân cũng tính nghĩa, một chút ý cảnh mang di thiên hoán địa bí pháp hội tụ thành một đạo thần thức. Diệp Thần mở rộng thần hải, hoàn toàn tiếp nhận, nhưng khi thấy đạo cảnh bí pháp chỉ còn một chút xíu nữa thì không khỏi biểu môi nhìn về phía lão già áo đen, chỉ có nhiêu đó thôi sao? Còn chưa đủ ta cắn răng đâu. Nếu như ta truyền tinh túy cho ngươi, còn có mệnh mà ở sao? Hắc Y Thánh Nhân cười lạnh một tiếng. Ngươi là người thông minh, nhưng cũng đừng coi lão phu là kẻ ngốc, diệt sạch Ân Trọng, hai tay thi triển bí pháp. Xét thấy ngươi đa mưu túc trí như vậy, ngươi vẫn là ngủ trước một lát đi. Diệp Thần tát một cái, trực tiếp khiến Hắc Y Thánh Nhân choáng váng, sau đó phong ấn hắn ta vào trong một đạo thần phù. Sau khi giải quyết xong Hắc Y Thánh Nhân, Diệp Thần liền khoanh chân ngồi trên đám mây, khẽ nhắm mắt tựa như lão tăng thiền tọa, tâm thần trốn vào trong một luồng ý cảnh, tĩnh tâm tìm hiểu bí pháp di thiên hoán địa. Không thể không nói, bí thuật này hoàn toàn chính xác là đoạt được tạo hóa của thiên địa, dù có tiên nhãn thì Diệp Thần vẫn cảm thấy đắng chát khó hiểu, không tìm ra được ngọn nguồn, càng không nói đến ý cảnh kia chỉ có một chút xíu đáng thương. Sáng sớm, còn chưa chờ sắc trời sáng rõ, Tiểu Linh Hoa và hai gã mang sơn kia một cước đá văng cửa phòng, xong việc liền ở trong phòng lục lọi, một người xách lan nha bổng, một người xách chày gỗ lớn, tự như cường đạo vậy, hơn nữa sắc mặt rất khó coi, đen như than cốc. Cũng không thể phách lối hơn được nữa. Diệp Thần bị giật mình bừng tỉnh, trên trán cũng là vệt đen đang chạy loạn. Lừa đâu? Con lừa kia đâu? Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn mở miệng mắng liền, giống như ăn phải thương dược, nước bọt mắng chửi bay loạn khắp bầu trời, chấn động đến nỗi cả gian phòng đều ầm ầm rung rẩy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn. Mẹ kiếp, tỉnh lại ngay hôm nay thì toàn bộ bảo bối của chúng ta đều không còn, không còn sót lại cọng lông nào cả. Vẻ mặt hai gã này đỏ lên, tức giận gào to. Chính là con lừa kia cuốn chạy. Thật sao? Diệp Thần sửng sốt một chút, vội vàng kiểm tra túi trữ vật của mình, phát hiện vẫn còn yên tĩnh đeo bên hông mới yên lòng, nếu không còn nữa mới khiến hắn đau trứng. Vì sao không trộm của ngươi? Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn sáp lại càng để ý tới túi trữ vật của Diệp Thần hơn. Đây chắc là vấn đề nhân phẩm trong truyền thuyết. Diệp Thần ý vị thâm trường một tiếng, nói xong vẫn không quên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, Liễu Dật và Mạc Uyên đang nhàn nhã uống trà, không thấy mất đồ. Đừng nói những lời vô dụng này. Hai gã kia chửi ầm lên, âm thanh ong ong. Thôi, xem ra tên này đã chạy đi đâu rồi, còn dám trộm bảo bối của bọn ta, thật là phản rồi. Cái này thật đúng là không tính ra. Diệp Thần nhún vai, trời mới biết con hàng kia chạy đi đâu rồi. Hắc. Hai tên này không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp xách theo tên kia đi ra ngoài, một đường hùng hùng hổ hổ. Thật là mới mẻ. Diệp Thần lại thổn thức một tiếng, nhấc chân đi ra khỏi phòng. Mắt thấy Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn bay ra khỏi vườn nhỏ, nổi giận đùng đùng, dù là hắn cũng không ngờ Kỳ Vương lại to gan như vậy, thừa dịp mọi người say rượu ngủ say đã cuốn bảo bối đi. Diệp sư đệ, lại đây ngồi đi. Liễu Dật nói một tiếng, còn chưa tới lúc Diệp Thần rót đầy một chén trà. Ta suy nghĩ một đêm, chuyện chuyển thế nhân, một mình ta tìm vẫn là quá chậm. Diệp Thần ngồi xuống nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, các ngươi đang ngồi có lẽ có thể giúp đỡ. Ý của Tiểu Hữu là... Hạo Thiên Huyền Chấn cùng Mạc Uyên và rất nhiều chuyển thế nhân dồn dập nhìn. Tuy rằng linh hồn lạc ấn của người đời chỉ thuộc về mình ta, nhưng mọi người có thể dựa vào hình dạng của tướng mạo để tìm. Diệp Thần lại nói, người có dáng dấp giống nhau như đúc, 8 phần 10 sẽ là người chuyển thế. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Mọi người đều gật đầu, sự tình Liễu Dật lần này chứng minh là rất tốt, mặc dù như mò kim đáy biển, nhưng cũng tốt hơn một mình ngươi khổ cực tìm. Phát động chuyển thế nhân đi tìm người khác chuyển thế, ý nghĩ này năm xưa ta cũng không phải chưa từng nghĩ tới. Diệp Thần nói, nhưng chư thiên vạn vực khắp nơi là nguy cơ, tu vi chiến lực của bọn họ lại quá thấp, bảo đảm không đồng loạt đi ra ngoài đã bị diệt rồi, cho nên, mỗi lần ta tìm được người chuyển thế, đều sẽ tìm cho bọn họ một nơi an toàn để dung thân, nhưng hôm nay xem ra, là ta cố kỵ quá nhiều, chỉ một mình ta tìm, có sinh thời cũng chưa chắc có thể tìm lại toàn bộ bọn họ. Người đông lực lượng lớn, chớ cố kỵ. Mọi người đều cười, chúng ta có thể giúp đỡ. Vậy thì cứ như vậy đi. Lúc này Diệp Thần phất tay, trong tay áo bay ra từng khối ngọc giản, số lượng rất là khổng lồ, chồng chất thành núi ở trong tiểu viên. Trong ngọc giản như vậy, mỗi một tấm đều phong ấn ký ức tiên quan này, nếu tìm được người có dáng dấp giống mình như đúc liền có thể bóp nát thăm dò, nếu đối phương là người chuyển thế, tiên quan này sẽ giúp bọn họ cởi bỏ phong ấn kiếp trước. Đừng có lo lắng, tự mình lấy đi. Mạc Nguyên vội vàng nói, ý bảo người ở đây đi lấy ngọc giản. Huyền Hoang đại lục cũng nguy cơ tứ phía, nhưng mong các vị làm việc kín tiếng, nếu tìm được chuyển thế, liền phái ký ức ngọc giản xuống, tiếp tục tìm kiếm. Diệp Thần vừa dặn dò vừa vung tay áo lần nữa, lấy ra từng đạo linh phù, bên trong linh phù này phong ấn diễn hóa chu thiên, dung nhập vào cơ thể, có thể che giấu cơ hội, cấp thánh vương cũng chưa chắc có thể nhìn thấu huyền cơ. Như thế rất tốt. Đám người nhao nhao cười một tiếng, nhận lấy thần phù, sáp nhập vào trong thần hải. Trăm năm sau, Cồn Luân hư kiến. Một đường cẩn thận. Đám người Liễu Giật dồn dập đứng dậy, chắp tay hành lễ về phía Diệp Thần. Ở lại hai người chờ đợi Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn, ta lên đường trước. Diệp Thần lại đi nhanh như gió, rót một chén trà cuối cùng, bước thẳng lên trời, xoay người biến mất ở phía chân trời. Sau khi hắn rời đi, đám Liễu Giật cũng không nhàn rỗi, mỗi người lấy ra ngọc giản ghi nhớ. Như là đám Hạo Thiên Huyền Chấn và Mạc Uyên đã rời đi trước, chỉ để lại hai người chuyển thế ở lại đây chờ bọn Tiểu Linh Hoa, để hai người trở về nói rõ nguyên do rồi cùng nhau lên đường tìm kiếm. Bên này, Diệp Thần đã bay ra khỏi cổ thành, dựa theo con đường đã quy hoạch trước đó, bay thẳng đến một phía. Đoạn đường này, tùy ý đều có thể thấy được Thái Thanh Cung, Phiêu Miểu Cung cùng Chí Tôn Thành bóng người, hoặc là ba người một đội, hoặc là năm người một tổ, đội hình không tính là nhỏ, sắc mặt mỗi người đều cực kỳ khó coi. Đối với việc này, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng. Xem ra chuyện hôm qua đã khiến ba nhà này giận tím mặt rồi, bằng không cũng sẽ không gây ra trận chiến lớn như vậy, huyền náo đến nỗi lòng người bàng hoàng. Cuối cùng nhìn sang, hắn như một tia tiên quang biến mất, không có thời gian nói nhảm với ba nhà bọn họ. Đoạn đường kế tiếp, hắn đã có đầy đủ việc bận rộn, phàm là gặp phải tu sĩ tụ tập thành trì cổ xưa, hắn đều sẽ đi xuống xe một chút, nếu có, trực tiếp mang đi, nếu không, liền thẳng đến chỗ tiếp theo. Như hắn như vậy, đám Liễu Giật cũng vậy, mọi người phân công rất rõ ràng, tránh cho lặp lại, đi cũng là mỗi phương hướng, đều che phủ áo bào đen, thu hết khí tức toàn thân. Mặc dù nhiều người lực lượng cường đại, nhưng có thể phát động chuyển thế nhân tìm kiếm phương pháp chuyển thế. Bọn họ khác với Diệp Thần, không có sự huyền ảo như chu thiên diễn hóa, cũng không có lạc ấn linh hồn chuyển thế của đại sở, chỉ có thể phân biệt từng người, cũng chỉ có thể tìm được người giống như đúc để nếm thử, ví dụ như những linh thú tiên thảo chuyển thế thành này, bọn họ không nhận ra được. Có điều, có vẫn tốt hơn là không có mạnh, ngay cả việc bọn họ tìm được người chuyển thế có hạn, cũng may Diệp Thần một mình tìm kiếm, chỉ trách Diệp Thần thời gian không nhiều, vì kế hoạch hôm nay cũng là hành động bất đắc dĩ. Lại là một đêm khuya, Diệp Thần một đường phong trần đáp xuống trong một dãy núi, ở chỗ sâu nhất dưới ngọn núi hái đi một cây tiên thảo màu tím, đó là một sở chuyển thế nhân lớn. Diệp Thần cũng không vì nó mà hóa thành hình người, mà phong ấn nó vào đan hải, gốc tiên thảo này cũng linh lung phượng hoàng giống như huyền nữ, phải tự động lột xác mới tốt, đây là vấn đề thời gian. Lại một lần nữa lên đường, con đường phía trước mênh mông vô cùng, hắn bóng người cô tịch, đạp qua sông núi sông lớn, xẹt qua thương nguyên mênh mông, một đường chưa bao giờ ngừng lại, giống như một du khách vội vã. Cứ như vậy, ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi, thời gian lặng lẽ vượt qua 3 tháng. 3 tháng này, thu hoạch của hắn vẫn rất phong phú, tìm không dưới gần vạn đại sở chuyển thế, nhưng vẫn không có một người nào lưu lại bên cạnh hắn, đều bị phái ra ngoài tiếp tục tìm kiếm chuyển thế. Một đường tìm tới, hắn mới chân chính phát hiện Đông Hoang bao la này, quả thực là vô biên vô hạn, thật đúng như Tiểu Linh Hoa nói, nếu bởi vậy đi Trung Châu, 9 vạn năm cũng chưa chắc đã đủ. Tháng thứ 4, hắn mới dừng lại ở một tòa hạo đại cổ thành, đây là lần đầu tiên hắn dừng lại nghỉ ngơi vào tháng 3. Hắn vốn không muốn nghỉ ngơi, nhưng trời xanh không đẹp, trời phạt lại tới quấy rối, hơn nữa còn hung mãnh hơn lần trước, hành hạ hắn thiếu chút nữa đã thân tử đạo tiêu dưới thiên khiển. Vui mừng chính là, hắn lại tiếp tục nhận lấy và lột xác để lần nữa niết bàn, trời phạt thì sẽ nhận được một hồi tạo hóa. Khác với lần trước, lần niết niết này khiến cho phượng hoàng linh lung trong đan hải của hắn cũng có ích, Diệp Thần niết cũng mang theo huyền nữ cùng niết, rất có tư thế hóa hình tại chỗ. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Diệp Thần đang ngồi xếp bằng chợt tỉnh dậy, Hắn lẳng lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, đã 200 năm rồi hắn cũng muốn có gia đình, ký ức giống như thân thể thánh địa của hắn vậy, bị năm tháng khắc thành trăm ngàn lỗ thủng. Thả ta ra. Sự yên tĩnh của Dạ bị tiếng gầm này đánh vỡ. Đó là hắc y thánh nhân của Thái Thanh Cung thức tỉnh trong phong ấn, có lẽ quá nhàm chán nên mới hét lớn. Tiền bối chẳng lẽ đã nghĩ thông suốt, phải truyền bí pháp cho ta. Quả thật Diệp Thần đã thả thần phù ra, có điều vẫn phong ấn hắn như cũ, nếu bây giờ hắn bỏ chạy, đuổi theo lại sẽ rất khó khăn. Ta đã truyền cho ngươi một ý cảnh, vì sao còn chưa đi chém chết Ân Trọng? Hắc y thánh nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, hay là nói, đường đường là hoang cổ thánh thể mà cũng muốn làm chuyện vô tín nghĩa. Tiền bối đây coi như oan uổng vãn bối rồi. Diệp Thần vội vàng kêu oan, lúc trước khi hai ta giao hẹn cũng không có thời hạn ước định, hơn nữa, đó chính là chuẩn thánh vương, cường đại hung hãn cỡ nào chứ, chuẩn thánh cấp này của ta mà đánh tới, chắc chắn sẽ bị giết, chờ ta tiến giai thánh nhân. Có lệ, có lệ. Hắc y thánh nhân giận tím mặt, với chiến lực của ngươi, không thể tiêu diệt hắn. Ngươi đừng nói nhẹ nhàng như vậy. Diệp Thần bĩu môi, nếu là chiến đấu duy nhất, ta đương nhiên sẽ không sợ, nhưng ngươi có thể tha thiết thân phận cao quý ở Thái Thanh Cung, bên người sẽ thiếu cường giả hay sao? Một người như ta giết qua, cũng không phải là một chọi một, mà là một chọi một, cũng chính là quần ẩu trong truyền thuyết. Ngươi. Hắc y thánh nhân á khẩu không trả lời được, đúng là không tìm được lời để nói còn phản bác. Bất quá nếu như tiền bối đem bí thuật Di Thiên Hoán Địa kia toàn bộ truyền cho ta, có lẽ ta có thể tìm thêm người đến hỗ trợ. Diệp Thần cười tủm tỉm, tối nay cho ta, tối nay sẽ là diệt vong ân oán. Sợ là ta đưa ngươi ngay từ đầu, ngày sau đó liền lên hoàng tuyền. Hắc y thánh nhân hừ lạnh một tiếng, ngược lại rất tự giác, tự chui vào trong thần phù, phía sau còn có một giọng nói lạnh như băng truyền ra, chỉ bằng ngươi một năm thời gian, trong vòng một năm nếu như giàu có còn sống, tất cả miễn bàn. Nhìn là thấy nóng tính rồi. Diệp Thần không cho là đúng, hắn không vội chút nào, chỉ cần hắc y thánh nhân, cừu hận lớn như vậy sẽ khiến hắn dần dần nâng cao điểm mấu chốt. Hả? Đang lúc suy nghĩ, hắn chợt thấy một luồng tiên quang vô cùng rực rỡ xẹt qua bầu trời phía trên tòa cổ thành này. Cẩn thận quan sát, luồng tiên mang kia là một cô gái, thần tư tung tăng, không nhiễm chút bụi trần, có thể nói là phong hoa tuyệt đại, chính là cấp bậc thánh nhân, khí tức mạnh mẽ, một đường bay qua, nghiền cho hư thiên ầm ầm. Như chu tước từ trên trời rơi xuống. Diệp Thần sửng sốt một chút, tuy là cách rất xa nhưng vẫn có thể thấy rõ dung nhan tuyệt thế của cô gái kia, không phải chính là lão tổ Chu Tước Tinh, Hoàng Phi Huyền Thần Chu Tước Thiên Nhược và Diễm Phi sao? Không đi đâu. Lúc Diệp Thần sửng người, liền có tiếng hét phẫn nộ vang vọng khắp hư thiên, âm thanh giống như vạn cổ lôi đình. Chỉ thấy trên bầu trời đầy sao mịt mờ có ba đạo thần mang xẹt qua, chính là ba vị lão giả một đen một trắng một tím, khí thế so với Chu Tước như trên trời cao còn mạnh hơn, đều là cấp chuẩn thánh vương, mang theo sát khí ngập trời, nghiền nát hư thiên chấn động. Một đường thẳng đến Chu Tước như mặt trời đuổi theo, tốc độ cực nhanh vô cùng. Thành Chí Tôn. Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại, từ đạo bào mà ba người kia mặc có thể nhìn ra thế lực của bọn họ, trong phạm vi ngàn vạn dặm này, cũng chỉ có khắc đồ đằng tiên thành trên đạo bào của Thành Chí Tôn. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức lên đường, cũng đuổi theo, giờ phút này cho dù đầu óc bị lừa đá, cũng tự nhiên có thể nhìn ra Thiên Chu Tước bị đuổi giết, nàng là mạnh, nhưng chung quy chỉ là một chuẩn thánh, phải biết rằng đuổi giết nàng chính là ba vị chuẩn thánh vương, chuyện này không thể so sánh. Oanh. Oanh. Đêm yên tĩnh bởi vì ba vị chuẩn thánh vương và Nhược Thiên Chu Tước đang truy đuổi nhau của Chí Tôn Thành, trở nên không thể bình tĩnh được nữa, từng ngọn núi lớn lần lượt sụp đổ, không gian trên dưới đều sụp đổ. Động tĩnh như vậy khiến cho thiên hạ sôi trào, phần lớn tu sĩ đã yên giấc đều thò đầu ra, ngạc nhiên nhìn về phương hướng đó, tuy cách rất xa nhưng vẫn cảm nhận được uy áp của chuẩn thánh vương. Ta không nhìn lầm chứ? Ba vị chuẩn thánh vương. Có người kinh ngạc thốt lên, Chí Tôn Thành đang làm gì thế? Là đang truy sát ai thế nhưng lại phát động đội hình như vậy, lẽ nào là thánh thể? Hơn phân nửa là thánh thể, ngay cả không phải, hơn phân nửa là người đang truy nã lệnh bài. Có lão bối tu sĩ trầm ngâm một tiếng, nhưng bất luận là ai, cũng khó thoát khỏi sự liên hợp truy sát của ba chuẩn thánh vương. Thay vì ở đây suy đoán, chẳng bằng đến xem một chút. Đã có người đạp trời mà đi, thẳng đến bên kia. Không biết có thể đuổi kịp hay không? Một khi có người nhích người, sau lưng liền có một mảng lớn bóng người phần phật đi theo. Hơn nữa bốn phương tám hướng đều là, người xem cuộc vui, trận chiến cho tới bây giờ cũng sẽ không nhỏ, tự như từng dòng suối, hội tụ thành một mảnh hải triều, che đậy thiên địa. Ngàn vạn lần chống đỡ. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần đã vượt qua một con sông lớn, nhìn chằm chằm ba bóng người phía trước, thu lại khí tức toàn thân, lại luôn chuẩn bị đại chiến, ba vị chuẩn thánh vương, đây là một trận chiến cứng rắn, hơn phân nửa phải mượn nhờ thiên đạo động thân, nếu không tuyệt đối không thể thắng nổi. Phía trước lại thấy một dãy núi kéo dài mấy chục vạn dặm, núi non chót vót, cao vút trong mây. Thân thể Chu Tước như tiên quang, chớp mắt bay vào. Lưu lại. Vị tử y chuẩn thánh vương kia của Chí Tôn Thành lập tức đi tới, vỗ xuống một chưởng, bao trùm 8.000 trượng hư không. Như Chu Tước đột nhiên xoay người, thiêu đốt khí huyết bản nguyên, cánh tay ngọc vung lên, trong tay lấp lánh có thần thông vận chuyển, một chưởng có thể nói là đoạt thiên tạo hóa, cách trời đối đầu một chưởng với chuẩn thánh vương kia. Chỉ có điều, cấp bậc thánh nhân như nàng, sao có thể là đối thủ của chuẩn thánh vương, một đòn đánh bại hoàn toàn, máu ngập trời. Oanh! Theo một tiếng ầm vang, ngọn núi cao nhất kia sụp đổ, chính là bị vị tử y chuẩn thánh vương Chí Tôn của Chí Tôn Thành dùng một chưởng nghiền nát, một chưởng kia uy lực quá mạnh, như Thiên Chu Tước cũng gặp phải dư chấn. Lão đảo đứng dậy, Nhược Thiên Chu Tước muốn lên trời bỏ chạy, nhưng là đã chậm, pháp khí của tử y chuẩn thánh vương đã hạ xuống, trấn áp thiên địa, ép nàng máu tươi điên cuồng phun ra, thân thể mềm mại đều nứt ra. Còn muốn làm khốn thú chi tranh. Hắc y chuẩn thánh vương và chuẩn thánh vương áo trắng cũng không phân biệt trước sau giết tới, đã động pháp khí cường đại, phong bế hư thiên bốn phương, để tránh Chu Tước như trời xanh lại đào tẩu. Ba vị tiền bối, chẳng lẽ là khinh người quá đáng? Nếu như Chu Tước mạnh mẽ ổn định lại thân hình lão đảo, đôi mắt đẹp như nước, tràn đầy hàng sương lạnh lão, lạnh lùng nhìn bầu trời đầy sao mờ mịt. Giao ra thứ mà Chí Tôn Thành muốn, tự sẽ thả ngươi đi. Tử y chuẩn thánh vương mỉm cười âm u, ánh mắt trêu chọc, cười rất âm trầm, trong nụ cười mang theo ánh sáng dâm quế trần trụi. Không có. Như Chu Tước lạnh lùng nói. Vậy thì để lão phu tự mình lấy. Tử y chuẩn thánh vương âm trầm cười cười, lập tức lấy ra bàn tay khổng lồ, một chưởng của chuẩn thánh vương có thể nói là hủy thiên diệt địa, còn chưa rơi xuống đất thì cả núi đã vỡ vụn. Huyền thần, lần này hơn phân nửa là ta và ngươi muốn sinh tử cách xa nhau. Nhìn bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống kia, Chu Tước như trời cười như trút nước, đi 100 năm, vượt qua nhiều nguy cơ, cho dù đến Huyền Hoang đại lục, nhưng lại chưa tìm thấy huyền thần của nàng. Vĩnh biệt biệt rồi. Nàng nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp, khóe mắt có nước mắt óng ánh rơi xuống, vẻ mặt mỏi mệt, cũng là thê mỹ, mang theo tang thương đã trải qua rất lâu, nhớ lại bóng lưng cô tịch của Tiêu Sắc. Nhưng, ngay khoảnh khắc bàn tay lớn kia hạ xuống, một vệt kim quang quyền ảnh từ phía chân trời xa xôi đánh tới, một đường xuyên thủng hư vô không gian, mang theo uy lực vô cùng mạnh mẽ khiến người khác hoảng sợ. Trong nháy mắt, bàn tay to của tử y chuẩn thánh vương đã vỡ nát, dù là hắn cũng bị chấn lui về phía sau một bước. Là người nào? Ba vị chuẩn thánh vương nhao nhao nghiêng đầu, nhìn về phía một phương hư thiên, sát khí lạnh như băng lập tức bộc phát. Người đoán xem. Thanh âm mơ hồ vang lên, một thân ảnh kim quang xẹt qua bầu trời mà đến, rơi vào bên cạnh Chu Tước Nhược Thiên. Người này, không cần nói đến chính là Diệp Thần, cuối cùng đã thật sự đuổi kịp vào thời khắc mấu chốt rồi, nếu không thì thật sự là vô nghĩa, đây chính là hoàng phi của huyền thần, nếu như chết rồi, huyền thần không phát điên mới là lạ. Hoàng cổ thánh thể. Nhìn thấy Diệp Thần, hai mắt ba vị chuẩn thánh vương nhất thời híp lại, mặc dù còn chưa thấy rõ dung mạo của Diệp Thần, nhưng dường như đã nhận ra trong khí huyết của Diệp Thần là huyết mạch nào của Diệp Thần, không phải chính là hoang cổ thánh thể mà thành Chí Tôn và cung Miểu Miểu đuổi giết sao. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công phu. Ba người lập tức nở nụ cười, truy nã lâu như vậy vẫn chưa tìm được, không ngờ lại gặp được ở chỗ này, thật đúng là trời cao ban ân, thánh thể hoang cổ cả người là bảo vật, nếu như bắt được, vậy thì phát tài rồi. Thánh khu thuộc về ta. Thánh huyết là của lão phu. Nguyên thần của hắn ta muốn. Còn chưa chờ Diệp Thần mở miệng, ba người đã bắt đầu chi chiến lợi phẩm, ba cặp mắt già bốc lên tinh quang nóng rực, trong tinh quang mang theo khát máu và tham lam. Đối với ba người đang làm trò này, Diệp Thần không thèm đếm xỉa mà mỉm cười nhìn Chu Tước. Lại nhìn thấy cả người Chu Tước như đang ngẩn ra ở đó, sững sờ nhìn Diệp Thần, không thể tin được vào mắt mình, ngay cả hơi nước quanh quẩn trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng ngưng động lại. Diệp Thần, đó là Diệp Thần, tuy là đã qua trăm năm, khuôn mặt lại vẫn rõ ràng như trong trí nhớ, khí huyết của hắn tràn đầy hơn so với hoang cổ thánh thể, hàng thật giá thật so với bất kỳ huyết mạch nào. 100 năm rồi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Thần mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Nhược Thiên Chu Tước Ngọc, rót tinh nguyên cuồn cuộn vào, dập tắt vết thương và sát cơ trong cơ thể nàng. Đúng vậy a, 100 năm rồi. Ngay người như Chu Tước bị giật mình tỉnh giấc, nụ cười mang theo tang thương, năm xưa ly biệt, đến nay không phải chỉ 100 năm sao? Năm tháng như đau khiến người ta cảm khái. Vẫn là người quen cũ, như thế, có thể làm bạn trên đường xuống hoàng tuyền. Khi hai người nói chuyện, trên hư thiên vang lên tiếng cười âm hiểm, tử y chuẩn thánh vương lại lần nữa giơ tay lên đè xuống, mà hắc y chuẩn thánh vương và chuẩn thánh vương áo trắng vẫn niêm phong tứ phương, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Thật thích đức hạnh này của ba người. Diệp Thần giật mình, vẻ mặt không cho là đúng. Không đợi bàn tay che trời của tử y chuẩn thánh vương đè xuống, hắn đã mang Chu Tước Động Nhược Thiên vào hắc động. Biến mất. Hai mắt tử y chuẩn thánh vương bỗng nhíu lại, Hắc Y Chuẩn Thánh Vương và Bạch Y Chuẩn Thánh Vương cũng như thế, cho dù tu vi và nhãn giới của bọn họ, cũng không nhìn ra chút manh mối nào. Nhưng lúc ba người đang nhíu mày, Diệp Thần mới biến mất không còn một cái chớp mắt và Nhược Thiên Chu Tước lại trở về. Đúng vậy, quay trở lại, hơn nữa ai nấy đều vô cùng chật vật, đặc biệt là Diệp Thần, thánh khu đã đầm đìa máu tươi, dọa người nhất chính là lỗ máu trước ngực, gần cốt lộ cả ra ngoài. Con mẹ nó thật xấu hổ, Diệp Thần lão đảo thân hình, chè mắt trái tiên luân, phun ra máu tươi. Đúng vậy, bọn họ gặp phải tồn tại cường đại trong lỗ đen không gian, ngay cả lục đạo tiên luân cũng bị thương, may mà hắn chạy nhanh, nếu không lưu thêm một giây, hai người bọn họ đã lên tới hoàng tuyền rồi. Như Thiên Địa Chu Tước cũng không khá hơn, vốn là bị thương rất nặng, chớp mắt này khí tức càng uể oải tới cực điểm, thần sắc trắng bệch vô cùng, nàng nhớ mang máng hình ảnh đáng sợ bên trong hắc động, một tòa quan tài đồng cổ, tản ra khí tức tịch diệt băng lãnh, suýt nữa đem bọn họ nghiền diệt. Mặc kệ ta, ngươi trốn đi. Nếu như Chu Tước ổn định lại thân hình, cưỡng ép ngưng tụ khí huyết, mi tâm còn hiển hóa một đạo ấn ký cổ xưa, giống như một loại bí pháp cấm kỵ cường đại, muốn liều chết ngăn lại trong nháy mắt cho Diệp Thần, để cho Diệp Thần có thể mượn cơ hội chạy thoát. Trốn cũng phải mang theo anh. Nếu không một ngày nào đó gặp Huyền Thần Thủy Tổ, hắn còn không một cước đạp chết ta. Diệp Thần cũng đứng vững gót chân, lau máu tươi nơi khóe miệng, khí huyết cũng bốc lên. Trốn. Vẫn là Tử Y Chuẩn Thánh Vương, nụ cười âm trầm trêu tức, lần thứ ba thò tay ra. Chỉ bằng ngươi nhảy vui vẻ, chờ ngày đó lão tử mạnh hơn, một chưởng hô chết ngươi nha. Diệp Thần mắng to một tiếng, dẫn Chu Tước Nhược Thiên vào hỗn độn đỉnh, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Bạch Y Chuẩn Thánh Vương cười lạnh, phất tay căng ra kết giới cường đại, phong cấm hư thiên. Mở cho ta. Diệp Thần như một con mang long nhào tới, một quyền dung hợp rất nhiều bí pháp, thêm vào hỗn độn đạo tắc, đánh xuyên kết giới kia, dù là Bạch Y Chuẩn Thánh Vương cũng bị chấn cho keo lên khó chịu lùi về sau, đến khi ổn định thân hình, Diệp Thần đã nhảy ra ngoài, chạy trốn như một tia sáng. Hỗn đảng. Tử Y Chuẩn Thánh Vương và Hắc Y Chuẩn Thánh Vương giận tím mặt, không phân biệt trước sau đuổi theo. Đáng nói là, bất kể là Tử Y Chuẩn Thánh Vương hay Hắc Y Chuẩn Thánh Vương, trước khi đuổi giết Diệp Thần đều dồn dập trừng mắt nhìn Bạch Y Chuẩn Thánh Vương kia, ngay cả Chuẩn Thánh Đại cũng không ngăn cản được. Tại sao ngươi không đi ăn phân mà còn muốn phân chia kho báu của Hoang Cổ Thánh Thể, không biết xấu hổ? Bị hai người bọn họ trừng mắt, ánh mắt chủ yếu nhất vẫn khinh bỉ như vậy, khuôn mặt già nua của Bạch Y Chuẩn Thánh Vương nhất thời nóng bừng, đường đường Chuẩn Thánh Vương, không thể ngăn cản một Chuẩn Thánh, quả thực rất mất mặt. Giết, càng nghĩ càng giận, Chuẩn Thánh Vương áo trắng cũng đạp trời đuổi theo, tốc độ như người điên, vượt qua tốc độ của Tử Y và Chuẩn Thánh Vương áo đen, có thể nói là sát khí ngút trời, diện mục hung ác đáng sợ. Đêm mờ mịt, bởi vì bốn người đuổi theo cùng chạy trốn trở nên đặc biệt náo nhiệt, một mảnh dãy núi bàn bạc thật tốt, lại bị bốn con hàng này làm cho long trời lở đất, bay vù vù qua, cũng chỉ còn lại phế tích. Gặp lại ngươi, quả thực khiến cho lão thân bất ngờ. Trong hỗn độn đỉnh, Nhược Thiên Chu Tước thổn thức nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh diễm, nếu Huyền Thần biết được, nhất định cũng sẽ mừng rỡ. Có thể tìm được Huyền Thần Thủy Tổ rồi. Diệp Thần hứng thú nhìn thoáng qua Diễm Phi trong đỉnh. Chưa từng tìm được. Nếu Chu Tước bất đắc dĩ cười, nhiều phương nghe ngóng, không một ai gặp hắn, cũng không một người biết được sự tồn tại của hắn, vốn muốn đi hắn tiếp tục tìm, lại gặp tai ương. Nếu ta nói Huyền Thần Thủy Tổ ở trăm năm trước đã đi Đại Sở, người có tin hay không? Diệp Thần từ tốn cười nói. Đại Sở. Nếu Thiên Chu Tước sửng sốt, biểu tình có chút đặc sắc, không đặc sắc mới là lạ, lão nương ở Chư Thiên Vạn Vực đau khổ tìm 100 năm, ngươi lại chạy tới Đại Sở. Trăm năm ta gặp qua Chư Thiên Kiếm Thần. Diệp Thần cười giải thích, chuyện thiên ma xâm lấn, Côn Luân đã là sơ suất biết được, lúc này mới cùng hoàng giả Đại Sở lên đường đi tìm Đại Sở, giờ phút này hơn phân nửa đã tìm được, có lẽ đã trên đường trở về, ước chừng cần mấy trăm năm thời gian. Thì ra là như thế. Như Chu Tước lại cười một tiếng, thần sắc có chút mê ly, năm tháng quá lâu dài, nàng đã nhịn không được lập tức tâm tư gặp lại, đáng tiếc còn phải chờ đợi mấy trăm năm. Mấy trăm năm mà thôi, với tu sĩ mà nói, chớp mắt đã qua. Diệp Thần không khỏi cười cười. Ta và ngươi là đồng loại, không cần an ủi như vậy. Nhược Thiên Chu Tước thu hồi lại suy nghĩ mông lung rồi lại một lần nhìn về phía Diệp Thần, trăm năm nay vì tìm bọn hắn mà phải chịu không ít khổ cực. Đây cũng là tu hành khác loại, đã là thói quen. Diệp Thần nhún vai, rất là tiêu sái. Hoang Cổ Thánh Thể. Diệp Thần vừa nói xong liền nghe thấy phía trước vang lên âm thanh kinh dị, đó là một đám tu sĩ đông nghìn nghịt đang chạy tới xem kịch. Thấy vậy, Diệp Thần không khỏi sửng sốt, không ngờ người mà Chí Tôn Thành xuất động ba chuẩn thánh vương đuổi giết lại là thánh thể bị truy nã. Tránh ra. Diệp Thần hét lớn một tiếng, như một tia sáng vọt qua, có lẽ tốc độ của hắn quá nhanh, thế cho nên hắn chạy tới trước mặt để xem người hí bị hắn va đập lung tung như vậy. Wow. không ít người đều đang dụi mắt, trong mắt đều là ngôi sao tán loạn, đầu váng mắt hoa. Cút! Không chờ những người đó đứng vững, ba vị chuẩn thánh vương đã tới, thế cho nên đám người ngã xuống, lại bị đụng bay loạn đầy trời, nhiều người chịu không nổi uy áp chuẩn thánh vương, hóa thành xương máu ngay tại chỗ, ngay cả nguyên thần cũng khó thoát khỏi tịch diệt, tinh không mờ mịt, nhiễm nhiều máu. Ba tên súc sinh. Diệp Thần đang bỏ chạy phía trước không khỏi quay đầu lại liếc mắt một cái, mắt thấy huyết vụ đầy trời không khỏi nhếch miệng, người chạy tới xem trò vui, lần này đúng là gặp họa lớn rồi. Không thể tiếp tục tác động thiên đạo. Như Chu Tước truyền âm nói, cứ tiếp tục như thế hơn phân nửa sẽ bị đuổi kịp. Không động đậy được. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mắt tiên luân, lúc trước quan tài cổ bằng đồng trong hố đen làm tiên nhãn bị thương nặng, trong thời gian ngắn, không thể câu thông lỗ đen nữa. Cái này thật đúng là... Cẩn thận! Như Chu Tước nói đến bên miệng, liền bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Không cần nàng nhắc nhở, Diệp Thần cũng đã phát giác, đó là một tia sáng đen bắn ra từ giữa mi tâm của chuẩn thánh vương áo trắng, cẩn thận nhìn kỹ mới thấy đó là một sợi xích đen nhánh, tốc độ cực nhanh. Đó là một pháp khí đáng sợ, hơn nữa còn là cấp thánh vương, toàn thân đều in những phù văn cổ xưa, do quán linh tế luyện, có phong cấm và tịch diệt chi uy, chuyên môn nhằm vào chân thân nguyên thần. Tất cả mọi chuyện đều tới quá nhanh, dù Diệp Thần đã phát hiện ra trước đó nhưng hắn vẫn trúng chiêu ngay tại chỗ, bị sợi xích hồn liên quỷ dị kia đột nhập vào thần hải của hắn, sau đó lao thẳng vào nguyên thần chân thân của hắn. Diệp Thần gầm nhẹ, phát động đan tổ long hồn và đế tuấn đang canh giữ ở thần hải, ngăn cản tỏa hồn liên kia. Thật đúng là đừng nói, long hồn đan tổ và đế thuẫn hoàn toàn không phụ sự kỳ vọng của hắn, phối hợp với hỗn độn thần đỉnh, đẩy lùi tỏa hồn liên, ba cái liền chặn ở đó, giam Diệp Thần hải gầy như canh vàng. Nháy mắt ngắn ngủi, Hắc Y chuẩn thánh vương và Tử Y chuẩn thánh vương cũng không phân biệt trước sau giết tới, xen vào bản lĩnh Diệp Thần độn của Diệp Thần bỏ trốn rất cao, hai người đi lên không hề nương tay, mỗi người đều tế ra pháp khí cường đại của mình. Diệp Thần quỳ rạp xuống, bị ép đến lão đảo, ba thánh vương binh bị nghiền nát thân thể, máu tươi dâng trào, mỗi một tia đều rất chói mắt, suýt nữa đã bị trấn diệt hư thiên ngay tại chỗ. Tuy nhiên, không thể trấn áp hắn ngay tức khắc, lập tức cho hắn cơ hội thở dốc, thánh khu mạnh mẽ lần nữa hội tụ, huyết mạch và đạo tắc đều rung lên, mạnh mẽ đỡ lấy ba tôn thánh vương binh. Ba vị chuẩn thánh vương đều bị đẩy lui, vẻ mặt lần đầu tiên thay đổi, sự mạnh mẽ của Diệp Thần vượt xa những gì họ dự đoán, quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn đạt tới chiến lực cấp thánh vương. Nghĩ tới đây, sắc mặt ba người đồng loạt trở nên lạnh lùng, chủ yếu là do sự kinh diễm của Diệp Thần khiến bọn họ sợ hãi. Một khi đủ thời gian với nhóm người như Diệp Thần, hắn nhất định sẽ là một vạn cố cự kình thời gian nhiều năm, nếu như hắn trưởng thành, chính là tai họa của Chí Tôn Thành, nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Có gan đơn đấu. Bị vây ở chính giữa, Diệp Thần xách bá long đao lên, mắng là nước bọt bay loạn đầy trời, ba vị chuẩn thánh vương là một chuẩn thánh cấp như ta còn không biết xấu hổ nữa. Thắng mới là vương đạo của ta. Bạch Y chuẩn thánh vương cười lạnh, bỗng nhiên động thủ, một chưởng đẩy ra một mảnh huyết hải, cuốn theo sát khí ngập trời, hư thiên ầm ầm lăn lộn cuốn về phía Diệp Thần. Vương đạo cái mổ của ngươi. Diệp Thần mắng to, một bước đạp nát hư thiên, một đao bát hoang bổ ra biển máu kia, lật tay một chưởng đảo ngược càn khôn, đánh cho chuẩn thánh vương áo trắng hộc máu. Cùng tiến lên. Hắc Y chuẩn thánh vương và Tử Y chuẩn thánh vương từ hai bên đánh tới, một người tay bóp âm dương ấn, một người cầm thái cực bàn, cách không đè ép Diệp Thần, muốn dùng một kích trấn áp hắn. Diệp Thần dứt khoát không nói nữa, vung mạnh đao lên, một đao bát hoang dung hợp hơn trăm thần thông bí thuật, chém vỡ âm dương ấn, nhưng còn chưa kịp xoay người đã bị thái cực đè xuống đến phun máu tươi. Cùng lúc đó, Bạch Y chuẩn thánh vương lại tới quấy rối, thân hình quỳ ảo, chớp mắt đã lao ra ngoài trăm trượng, điều khiển tỏa hồn liên, muốn giam cầm nguyên thần Diệp Thần, lại bị đan tổ long hồn và đế sa đánh lui. Đại chiến lập tức mở ra, Diệp Thần bị chắn ở một phương hư thiên, một người đơn đấu ba vị chuẩn thánh vương. Hư thiên đang sụp đổ, đại địa nổ tung, không gian hư vô càng hỗn loạn từng khúc, pháp tắc cùng thần thông đang xen, phát họa ra một vài dị tượng khổng lồ, tuy rằng rực rỡ tươi đẹp nhưng lại mang theo tịch diệt. Có thể thấy được chính là, chiến lực của Diệp Thần nghịch thiên nhưng vẫn bị áp chế, bị ba vị chuẩn thánh vương đánh cho huyết cốt đầm đìa, mấy lần suýt nữa bị chém chết, đều bị hắn đỡ được. So với hắn mà nói, mặc dù ba vị chuẩn thánh vương đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng chật vật không chịu nổi, hơn nữa càng đánh càng kinh hãi, bọn họ vẫn quá coi thường hoang cổ thánh thể. Nhất mạch này từ xưa đã không đơn giản như vậy, tùy tiện sách ra một tôn, đều là nhân vật hung ác viết nên thần thoại. Hình ảnh đại chiến thật lớn, nhìn cũng mà giật mình, chuẩn thánh độc chiến ba vị chuẩn thánh vương lại không bị trấn áp tại chỗ, điều này chưa từng có tiền ở chư thiên vạn vực, Diệp Thần chỉ có một mình. Đã thấy qua tên khốn, nhưng chưa thấy ai càm như vậy bao giờ. Tu sĩ xem cuộc vui đuổi tới, mắt thấy khung cảnh thiên băng địa liệt này, lập tức sắc mặt tái nhợt, loại cấp bậc chiến đấu này quá hung hãn. So sánh với chuyện này, lúc trước đại chiến, thần tử ba nhà chỉ là đùa giỡn thôi. Có người thổn thức một tiếng, cũng khó trách gần 20 vạn tu sĩ Thái Thanh Cung cũng không ngăn cản được Hoang Cổ Thánh Thể. Từ khi tới Huyền Hoang Đại Lục, Thánh Thể làm chuyện kinh thiên là một chuyện càng đáng sợ hơn. Lần này lão phu bấm ngón tay tính toán, ba chuẩn thánh vương của Chí Tôn Thành này không bắt nổi Hoang Cổ Thánh Thể. Không biết cường giả của Phiêu Miểu Cung cùng Thái Thanh Cung có phải ở trên đường hay không, nếu như lần này tới, đó mới là náo nhiệt. Không ít người nhỏ giọng thì thầm một câu, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn bốn phương. Vừa nhìn một cái cũng không sao, xa xa phía chân trời có mây mù cuồn cuộn ngất trời, mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng ầm ầm, giống như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, chiến kỳ hô quyết liệt, trên đó có khắc ba chữ to rất bắt mắt, Thái Thanh Cung. Cùng lúc đó, phía tây chân trời cũng đang ầm ầm, đầy trời cầu vòng mà đến, hoặc là chân đạp phi kiếm, hoặc là đằng vân giá vụ, hoặc là tòa kỵ linh thú, trận địa không hề nhỏ hơn Thái Thanh Cung, phô thiên cái địa, cũng là một cây chiến kỳ, ba chữ cũng bắt mắt như vậy, Phiêu Miểu Cung. Chớ vội, còn chưa xong, bầu trời phương Nam cũng chấn động rồi, cường giả của Chí Tôn Thành cũng chạy tới trợ trận, mặc dù không chuẩn thánh vương dẫn đầu, nhưng đội hình cũng cực kỳ khổng lồ, một đường nghiền hư thiên oanh long. Ba nhà dường như có phần ăn ý nào đó, từng người liều mạng bay tới, đa phần là sợ hai nhà còn lại dẫn đầu chiếm bảo tàng của Hoang Cổ Thánh Thể, bọn họ chạy tới từ rất xa, không phải là vì những thứ này sao? Mắt thấy ba nhà đánh tới, tu sĩ bốn phía đều biến sắc, lúc này bỏ chạy, sợ gặp phải dư âm. Bọn họ nhìn thấy, Diệp Thần tất nhiên cũng nhìn thấy được, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bắt giữ không chỉ một tôn chuẩn thánh vương khí tức, trận thế như thế, dù là thánh vương cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Hết lần này tới lần khác, Lục Đạo Tiên Luân bị trọng thương, giờ phút này đang ở trạng thái tự phong, không được vận dụng thiên đạo để thoát thân. Nghĩ tới đây, Diệp Thần kia còn dám bỏ qua sóng lớn này, lại chịu một kiếm, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Không đi đâu. Hắc Y chuẩn thánh vương hừ lạnh một tiếng, dịch chuyển bước tới trước, điều khiển pháp khí thánh vương đè xuống. Diệp Thần không rảnh quan tâm hắn ta, thi triển xúc địa thành thốn tránh thoát, nhưng còn chưa đứng vững đã bị một chưởng của Tử Y chuẩn thánh vương hất tung đi 8000 trượng, đập cho một ngọn núi nguy nga ầm ầm sụp đổ. Đừng nói là, một chưởng này của Tử Y chuẩn thánh vương ngược lại đã giúp Diệp Thần trực tiếp đánh hắn ra khỏi vòng vây. Chỉ thấy đá vụn bay tán loạn, Diệp Thần nhảy ra ngoài, vừa lăn vừa bò thẳng đến phương bắc bỏ chạy. Ba vị chuẩn thánh vương khí huyết ngập trời gắt gao đuổi giết, hơn nữa Bạch Y chuẩn thánh vương và Hắc Y chuẩn thánh vương đều còn không quên hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tử Y chuẩn thánh vương, người nhà có phải là thật lòng hay không, sẽ không chớp mắt đánh tiếp nữa chứ. Một chưởng liền đánh ra xa ngàn trượng, ăn no rỗi việc. Vô nghĩa. Thái Thanh Cung và chuẩn thánh vương của Phiêu Miểu Cung chân chính bôn ba mà đến cũng nhao nhao mắng to, lập tức phiêu di một cách rực rỡ, bất luận là đánh tới phía nam, hay là đánh tới phía đông, hoặc là đánh phía tây, giờ phút này đều không ngoại lệ đuổi giết về phía Bắc Hư Thiên. Lần này, mặt mo đổi thành chuẩn thánh vương nóng bừng, vẻ mặt dữ tợn, cắn răng mở miệng như ác ma. Thiên địa rung chuyển, tu sĩ bị ép như thủy triều, ầm ầm, trận thế cực kỳ hùng vĩ. Thấy thế, Diệp Thần nào dám quay đầu lại, thiêu đốt khí huyết, chơi mạng thi triển xúc địa thành thốn, đằng sau đó là một đám súc sinh, bình thường sẽ bị đuổi kịp, sẽ bị nuốt đến xương cốt cũng không còn. Náo nhiệt, lần này náo nhiệt thật, động tĩnh lớn như thế, rước lấy càng nhiều tu sĩ, chuyện nơi này cũng như mọc cánh bay về phía tứ phương, phàm là người nghe thấy, sắc mặt đều sẽ đại biến. Đám người Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn cũng bị thu hút tới, từ xa nhìn lại, mỗi người thổn thức tắt lưỡi thêm toét miệng, Diệp Thần chính là Diệp Thần, đi đâu có chuyện gì, hơn nữa thế trận đều khổng lồ lạ thường. Có điều nhìn thì nhìn, bọn họ cũng không vội vàng xông tới cứu viện, đi cũng vô ích, còn tăng thêm áp lực cho Diệp Thần, Diệp Thần tự giác cho rằng bản lĩnh khai động của Diệp Thần là thiên hạ vô song. Đích xác, Diệp Thần khai động có bản lĩnh tuyệt thế vô song, hơn nữa tư thế cũng rất bá khí. Đây là một hình ảnh như thế nào, nhiều cường giả như vậy, trong đó không thiếu chuẩn thánh vương, chỉ vì đuổi giết một chuẩn thánh cấp, không cần đi xem, vẹn vẹn suy nghĩ một chút, liền cảm thấy buồn cười cùng châm chọc. Oanh! Tiếng ầm ầm vang lên, lại một ngọn núi lớn sụp đổ, chính là bị một chuẩn của Tử Y chuẩn thánh vương nghiền nát. Nhắc tới nhiều người như vậy, đỡ lấy việc hắn chạy nhanh nhất, hơn nữa sắc mặt khó coi rời đi, nếu không phải hắn dùng một chuẩn làm rung chuyển trời đất, Diệp Thần cũng sẽ không bị đánh ra vòng vây, trong lòng rất tức giận. Đáng tiếc, bây giờ một chưởng này của hắn vẫn như cũ, nhưng chưa đánh trúng Diệp Thần, đã bị Diệp Thần né tránh. Bây giờ Diệp Thần không có gan trở về tiếp tục làm, chỉ là một lòng một dạ muốn bỏ chạy, bay thẳng một mạch về phía Bắc, bởi vì ba phương khác đều có truy binh cường đại, chỉ có phương Bắc mới không chặn đường. Cứ như thế, một đuổi một chạy, động tĩnh cực kỳ lớn, nơi đi qua, núi lớn sụp đổ, sông dài chảy ngược, ngay cả không ít cổ thành đều gặp tai ương, phàm là nơi bọn họ đi qua, đều là phế tích. Ai sẽ nghĩ ra, cuộc truy sát này kéo dài 3 ngày vẫn chưa ngừng lại, có người cẩn thận tính toán một chút, trước sau tối thiểu cũng đã ngàn vạn dặm, đã đuổi ra khỏi phạm vi thế lực của ba nhà. Nhưng mà, các cường giả Thái Thanh Cung, Phiêu Miểu Cung và Thái Thanh Cung nghị lực cường đại vẫn như cũ chưa từng buông tha, còn đang liều mạng đuổi theo, một bộ dạng không đuổi kịp tới ngươi nha liền cùng họ như ngươi. Người xem kịch cũng không nhàn rỗi như vậy, ba nhà truy sát Diệp Thần ngàn vạn dặm, bọn họ cứ thế mà đuổi theo ngàn vạn dặm, còn tưởng rằng Diệp Thần và bọn họ còn có mối thù giết cha khác nữa chứ. Ngày thứ tư yên lặng tiến đến, không ít người đã từ bỏ, không chống chọi nổi nữa, ai nấy đều cong lưng thở hổn hển, giơ ngón tay cái về phía Diệp Thần chạy trốn, mẹ kiếp, ngươi trâu bò. Ngày thứ năm lập tức đến, Diệp Thần lộn nhào bay vào một mảnh thương nguyên vô biên vô hạn. Giờ phút này, dù hoang cổ thánh thể khí huyết của hắn có chút thiếu thốn, mấy ngày nay phi hành không ngừng nghỉ, đã nuốt không biết bao nhiêu đan dược, nhưng vẫn không thể cắt đuôi được đám truy binh phía sau. Phía trước, từng điểm ánh sáng hạt gạo hiện lên, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, mới biết là một người. Đó là một lão đầu, nói cho chính xác thì là một lão già khoảng chừng một thước đang ngồi xếp bằng trên một hồ lô tử kim, bên miệng là râu cá trê hai hàng râu cá trê. Chuẩn đế. Tuy rằng cách rất xa, nhưng Diệp Thần vẫn có thể cảm nhận được khí tức mịt mờ kia, loại khí tức này không cách nào mô phỏng chế tạo được, phù hợp với thiên địa, cũng chỉ có cấp chuẩn đế thật sự mới có được. Lúc Diệp Thần nhìn hắn, cũng trùng hợp nhìn thấy tiểu lão đầu trên tử kim hồ lô kia mở mí mắt ra. Nhưng điều khiến Diệp Thần vô cùng sững sờ chính là tiểu lão đầu cấp chuẩn đế khi nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Thần lại không hề nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy, tư thế đào thoát đó mới thực sự là bá khí khuynh hướng. PS, xin lỗi, chương thứ 1405 thì có một chỗ sai lầm rồi, nếu Thiên Chu Tước là thánh nhân, không cẩn thận viết thành chuẩn thánh. À, mà sao? Diệp Thần hoàn toàn chính xác bối rối, nhìn thấy chuẩn đế tiểu lão đầu còn nhanh hơn cả thỏ, cho dù là cơ trí của hắn, ngay lập tức cũng không thể xoay đầu lại được, ta chỉ là một chuẩn thánh cấp, ngươi đường đường là một chuẩn đế cấp, sao không nhìn thấy ta lại bỏ chạy? Lẽ nào dáng dấp ta quá đẹp trai? Diệp Thần rất tự giác tìm cho mình một lý do chơi đùa chính mình, một câu nói, nháy mắt lại tăng thêm một phần bức cách để hắn bước vào giai cảnh. Dê! Yeah. Thoáng hoảng hốt, truy binh phía sau lại rút ngắn khoảng cách với hắn, thánh vương áo tím chạy ở trước nhất cách hắn chỉ ngàn trượng, hơn nửa tay nắm đại thuật sát sinh. Dê! Yeah. Sau chuẩn thánh vương áo tím, bóng người che trời lấp đất như thủy triều dâng trào, che khuất từng mảnh thiên địa, từng khuôn mặt hung hãn như ác quỷ, cuốn theo sát khí hoành hành ngập trời. Thấy thế, Diệp Thần vội vàng thu lại bức cách, phi, ngừng suy nghĩ, liều mạng bỏ chạy. Chỉ là, hắn vừa mới bay ra không quá vạn trượng, liền thấy không gian phía trước vặn vẹo, tiếp theo một đạo quang môn không hiểu chống đỡ lên, một thân ảnh quỷ mị từ bên trong đi ra, chính là một lão giả tóc tím. Đại thánh. Diệp Thần trong nháy mắt đã nhìn thấu tu vi của đối phương, tuy yếu hơn so với tiểu lão đầu chuẩn đế nhưng cũng vô cùng cường đại, quan trọng nhất là đạo bào mà đối phương mặc trên người chính là đạo bào của Thái Thanh Cung. Trong nháy mắt, Diệp Thần thay đổi con đường chạy trốn, đó là cấp đại thánh, hắn tự nhận một chiêu cũng không tiếp nổi. Trốn được sao? Lão giả tóc tím cấp độ đại thánh kia nhàn nhạt lên một tiếng, thanh âm mờ mịt mà uy nghiêm, bỗng nhiên một bàn tay quét ngang hư không, một chưởng uy lực có thể nói là diệt thế, nghiền đến một nửa hư thiên cũng sụp đổ. Diệp Thần biến sắc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở dị tượng hỗn độn giới, mặc vào chiến giáp hồn thiên, ngưng tụ ra trăm luồng quang thuẫn, các thần thông phòng ngự cùng sử dụng, thiêu đốt căn nguyên thánh thể, huyết mạch và đạo tắc đồng loạt rung lên, đề thăng trình độ phòng ngự của bản thân tới đỉnh phong trong tu đạo tới nay. Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn khó có thể chặn được một chưởng của đại thánh, hỗn độn thế giới sụp đổ, chiến giáp ngất trời nứt ra, hơn trăm tấm thuẫn bằng ánh sáng phản phất như tờ giấy trắng, không chịu nổi một kích, rất nhiều thần thông phòng ngự cũng đều giống như đang bài trí. Dưới một chưởng hủy diệt thế giới của đại thánh ngay lập tức biến mất không còn sót lại chút gì. Hắn thổ huyết, như một con diều đứt dây bay tứ tung ra ngoài tám vạn trượng, còn chưa rơi xuống đất, thánh khu đã vỡ ra, khí huyết toàn thân chôn vùi đến cực điểm, suýt nửa thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, cường giả của Thái Thanh Cung, Phiêu Miểu Cung và Chí Tôn đều nhao nhao đánh tới, đợi Diệp Thần lão đảo đứng dậy, chư thiên tứ phương đều đã bị vây chật như nêm cối, đầy trời đất đều là bóng người. Đám tu sĩ đuổi theo xem diễn cũng đã đến, rải rác ở hư không bốn phía. Nhìn Diệp Thần cả người đầy máu, đua nhau thở dài một hơi, chạy trốn gần 4.000 vạn dặm, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Đám người Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn cũng tới, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cho tới lúc này bọn họ mới phát hiện không đúng, Diệp Thần nhất định đã xảy ra vấn đề, nếu không sớm đã động thiên đạo độn thoát thân. Con bà nó, liều mạng. Mang Sơn xách Lan Nha bỗng ra, khí huyết cuồng bạo theo đó lộ ra. Liều cái đầu ngươi. Đó là có đại thánh. Tiểu Linh Hoa và Liễu Giật vội vàng kéo đứa ở Mang Sơn lại. Đại thánh cũng làm. Mang Sơn cắn chặt hàm răng, sức mạnh ẩn núp đang hồi phục, có lẽ quá mức thần bí cường đại, khiến người bốn phương không khỏi ghé mắt nhìn, trong mắt mang theo thâm ý, con mẹ nó, ngươi yên tĩnh một chút, bọn ta dứt qua như vậy, nhưng lại không thương lượng được một ai cả. Chạy đi. Sao lại không chạy? Lúc ba người nói chuyện, tiếng mắng đã vang lên, rất là phấn khởi, từ xa nhìn lại, chính là thần tử Phiếu Miểu, Thái Thanh thần tử và Chí Tôn thần tử, đều giống như chó điên đang gầm thét, cười dữ tợn vô cùng, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay. Không chạy nữa, nghỉ một lát đi. Diệp Thần lảo đảo một chút, cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất, nhưng cũng không phải là từ bỏ chống cự, mà là dốc hết toàn lực muốn phá vỡ phong ấn trong tiên luân. Mấy ngày nay hắn đều làm như thế, nếu tiên nhãn giải phong ấn, tử cục sẽ sống. Diệp Thần. Trong hỗn độn đỉnh, sắc mặt Nhược Thiên Chu Tước đã tái nhợt, trong giọng nói mang theo rất nhiều áy náy, bởi vì Diệp Thần cứu nàng nên mới bị đuổi giết, cho nên mới bị vây ở trên thương nguyên này. Lần này có lẽ thật sự phải quỳ rồi. Diệp Thần nói rồi lại phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt có chút mơ hồ nhìn về phía hư thiên, ánh mắt dừng lại ở Tự Phát Đại Thánh. Đây cũng chính là cái giá phải trả cho việc treo chọc Thái Thanh Cung. Đại Thánh Thái Thanh Cung Quân Lâm Cửu Tiêu, vẻ mặt lạnh lùng quan sát Diệp Thần, giọng nói vẫn mờ mịt như cũ, mang theo uy nghiêm không cho người ta ngỗ nghịch. Ba tôn cấp đại thánh, vạn bối thật là nể mặt. Diệp Thần nhướng mày, liếc nhìn Tự Phát Đại Thánh, lại nhìn về phía hai phương khác, nơi đó cũng có quan môn hiển hiện, một lão giả tóc đỏ cùng một lão giả tóc bạc đi ra, chính là đại thánh của Cung Phiếu cùng Chí Tôn. Hoang cổ thánh thể không phải là hạng người vô danh. Đại thánh tóc đỏ của Phiêu Miểu Cung vuốt vuốt chòm râu. Gọi ta Diệp Thần là tốt rồi, nếu vui vẻ thì gọi ta là ca cũng được. Diệp Thần có chút theo đuôi không hết, một câu chọc cười tu sĩ tứ phương, đến bây giờ vẫn còn tâm trạng để chơi đùa. Chung quy hậu bối vẫn là hậu bối. Đại thánh của Chí Tôn Thành cũng mở miệng, bồng bềnh đứng ở chín tầng trời, rõ ràng là tới chia các bảo tàng thánh thể, nhưng trên mặt lại treo vẻ trách trời thương dân. Không biết các ngươi có từng nghe qua Côn Luân Hư hay chưa? Diệp Thần xách bầu rượu ra, ta và thần nữ nhà bọn họ rất quen thuộc, còn có Hoàng Triều Đại Hạ, Cửu Hoang Thiên, Thần Điện, Đại La Chư Thiên, những thứ này ta đều có giao tình với bọn họ. À đúng rồi, ta còn từng uống rượu với Chư Thiên Kiếm Thần. Nói bậy nói bạ. Diệp Thần nói một phen, chọc cho bốn phía cười nhạo, trong mắt đều là vẻ đùa bẩn. Dù sao ta cũng nói như vậy, tình hay không có các ngươi, nếu ngày nào đó tai ách khó hàng lâm, cũng đừng trách ta. Diệp Thần uống rượu thoải mái, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không còn cách nào tốt hơn, đành phải dựa vào cái miệng để kéo dài thời gian, ngộ nhỡ thật sự phong tỏa tiên nhãn thì sao chứ? Thánh khu thuộc Thái Thanh Cung ta. Đối với lời nói của Diệp Thần, Thái Thanh Cung đại thánh trực tiếp không nhìn qua, mà là liếc về phía hai phương khác, phần còn lại, hai vị thấy tự mình chia nhau sẽ tốt hơn. Theo lời Như Lai nói, thánh huyết thuộc về Chí Tôn Thành ta. Đại thánh Chí Tôn Thành liếm lưỡi. Như vậy, nguyên thần thánh thể thuộc về thành mờ mịt của ta. Phiêu Miểu Cung đại thánh cười âm trầm dọa người. Nói như vậy, ta chết chắc rồi. Diệp Thần lại nói thêm, nhưng lại gật gù đắc ý, ngươi nghĩ sao? Ba vị thần tử đều lộ ra hàm răng trắng ẩn, nếu không có lão tổ nhà mình ở đây, bọn họ sớm đã giết tới để đánh bại Diệp Thần, lấy nhục nhã ngày xưa bị đánh bại. Ta cũng phải chết rồi, nói hai câu di ngôn không quá phận đi. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua Tam gia thần tử, nhìn về phía Tam gia đại thánh, ba vị đều là cao nhân đắc đạo, chắc sẽ không cự tuyệt. Thánh thể chính là huyết mạch nghịch thiên, lão phu cho phép ngươi nói di ngôn. Phiêu Miểu Cung đại thánh cười trêu tức. Sau khi ta chết, có thể lập bài vị cho ta hay không? Chỉ thế thôi sao? Làm sao có thể? Còn có rất nhiều thứ khác. Diệp Thần uống một ngụm rượu, còn không quên nhỏ giọng, con người ta có một tật xấu, không thích thanh tịnh ở nơi nào, các ngươi không thể ném bài vị của ta ra chỗ khác, tốt nhất là tìm chỗ nào đông người cho ta, thả vào tổ điện nhà các ngươi thì ta cũng không ngại. Còn nữa, ta thích mỹ nữ tuyệt sắc, không mặc quần áo, dáng người phải nóng bỏng chút, có thể ca hát hay múa thì càng tốt. Ta nhỏ cái thần A nghe Diệp Thần nói vậy, ánh mắt của tu sĩ bốn phương đều trợn trừng. Ai cũng biết hoang cổ thánh thể có chiến lực vô song, lại không biết công phu vô nghĩa này đang đi đâu. Thực mẹ nó vui mừng. Đám người Tiểu Linh Hoa cũng rối rít bưng kín trán, mẹ nó cục diện thế nào, gặp qua sóng nào, chưa từng thấy ai phóng túng như ngươi đâu. Đại sở quả là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trong đại đỉnh, Nhược Thiên Chu Tước cũng nghe được thần sắc đặc sắc, có thể ở loại tình thế này còn đùa như thế, Diệp Thần là người thứ nhất, đều chưa từng gặp qua người kỳ hoa như vậy, hậu bối của huyền thần, quả nhiên là nhân tài cao nhất. Là loại vạn năm khó gặp. Ta lại nhìn đám cường giả ba nhà, đúng là đều sửng sốt, ba gia đại thánh cũng không ngoại lệ, có lẽ mấy ngàn năm cũng chưa thấy qua kỳ hoa như vậy, trong lúc nhất thời đều không thể phản ứng kịp. Vạn bối cho rằng, chuyện tu đạo, không thể chỉ nhìn cơ duyên, nhân phẩm có khi cũng rất quan trọng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Thần còn đang chậm rãi nói chuyện, không biết những người có mặt ở đây đều đang di ngôn, vì vậy lại kéo đến chuyện tu đạo, hơn nữa còn nói rõ rằng tất cả mọi chuyện đều có căn cứ. Đủ rồi. Tam gia đại thánh cuối cùng nổi đoá, sao lại nói là di ngôn, con mẹ nó đúng là vô nghĩa, nói khó nghe một chút chính là đùa giỡn bọn họ, tất cả mọi người ở đây đều bị tiện nhân này đùa giỡn. Đừng nóng vội, phía sau còn có, ta. Diệp Thần khoát tay áo một cái, nhưng lời vừa đến bên miệng liền dừng lại, hai người trợn tròng mắt kinh ngạc nhìn về phía một bên, thần sắc cũng có chút sững sờ. Không trách hắn như thế, chỉ trách bóng người đầy trời này đi tới một người, càng chuẩn xác mà nói hẳn là một lão già, nhét vào tay như không có ai ở bên cạnh đi đến, hơn nữa đi đường cũng không có lên tiếng. Nhắc đến tiểu lão đầu kia, mới nhìn có chút quen mặt, nhìn kỹ lại, còn thật sự là quen mặt, chính là vị chuẩn đế lúc trước ngồi trên hồ lô tử kim, trông thấy vị Diệp thần bỏ chạy kia. Diệp thần sửng sốt, tu sĩ tứ phương sửng sốt, cường giả của ba nhà sửng sốt, đại thánh của ba nhà cũng sửng sốt, dồn dập nhìn về phía ông lão kia, đều không biết ông ta vào từ đâu. Ta nghĩ, đúng là có chút không đúng, một chuẩn đế, một chuẩn thánh, rõ ràng không phải một người. Chuyện nhỏ này, thiếu chút nữa dọa ta tiểu ra quần. Ta nói gần đây mí mắt phải luôn giật giật, tám phần là suy nghĩ nhiều rồi, ngủ không ngon cũng khó. Chuẩn đế cũng không sợ, ta cũng là chuẩn đế, hơn nữa, ta cũng không có chọc hắn, không có lý do đánh ta. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, lão đầu nhi cứ như vậy ôm lấy tay lắc lư qua lại trên hư không, giống như là có bệnh, nói thầm lẩm bẩm, giống như là nói với người khác, cũng giống như đang lầm bầm lầu bầu. Nhắc tới những người có mặt cũng rất phối hợp, hai con mắt đồng đưa theo bước chân của tiểu lão đầu, ngay cả Diệp thần và Nhược Thiên Chu Tước cũng không ngoại lệ, vẻ mặt rất đặc sắc. Trong lúc nhất thời, không ai tiến lên hỏi một câu, ngươi là ai a, ở đâu ra, nói gì vậy? Đến mức, Diệp thần vốn là nhân vật chính trong nháy mắt đã biến thành vai phụ, cái loại sừng đặc biệt rất mờ mịt. Cứ như vậy đi, mang về nghiên cứu cho tốt. Dưới ánh mắt kỳ quái của tất cả mọi người, cuối cùng lão già kia cũng không lắc lư nữa, nhanh như chớp chạy đến chỗ Diệp thần, tự nhiên kéo tay Diệp thần, không nói gì mà kéo đi luôn, giống hệt như nhà mình. Ta có phải bị che mắt hay không? Diệp thần bị xách lên, rất là mơ hồ gãi gãi đầu. To gan. Thấy tiểu lão đầu muốn túng Diệp thần đi, Thái Thanh thần tử nhảy ra, tên lùn này ở đâu ra vậy, Thái Thanh cung ta muốn đòi người cũng dám cướp, chẳng lẽ là chán sống rồi sao? Vị đạo hữu này, buông hắn ta xuống, ta và ngươi liền bình an vô sự. Thái Thanh thần tử quát lớn một tiếng, cũng đánh thức ba vị đại thánh, lời nói mờ mịt vang vọng chư thiên, lời nói cũng không có quá mức khích lệ, thật giống như đã nhìn ra sự bất phàm của tiểu lão đầu, hơn phân nửa là cùng cấp với bọn họ. Đến đây, ba người các ngươi qua đây. Lão giả vẫy vẫy tay, chỉ một câu nói mà ba tôn đại thánh đang ở trên hư thiên liền cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lần nữa hiện thân, đã ở bên cạnh tiểu lão nhân. Di thiên hoán địa. Ba tôn đại thánh kinh ngạc, người ở đây cũng kinh ngạc, tùy ý di chuyển không gian thiên địa như thế, đây là đại thần thông bậc nào, so với bọn họ, Diệp thần bình tĩnh hơn nhiều, hắn có tiên nhãn, nhìn ra được tu vi của tiểu lão đầu, thủ đoạn của chuẩn đế bá đạo cỡ nào. Không biết tiền bối giá lâm, vạn bối có nhiều mạo phạm. Lúc này ba tôn đại thánh sợ hãi, vội vàng hành lễ, hơn nữa còn là vãn bối lễ, khiến người ở đây giật mình, người có thể khiến ba tôn đại thánh xưng là tiền bối, vậy phải là tu vi cảnh giới cỡ nào, chuẩn đế trong truyền thuyết. Không. Không biết tiền bối giá lâm, vãn bối có nhiều mạo phạm. Cường giả của ba nhà cũng nhao nhao hành lễ, ngay cả đại thánh cũng gọi là vãn bối chứ đừng nói là bọn họ, đặc biệt là thằng nhãi như Thái Thanh thần tử kia, thiếu chút nữa đã bị dọa khóc tại chỗ, thân thể run rẩy thành một khối, cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Trông thấy ngọn núi kia không? Lão giả nhỏ bé nói chuyện rồi tung bay giữa không trung, một tay đặt lên đầu vai của đại thánh Thái Thanh cung, một tay chỉ vào một ngọn núi cao nguy nga ở phía xa. Tất nhiên là có thể nhìn thấy. Ba vị đại thánh lau mồ hôi lạnh một chút. Tới, đi chỗ đó chơi đi. Lão giả nhỏ bé huy động bàn tay nhỏ bé, một khắc trước còn có ba vị đại thánh bên cạnh, chớp mắt tiếp theo đã bị đưa lên trời, ba người như ba đạo cầu vồng, bay thẳng đến ngọn núi lớn ở phương xa, còn vẽ ra ba đường cong duyên dáng trên không trung. Wow. Không chỉ là Diệp thần, tất cả mọi người ở đây đều ngẩng mặt lên, hai tròng mắt chuyển động theo hướng mà ba vị đại thánh bay ra, tư thế kia rất bá khí. Rất nhanh, phương hướng kia liền vang lên tiếng ầm ầm, chấn động đến mảnh thiên địa này đều ong ong rung chuyển. Mặc dù cách rất xa, nhưng ở đây mọi người vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh nơi đó, ba vị đại thánh cường đại, cả ba chữ to dính sát ở trên vách núi đá kia. Ọc ọc. Nhìn hình ảnh rực rỡ đó, tất cả mọi người không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, đó là ba vị đại thánh đó. Lại bị người ta vung mạnh một chưởng, dứt khoát lưu loát khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Sau một cái chớp mắt, phàm là người ở đây lại một lần nữa chắp tay cúi người, hành đại lễ với tiểu lão nhân một tông, có thể một chưởng đánh bay ba tôn đại thánh, tiểu lão nhân này là cấp chuẩn đế nha. Lão già xoa xoa râu cá trê, bước từng bước nhỏ, lôi kéo Diệp thần biến mất trong hư không. Hắn đi rất lâu về sau thì vùng thế giới này vẫn yên tĩnh tới đáng sợ, đặc biệt là cường giả ba nhà ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt tới trắng bệch, không nói nên lời. Ngay tại chớp mắt trước, bọn họ cảm thấy bản thân đã đi một vòng quanh quỷ môn quan, cũng thấy được tử thần đang vẫy vẫy tay với bọn họ, hơn nữa nụ cười kia khiến toàn thân bọn họ sợn hết gai ốc. Không biết qua bao lâu, mới thấy tất cả mọi người kịp phản ứng, liền giống như hư thoát, từng người ngã quỵ trên mặt đất, không ít người đều bị dọa tiểu ra quần, không phải nói nhảm với các ngươi, thật sự tè ra quần. Ta đã nói mà. Tiểu tử kia các nhân tự có thiên tướng. Nhìn bóng người đầy đất, đám tiểu linh hoa đã kề vai sát cánh lặng lẽ rời đi, cũng may lúc trước không lỗ mãng lao tới. Nhìn ra, lệnh truy nã treo thưởng cho ba nhà chúng ta cũng nên rút đi. Mang Sơn nhếch miệng cười. Điều ta tò mò là, vị chuẩn đế tiền bối đó có quan hệ ra sao với Diệp thần sư đệ? Liễu Dật trầm ngâm một tiếng, có phải cũng coi trọng huyết mạch hoang cổ thánh thể hay không, nên mới đến cướp người? Một chuẩn đế sẽ không mất tiết mục như vậy chứ? Mang Sơn không khỏi gãi gãi cái đầu to. Tin ta đi, Diệp thần tuyệt đối không có chuyện gì. Tiểu Linh Hoa rung đùi đắc ý, lời nói tràn đầy thâm ý. Bên này, Diệp thần được ông già dẫn theo, không ngừng vượt qua hư không, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thoáng một cái đã xuyên qua sông núi. Vết thương lúc trước bị đánh ra cũng bị ông già kia dùng đại thần thông khôi phục như cũ. Hắn không chỉ có một lần nhìn tiểu lão đầu bên cạnh, trong lòng cũng không chỉ có một lần thổn thức tặc lưỡi, thật đúng là không thể xem tướng mạo, chính là từng cái tiểu lão đầu chưa tới một thước, càng là một tôn chuẩn đế cấp, cái thế giới kỳ diệu này, nên tìm ai nói lý đây. Bất quá, thổn thức thì thổn thức, chật lưỡi tắc tặc lưỡi, nghi hoặc trong lòng hắn chưa giải khai, đó chính là tiểu lão nhân này vì cứu hắn nha, trong trí nhớ của hắn cũng không có người như vậy, tiếng nói nổ vang trời. Lại nhìn lão đầu nhi, nhàn nhã, ngồi xếp bằng trên hồ lô tử kim, ôm hồ lô rượu, vừa uống rượu, vừa ngâm nga hát dân ca, khoái hoạt là không có mặt mũi. Hắn là Xích Dương Tử. Trong hỗn độn đỉnh, Chu Tước như trời cao chưa từng nói chuyện một hồi lâu không khỏi truyền âm cho Diệp Thần, như thể đã từng gặp qua tiểu lão đầu, cũng như biết được lai lịch của tiểu lão đầu. Xích Dương Tử. Ai là Xích Dương Tử? Diệp Thần vội vàng hỏi, không ngờ Chu Tước lại biết được chuyện này. Có từng nghe tới Đông Hoa Thất Tử? Chưa từng nghe qua. Diệp Thần suy nghĩ 2-3 giây, bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là chưa từng nghe qua. Thái Hư Tử, Tiêu Giao Tử, Vô Cực Tử, Thiên Thần Tử, Huyền Chân Tử, Vân Tiêu Tử, Xích Dương Tử chính là Đông Hoa Thất Tử danh chấn huyền hoang đại lục. Nếu như Thiên Chu Tước chậm rãi giải thích nói, mà lão đầu bên cạnh ngươi, chính là Xích Dương Tử xếp hạng thứ 7 trong Đông Hoa Thất Tử. Đứng thứ 7 còn treo như vậy, thứ nhất đáng sợ tới mức nào? Tâm linh Diệp Thần thoáng rung rẩy, chắc chắn sẽ liều mạng với kiếm thần, không phải cái loại trấn áp như đại đế được. Đông Hoa nhất mạch truyền thừa cực kỳ xa xưa, tương truyền tiền bối của hắn chính là cửu đại thần tướng dưới trướng Đông Hoa Nữ Đế. Đông Hoa Nữ Đế. Diệp Thần sờ sờ cằm, không khỏi liếc mắt nhìn tiểu lão đầu trước mặt một cái, xem như là hiểu được lão giả này vì sao lại cứu hắn, hơn phân nửa là bởi vì Đông Hoa Nữ Đế và Đế Hoang, phàm là thánh thể đều có quan hệ sâu xa với Đế Hoang, điều này liền giải thích được rồi. Nghe đồn cửu đại thần tướng kia từng liên thủ trọng thương cường giả đế đạo. Như Chu Tước nói khẽ, bây giờ xem ra, cường giả đế đạo bị thương nặng, nhất định là đại đế của Thiên Ma vực. Đánh trọng thương cường giả đế đạo, chiến tích này thật đúng là huy hoàng. Diệp Thần không khỏi chật chật lưỡi. Tỷ thí với ngươi thiếu chút nữa. Ngươi đừng nói, thật đúng là. Tiểu tử, ngươi và lục đạo có quan hệ gì? Khi hai người nói chuyện, Xích Dương Tử nãy giờ vẫn uống rượu nhỏ chậm rãi xoay người. Đôi mắt nhỏ mê ly nhìn Diệp Thần như tụ quan, ánh mắt còn khẽ liếc ngón tay phải của Diệp Thần một cái, đó là Huyền Thương Ngọc Giới. Lục đạo. Lông mày Diệp Thần nhướng lên, lúc này mới nhớ tới lúc nãy Xích Dương Tử vì mình mà chạy mất, hóa ra là coi hắn như lục đạo, hơn nữa hắn chắc chắn lục đạo đã đánh Xích Dương Tử, hơn nữa để lại bóng ma cực sâu, nếu không cũng sẽ không dọa Xích Dương Tử thành như vậy. Đang hỏi anh đấy à, Xích Dương Tử vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Thần như cũ, chờ Diệp Thần xác định đáp án. Đó là tổ tiên ta khó trách. Xích Dương Tử nhỏ giọng thì thầm, chẳng trách hai ngươi lại giống nhau như đúc. Tổ tiên ta vân du bốn phương, qua mấy ngày thăm con, hơn nữa tính tình lão nhân gia không tốt sao? Diệp Thần trực tiếp xé rách, sống lưng thẳng tắp hơn, khiến Xích Dương Tử sững sờ, lấy việc này uy hiếp Xích Dương Tử, để tránh Xích Dương Tử có ý đồ xấu với hắn. Còn tới. Thân thể Xích Dương Tử rung lên, chỉ cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, đặc biệt là khuôn mặt già. Thành công. Diệp Thần cười khà khà trong lòng. Vẫn rất hữu dụng với cái tên ám đạo lục đạo. Không nói đến lục đạo tổ của ngươi, chỉ nói một chút lục đạo tiên luân nhãn của ngươi thôi, ở đâu ra? Xích Dương Tử chậm rãi thu hồi suy nghĩ, lại nhìn thẳng Diệp Thần, hơn nữa còn nhìn về mắt trái Diệp Thần vài lần. Tiên nhãn gì, ta không biết. Nói mò, ta cũng đã nhìn ra, tiên nhãn của Thái Hư Tử vì ở chỗ ngươi mà. Thái Hư Tử. Diệp Thần sửng sốt, 2-3 giây sau mới nhìn về phía Xích Dương Tử. Dám làm tiền bối, Thái Hư Tử trong miệng ngươi có phải tên là Khương Thái Hư không? Bằng không thì ngươi cho rằng thế nào? Xích Dương Tử liếc qua Diệp Thần, lại ôm lấy hồ lô rượu lớn. Khương Thái Hư tiền bối chính là Thái Hư Tử nhận được đáp án xác định, Diệp Thần khẽ nhíu mày, xem ra chuyện truyền tiên nhãn cho ta năm xưa cũng không phải ngẫu nhiên. Khương Thái Hư tiền bối là người đi đại sở từ chư thiên vạn vực, cho nên chắc chắn hắn đã gặp được lục đạo. Cũng bởi vì ta và lục đạo giống nhau như đúc nên trước khi chết hắn mới gửi gắm mắt tiên luân cho ta, nếu không Hằng Nhạc Tông có nhiều người như vậy, vì sao chỉ riêng việc ta kế thừa lục đạo tiên luân nhãn của hắn? Đây chính là số thứ tự trong cõi U Minh sao? Diệp Thần lẩm bẩm nói, bất kể là tiên nhãn của ta, hay là tiên nhãn của lục đạo hay là tiên nhãn của Hồng Trần, nguồn gốc của nó đều là tiên nhãn của Khương Thái Hư. Lục đạo tiên luân nhãn khác với thời không lại gặp nhau trong cùng một thời đại, hơn nữa còn có liên hệ tất yếu không thể thiếu với Khương Thái Hư, nói không rõ. Lại sững sờ, trả lời vấn đề của ta, Thái Hư tự tiên luân nhãn, vì sao lại ở chỗ ngươi? Diệp Thần thì thào, Xích Dương tự tiến lên đá một cước khiến Diệp Thần trực tiếp tỉnh dậy. Lúc ta gặp Thái Hư tiền bối, hắn đã là đèn cạn dầu. Diệp Thần chậm rãi nói, lúc ấy bên cạnh ta cũng không có ai mới truyền tiên nhãn cho vạn bối, đến nay đã có 200 năm. Dầu cạn đèn tắt. Thái Hư tử chết rồi. Thân thể Xích Dương tử hóa đá, ngờ ngác nhìn Diệp Thần. Sau khi truyền tiên nhãn cho ta thì sẽ trở về yên tĩnh. Diệp Thần hít sâu một hơi, cuối cùng nói ra những lời này. Làm sao hắn có thể chết được? Thần sắc Xích Dương tử trắng bệch, thân thể nhỏ bé không nhịn được run rẩy, có chút khó chấp nhận tin tức này, đường đường chuẩn đế, trong nháy mắt nước mắt tràn đầy, Đồng Hoa thất tử cùng một mạch, giữa chúng là thân nhân, hắn sao có thể không đau đớn? Tiền bối nén bi thương, ta... Hắn được chôn ở đâu? Diệp Thần còn chưa dứt lời, Xích Dương lão đầu đã tóm chặt lấy hai vai của Diệp Thần, trên đôi mắt già nua phủ đầy tơ máu, nhìn chằm chằm như vậy có lẽ do quá mức kích động, đến mức dùng sức quá mạnh khiến xương vai của Diệp Thần cũng vỡ vụn. Đại sở. Diệp Thần thổ lộ tên cố hương, khóe miệng còn có từng tia máu tươi tràn ra. Sao lại chạy tới chư thiên môn? Diệp Thần nhấn mạnh hai chữ để Xích Dương tử mạnh hơn, như biết đại sở tồn tại ra sao, người bình thường căn bản không vào được, điều này cũng bao gồm hắn ở bên trong. Không vào được đại sở cũng có nghĩa là không thể tiếp đón thi cốt Thái Hư. Tiền bối nén bi thương. Diệp Thần lại an ủi lần nữa, một câu so với tưởng tượng càng thêm tái nhợt vô lực. Hắn có di ngôn gì không? Xích Dương lão đầu cuối cùng cũng buông Diệp Thần ra, giọng nói trở nên khàn khàn, ngữ khí mang theo bi thương và bi thương, thần thái vốn là tuổi xế chiều cũng trong nháy mắt già đi một phần. Thái Hư tiền bối vừa nhắc tới Hoàng Nhi. Ta biết ngay mà, hắn muốn, chung quy là Phượng Hoàng. Xích Dương tử cười mang đầy tang thương. Còn có Thiên Hư. Diệp Thần ngừng 2-3 giây, tiếp tục nói, Thái Hư tiền bối để vạn bối nhắc nhở tiên tộc, phàm là người tiên tộc hắn không đạt tới cấp đế thì tuyệt đối không thể vào Thiên Hư giới. Thiên Hư. Xích Dương tử cười có chút tự giảo, thần sắc mông lung, con ngươi già nua cũng đục ngầu ảm đạm. Diệp Thần há miệng, mặc dù rất muốn hỏi lại Thiên Hư bí mật, nhưng cuối cùng dừng lại, Khương Thái Hư bỏ mình, hẳn Xích Dương tử sẽ thêm đau buồn, sao hắn có thể nhẫn tâm đi quấy rầy, giữ yên lặng mới là tốt nhất. Lão nhân Xích Dương không nói gì thêm, chỉ yên lặng rót rượu, lặng lặng nhìn bầu không khí mờ mịt, giống như nhớ lại những năm tháng năm xưa, khi đó bọn họ thanh xuân và chính niên. Dù hắn có dốc hết sức che giấu đi nữa, nhưng vẫn không giấu được vết thương đau đớn trong đôi mắt già, lộ ra vẻ càng thêm già nua. 5.000 năm quá lâu, ký ức mơ hồ của tang thương, mông lung trong năm tháng, đã không còn nhìn thấy bóng lưng cái thế kia, đó là Đông Hoa Thái Hư tử, cũng là thân nhân của bọn hắn. Diệp Thần âm thầm thở dài, có thể cảm nhận rõ ràng sự bi thương và bi thương cổ xưa trong lòng Xích Dương tử, đã từng sống vai chiến đấu, phổ cập truyền thuyết thành thần thoại, thế nhưng tình trạng tan điền lại âm dương chia cách. Như thế, một đường không có gì để nói, giữa sông núi giữa sông lớn hiện lên trước mắt, tốc độ hồ lô nhanh đến cực hạn. Diệp Thần không biết Xích Dương tử muốn dẫn hắn đi đâu, nhưng chưa từng mở miệng hỏi thăm, một đường lặng lẽ không lên tiếng. Cho đến khi màn đêm buông xuống, ngôi sao đầy trời treo cao, mới thấy Tử Kim hồ lô hạ xuống một sơn cốc. Sơn cốc này trồng đầy thúy trúc, rất là u tĩnh, mông lung mây mù, tràn ngập nơi đây như mộng như ảo, liền như đục ngầu trần thế trong một phương tiên cảnh, điềm tĩnh mà ưu nhã, tường hòa thánh khiết. Diệp Thần chậm rãi đi theo phía sau Xích Dương tử, yên lặng nhìn xung quanh, sơn cốc này cũng không đơn giản như bề ngoài, nhiều nơi đều khắc ấn cấm chế, chính là một tòa trận pháp cổ xưa. Thúy trúc thấp thoáng ở sâu bên trong, Xích Dương tử dừng chân lại, nhìn về phía trước một mảnh mưa bụi mông lung. Nơi đó có một cô gái tóc trắng đang ngồi xếp bằng. Dung nhan của nàng có thể nói là tuyệt thế, toàn thân được bao phủ bởi tiên hà, từng sợi tóc trắng nhuộm cả ánh sáng, người mặc dù ở trong màn mưa nhưng lại tựa như mộng vậy, tựa như là một bông tuyết thánh khiết hoàn mỹ, tựa như là một vị trích tiên không nhiễm bụi trần. Nàng giống như đang ngủ say, cũng không biết đã ngủ say bao lâu năm tháng, cả người lộ ra khí tức cổ xưa, từng tia quang hoa quanh quẩn quanh thân, cũng đều mang theo tang thương, mông lung mà mộng ảo. Thân mang tiên nhãn, Diệp Thần tất nhiên cũng có thể nhìn thấy, trong đôi mắt thâm thúy mang theo kính nể. Bởi vì từ trên người nữ tử tóc trắng, hắn cảm nhận được khí tức của kiếm thần, cũng là một chuẩn đế. Ngoài trừ những thứ này, dù là bổn tướng của nữ tử tóc trắng, nàng cũng không phải là người, mà là một con phượng hoàng, huyết mạch mạnh mẽ, dù là thánh huyết cũng sao động, đó là thần thú còn cao hơn Chu Tước một cấp. Nàng hẳn sẽ không phải là hoàng nhi trong miệng Thái Hư tiền bối chứ? Nhìn một hồi, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, nếu không Xích Dương tử cũng sẽ dẫn hắn tới đây, hiển nhiên là hắn đang giúp Thái Hư đạt thành tâm nguyện rồi. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán cũng không sai, không đợi Xích Dương tử gọi, mưa đã lượn lờ, Phượng Hoàng giống như cảm nhận được khí tức của Lục Đạo Tiên Nhãn, lúc này mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy tiên quang vừa hiện, còn chưa kịp phản ứng, một bóng hình xinh đẹp phong hoa tuyệt đại đã hiện thân ở trước mắt, nàng chính là Phượng Hoàng, hoàng nhi Khương Thái Hư trước khi tịch quy trong miệng. Diệp Thần muốn hành lễ, lại phát giác toàn thân đều không thể động đậy, bị lực lượng thần bí giam cầm. Trói buộc hắn ta đương nhiên là Phượng Hoàng, nàng ta không nói lời nào, chỉ ngơ ngác đứng ở đó, ngơ ngác nhìn mắt trái Diệp Thần, phản phất như nhìn thấy bóng lưng cổ xưa, hắn ta tên Khương Thái Hư. Hình ảnh tự như dừng lại trong chớp mắt này, sau thương hải tan điền lại có thể gặp lại ở phương thức này. Xích Dương tử đứng bên cạnh thầm thở dài, gặp mặt kiểu này thật quá mức tàn khốc. Gió nhẹ thổi qua, lay động mái tóc bạc của nàng, rung rẩy thân thể mềm mại của nàng, nàng vẫn chưa từng mở miệng, rung rẩy giơ bàn tay ngọc ngà lên, sờ về phía mắt trái của Diệp Thần, hơi nước quanh quẩn bên trong đôi mắt đẹp như nước, động lại thành sương dưới ánh trăng, đôi mắt đẹp mông lung của nàng, khiến tầm nhìn của nàng trở nên mơ hồ. Phượng Hoàng rơi lệ, từng luồng lệ quang xẹt qua gò má đẹp đẽ, thấm ướt nỗi nhớ thương cổ xưa. Lục Đạo Tiên Luân Nhãn cũng đã bắt đầu rung động, giống như thấy được người mình muốn xem, cũng có nước mắt rơi xuống. Phượng Hoàng thấy tiên nhãn rơi lệ, vội cuống quýt giơ tay lên, nâng giọt lệ kia lên, treo trong lòng bàn tay. Đó là lệ của Khương Thái Hư, nằm đó phong ấn trong mắt Lục Đạo Tiên Luân, chỉ khi nhìn thấy Phượng Hoàng mới có thể chảy ra, cho dù là Diệp Thần, cũng không biết trong mắt Lục Đạo Tiên Luân còn đọng lại một giọt nước mắt. Xích Dương tử bu lại, thủ lĩnh của hắn quá thấp, cả người nhẹ nhàng, vừa bắt đầu đã hất Diệp Thần sang một bên, hai mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt trên lòng bàn tay Phượng Hoàng. Chỉ thấy Phượng Hoàng đã lau khô lệ quang, không ngừng phất tay, từng mảnh tiên quang rơi vào trên giọt nước mắt đó. Xích Dương tử cũng không nhàn rỗi, bàn tay nhỏ bé vung lên, thần quang lấp lánh khắp nơi, hòa vào trong nước mắt. Thấy thế, thần sắc Diệp Thần kinh ngạc, không biết Xích Dương tử và Phượng Hoàng đang làm gì, khẩn trương thi triển bí pháp như vậy, chẳng lẽ bằng vào một giọt nước mắt còn có thể phục sinh Khương Thái Hư đã chết hay sao? Nếu không thì sao nói là đạo hạnh của hắn không đủ chứ? Lại làm sao biết được thủ đoạn của chuẩn đế? Theo Xích Dương tử và Phượng Hoàng không ngừng vung vẩy tiên quang, giọt nước mắt kia lại có chút rung động rồi, có tiên quang tràn đầy. Nhìn kỹ lại, bên trong giọt lệ kia lại có một đạo thân ảnh biến ảo, đến khi khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng, hai mắt Diệp Thần lập tức trừng thẳng, đó chính là Khương Thái Hư sao? Diễm Phi cũng nhìn mà sững sờ, thủ đoạn làm khiếp sợ Xích Dương tử và Phượng Hoàng quá mức nghịch thiên. So với hai người bọn họ mà nói, Xích Dương và Phượng Hoàng kích động vô cùng, một giọt tưởng niệm lệ đã cho bọn họ hy vọng, so với tuyệt vọng kia mà nói, một tia hy vọng này tràn ngập vô tận khả năng. Hai người nhìn chăm chú dưới, đột nhiên nghe được tiếng Phượng Hoàng hốc lên, trong sơn cốc u tĩnh này có vẻ đặc biệt rõ ràng. Đó là một giọt máu từ trong cơ thể Phượng Hoàng bay ra rồi được Phượng Hoàng thi pháp, biến ảo thành một chiếc đèn thần, treo giọt nước mắt của Thái Hư lên trên hoa sen, được máu Phượng tẩm bổ, giúp mắt niết lại. Xích Dương tử cũng không nhàn rỗi, nâng bàn tay nhỏ bé lên, lấy ra một giọt thánh thể huyết từ trong cơ thể của Diệp Thần. Diệp Thần lập tức muốn chửi mẹ hắn, nhưng cuối cùng không thể không biết xấu hổ mở miệng, chỉ lặng lặng nhìn Xích Dương tử đem thánh huyết của hắn sáp nhập vào trong Phượng Huyết Liên Hoa kia, giúp lệ của Thái Hư hóa thành linh trí. Đến lúc này, Phượng Hoàng mới xoay người, bưng Phượng Huyết Liên Hoa đi vào chỗ sâu hơn, dường như muốn tự mình che chở. Mà sau khi nàng rời đi, sự giam cầm của thân thể Diệp Thần cũng theo đó được giải khai, thân thể cường đại ấy giống như bị hư thoát vậy, chuẩn đế chính là chuẩn đế, một luồng khí tức cũng có thể ép hắn đến không thể động đậy. Xích Dương tử cũng như trút được gánh nặng, thở mạnh ra một hơi. Lôi hồ lô rượu ra tìm một nơi thoải mái, thông thả uống rượu, con ngươi già nua thêm ánh sáng, thần sắc không còn đau xót nữa. Chỉ dựa vào một giọt lệ mà có thể giúp Thái Hư tiền bối trọng sinh sao? Diệp Thần dò xét nhìn Xích Dương tử. Nếu Phượng Hoàng ra tay thì hơn phân nửa có thể. Xích Dương tử nhàn nhã nói, quả thật Thái Hư tử đã quy tịch, nhưng trong nước mắt hắn lại chứa đầy nỗi nhớ, đó chính là hy vọng trọng sinh. Cái này thật đúng là... Diệp Thần thổn thức một tiếng. Thủ đoạn của chuẩn đế quả nhiên là may mắn của ông trời. Nhưng hy vọng Thái Hư tử có thể giống như Phượng Hoàng, dục hỏa trọng sinh. Trong mắt Xích Dương tử tràn đầy chờ mong. Nói đến Phượng Hoàng tiền bối có phải là hậu nhân của Đông Hoa nữ đế hay không? Diệp Thần tò mò hỏi, bởi vì Đông Hoa nữ đế bản thể cũng là một con Phượng Hoàng, năm đó Tử Lam chính là nói như vậy. Không phải. Xích Dương tử trả lời rất khẳng định, Đông Hoa nữ đế vẫn chưa có con nối dõi truyền thừa hậu thế. vậy thật đúng là đáng tiếc. Diệp Thần gãi gãi đầu, nữ đế kinh diễm nhất từ xưa đến nay, thánh thể cường đại nhất từ xưa đến nay, nếu bọn họ có hài tử, nhất định là một vị vạn cổ cự kinh. Đừng nói xa như vậy, nào, gia gia hỏi con một chuyện. Xích Dương Tử giơ tay xách Diệp Thần qua, có lẽ là bởi vì thủ lĩnh của mình quá thấp, còn rất tự giác đè Diệp Thần ngồi xổm trên mặt đất, cũng chỉ có như vậy hắn mới không cần ngẩng đầu nói chuyện với Diệp Thần. Ngươi có phải là hoàng giả đại sở không? Xích Dương Tử ôm hồ lô rượu, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đệ thập hoàng đại sở. Diệp Thần trả lời một câu, ngồi xuống quá mệt, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Đông Hoàng Thái Tâm còn được mà. Thành thật mà nói, không tốt lắm. Diệp Thần cũng lấy bầu rượu ra, giọng điệu mang theo một tia thâm ý, không tốt sao? Xích Dương Tử nghiêng đầu, hơi nhíu mày nhìn Diệp Thần, nói vậy là có ý gì? Thiên ma xâm lấn. Thiên ma xâm lấn. Sắc mặt Xích Dương Tử lần đầu tiên thay đổi, bỗng nhiên đứng lên. Có phải hay không rất nghi hoặc, vì sao thiên ma xâm lấn, mà chư thiên vạn vực lại không nhận được chút tin tức nào? Diệp Thần uống một ngụm rượu, chậm rãi nói, giống như là đang kể một đoạn chuyện xưa xa xưa, luân hồi chư thiên môn đã xảy ra sơ hở, đại đế của thiên ma vực quân lâm đại sở, dùng binh sĩ thiên đế cực đạo che càn khôn, trận chiến ấy, tu sĩ đại sở gần như toàn quân bị diệt. Cái này, dù là tâm cảnh chuẩn đế, nhưng khi nghe chuyện này cũng như hóa đá. Đông Hoàng Thái Tâm đã mở chư thiên luân hồi, suýt nữa thì thân tử đạo tiêu. Giọng điệu của Diệp Thần cũng mang theo vẻ bi thương và đau thương, đa số người của thiên huyền môn đều huyết tế chư thiên luân hồi, tử thương thảm trọng. Người nói xem có thiên ma đại để giáng lâm đại sở không? Xích Dương Tử nhìn chằm chằm Diệp Thần không chớp mắt. Thiên ma đại đế bị chư thiên luân hồi đè xuống thiên cảnh, bị ta chém. Diệp Thần bỏ qua rất nhiều quá trình chống lại cuộc chiến, trực tiếp nói ra kết quả, không muốn nhắc tới lịch sử máu chảy đầm đìa. Ngươi lại có thể giết một đại đế? Thần sắc Xích Dương Tử biến đổi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vạn cổ tiền bối đế hoang tiền bối độc chiến ngũ đế, vạn bối cũng tự không dám bôi nhọ uy danh của hoang cổ thánh thể. Chỉ có căn nguyên của thánh thể, không có thánh thể thần tàn, tiểu tử này còn yêu nghiệt hơn cả đế hoang. Xích Dương Tử hít một hơi khí lạnh, nhìn Diệp Thần trước mặt giống như nhìn quái vật. Đại sở bị cắt đứt liên hệ với chư thiên vạn vực, không biết lưu lạc nơi nào. Diệp Thần ôm bầu rượu, trực tiếp thay đổi đề tài, vạn bối từ không gian tối ông tới, mất trăm năm mới tới chư thiên vạn vực, trăm năm trước kiếm thần và hoàng giả đại sở đã đi tìm đại sở, giờ phút này hơn phân nửa là đang trên đường trở về, quá trình này sẽ là một đoạn năm tháng dài dằng dặc. Là ta lánh đời quá lâu sao? Lại không biết xảy ra nhiều chuyện như vậy. Xích Dương Tử chau mày, không chỉ một lần nhìn Diệp Thần. Hậu bối hơn 200 tuổi này đã khiến hắn quá khiếp sợ, khiến tâm cảnh chuẩn đế của hắn cũng không khỏi dậy sóng ngập trời. Tiền bối mới bất tiện nói chuyện với ta. Một câu nói của Diệp Thần đã phá vỡ dòng suy nghĩ của Xích Dương. Đó là cấm khu. Xích Dương Tử chậm rãi nói, là chúng ta quá mức lỗ mãng, mãi cho đến khi thất bại mới biết được, năm đó chúng ta đều là chuẩn đế, cũng không đấu lại thiên hư, ngay cả vô thượng cấm địa Đông Hoa nữ đế đều thúc thủ vô sách, há lại là đám chúng ta có thể trêu chọc, Đông Hoa thất tử, từ đầu đến cuối đều là trò cười. Đông Hoa nữ đế cũng bó tay. Diệp Thần kinh ngạc, hắn đã cảm thấy sợ hãi về cấm khu. Ngươi sợ vị thiên hư kia chạy tới cướp tiên luân nhãn của ngươi sao? Xích Dương Tử liếc qua Diệp Thần. Thành thật mà nói, đích xác là như thế. Diệp Thần ho khan một tiếng, ta sợ hắn đánh chết ta. Yên tâm, ngươi không vào thiên hư, hắn không dám làm gì ngươi đâu. Xích Dương Tử nói đầy thâm ý, đợi ngày nào đó thánh thể của ngươi đại thành lại đi thanh toán với hắn, đoạt lại thánh cốt tiền bối. Cái gì mà tiên bối thánh cốt? Ngươi có biết đại thành thánh thể thần chiến không? Tất nhiên là biết. Lúc này Diệp Thần gật đầu, chư thiên vạn vực dùng cái chết của hắn để phân chia hoang cổ và thái cổ, căn nguyên thánh thể của ta chính là của hắn, đến nay vẫn chưa hoàn toàn phù hợp với ta. Căn nguyên thánh thể của ngươi là thần chiến. Thần sắc Xích Dương Tử lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Như thế nào, có chuyện gì? Diệp Thần sửng sốt một chút. Thần tàn đâu? Thần tàn của thần chiến thì sao? Xích Dương Tử vội vàng hỏi, chỉ có bản nguyên thôi. Trời mới biết. Diệp Thần nhún vai. Ta có được ở thần quật thì chỉ có bản nguyên thôi. Không thể như vậy được. Xích Dương Tử sờ sờ đầu râu cá trê, không phải cũng ở thiên hư cấm khu đấy chứ. Tiền bối thần chiến còn có bảo bối khác ở thiên hư cấm khu. Thánh cốt tiền bối trong miệng ta, chính là thánh khu của thần chiến, được treo ở bên trên thiên hư sơn. Lại còn có việc này. Diệp Thần nhíu chặt mày, thánh huyết trong cơ thể bắt đầu được triệu hoán. Đều là chuyện cổ xưa. Xích Dương Tử hít sâu một hơi. Năm xưa đế hoang vì hộ nguyệt trữ khuyết mà chứng đạo, độc chiến thiên ma ngũ đế, nguyệt thiền đã thành đế, hắn lại chết trận, Đồng Hoa thiếu thánh thể một nhân tình rất lớn, Đồng Hoa thất tử đấu với thiên hư, chính là vì nghênh đón thánh cốt, cũng coi như có cái công đạo đối với thánh thể nhất mạch, bất đắc dĩ thực lực không đủ, thảm bại mà về. Thân thể của tiền bối chịu sự nhục nhã lớn như vậy, vạn bối cũng đã tận lực. Trong mắt Diệp Thần hiện lên một tia thần quan sắc bén, đã là hạ quyết tâm, nếu thánh thể đại thành, người đầu tiên nhất lên thiên hư. Đến lúc đó đừng quên gọi tổ tiên lục đạo nhà ngươi. Xích Dương tự thở ra một hơi, hoàn cảnh còn không quên lau sạch ống tay áo. Nếu người nào dám cứng rắn chống trời, trong trí nhớ của ta cũng chỉ có hắn thôi, chưa từng thấy hắn vênh váo như vậy. Tổ tiên nhà ta còn từng đánh nhau với thiên hư. Diệp Thần ngơ ngác nhìn lão đầu Xích Dương. Đâu chỉ là từng làm qua. Xích Dương tự nhếch miệng, trong ngũ đại cấm khu ở Huyền Hoang Đại Lục bị hắn xử lý hết lần này đến lần khác, ra ngoài vẫn vui vẻ. Ta rất hoài nghi có phải hắn bị cái gì kích thích hay không, gặp ai thì kệ, chuẩn đế bị hắn đánh cho tàn phế, bắt một bó to, mỗi lần nhớ lại những năm đó, lão đạo ta không khỏi cảm thấy mặt rất đau. Không thể phủ nhận, tính tình của tổ tiên nhà ta hơi nóng nảy. Diệp Thần ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng lại khiếp sợ đến tột đỉnh, tương lai hắn rốt cuộc là mạnh đến mức nào, cấm khu cũng dám đánh. Nếu không thì sao Trường Giang không đẩy sóng sau xô sóng về phía trước đây? Xích Dương Tử lại nhìn Diệp Thần như nhìn quái vật, ngươi còn trâu bò hơn tổ tiên nhà ngươi. Thế mà lại là đồ sát một vị đại đế. Nếu nói tới truyền thừa cổ xưa, bọn ta còn mạnh hơn của nhà ngươi. Tùy tiện xách ra một người, đều là kẻ mạnh. Cho nên, ngàn vạn lần chớ chọc người nhà ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần ý vị thâm trường một tiếng. Không nói chuyện này ta quên mất, người treo như vậy vì sao còn bị đuổi giết? Xích Dương Tử vẫn lau hồ lô rượu cho hắn. Hôm qua nếu ta không đến kịp, chắc ngươi đã chết. Đó là ngoài ý muốn. Diệp Thần ngoái tai, chờ tổ tiên nhà ta đến, lần lượt khóc. Một câu này, khóe miệng Xích Dương Tử nhếch lên, không nói tiếp nữa mà chỉ vùi đầu lau lau hồ lô tử kim. Diệp Thần cũng cảm thấy mất mặt, không nói chuyện phím với Xích Dương nữa mà thả diễm phi ra hỗn độn đỉnh. Như Chu Tước xuất hiện, dù chưa lên tiếng nhưng ánh mắt nhìn Diệp Thần mang theo sự kinh hãi không thể tả. Hôm nay nếu không phải Diệp Thần chính miệng nói ra, nàng cũng không biết hắn còn từng giết đại đế. Diệp Thần mỉm cười, không nói gì, lấy thánh thể bản nguyên ra đưa vào trong cơ thể nàng. Tiếp đó là thánh dược dùng để chữa thương nhau nhau bóp nát, tinh nguyên dung nhập vào đó để dập tắt vết thương cho nàng. Như lúc này Chu Tước mới thu liễm nỗi lòng, lặng lặng ngồi xếp bằng, để Diệp Thần rửa sạch huyết mạch Chu Tước cho nàng. Cách đó không xa, Xích Dương Tử đang vùi đầu lau hồ lô, ngước mắt lên nhìn không phải là Diệp Thần, mà là Nhược Thiên Chu Tước, tự như có thể liếc mắt nhìn thấu huyết mạch của nàng ta, trong lòng còn hơi có chút kinh ngạc. Không biết khi nào Diệp Thần mới thu lấy bản nguyên thánh thể, chậm rãi thở ra một hơi khí đục ngầu. Về phần nếu như Thiên Chu Tước thương thế đã không đáng ngại, khoanh chân tại trong mưa mù tự hành thổ nạp, trải qua bản nguyên thánh thể tẩy luyện, huyết mạch tinh thuần không ít, quanh thân khi thì còn có một con Chu Tước huyễn hóa. Diệp Thần liếc mắt nhìn Xích Dương một cái, cũng khoanh chân nhắm mắt. Tiên nhãn của hắn đã được giải phong, hoặc là đã sớm được giải phong. Hôm qua cho dù Xích Dương Tử không ra tay cứu giúp hắn, hắn cũng sẽ không bị tru diệt. Sự thật chứng minh, hôm qua hắn bị vây giết đã kéo dài thời gian kéo đông kéo dài thời gian vẫn là rất chính xác. Ít nhất vì hắn phá tan tiên nhãn tự phong ấn tranh thủ thời gian quý giá, không đến mức quá bị động. Sắc trời đã gần đến bình minh, Phượng Hoàng từ chỗ sâu trong đi ra, hơn nữa còn có chút tinh thần hơn so với lúc trước. Mắt thấy Phượng Hoàng đi ra, Xích Dương Tử vội vàng đứng dậy đi tới, vẻ mặt mong đợi nhìn nàng. Phượng Hoàng nở nụ cười, trong nước mắt lắng động một tia hồn, đã để nó vào Phượng Hoàng tiên trì, cộng thêm máu phượng và thánh huyết, nó hơn phân nửa có thể niết trọng sinh, điều này sẽ là một đoạn năm tháng cực kỳ dài. Như vậy là tốt rồi. Thời gian không phải vấn đề. Nhận được đáp án của Phượng Hoàng, lão đầu Xích Dương thở phào nhẹ nhõm, tinh thần ngay lập tức thay đổi, thần thái cũng trở nên trẻ hơn. Hết thảy còn cần cảm ơn vị thánh thể tiểu hữu kia. Phượng Hoàng ngước mắt nhìn về Diệp Thần đang khoanh chân ngồi nhắm mắt cách đó không xa, cười nói, là hắn mang đến hy vọng cho chúng ta, cũng cho bọn ta hy vọng quá tệ. Tiên luân của hắn ở đâu? Mọi người đều không muốn lấy đi. Xích Dương tử ngẩng đầu uống một ngụm rượu đục. Nói thật ra, ta căm hận đôi mắt kia 5.000 năm. Phượng Hoàng cười tang thương, chính là nó, cho Thái Hư tự tin mù quáng, suýt nữa khiến Đông Hoa nhất mạch ở Thiên Hư toàn quân bị diệt. Cho nên, người không có ý định thay Thái Hư thu hồi lục đạo tiên luân nhãn. Xích Dương tử cười tủm tỉm. Tiên nhãn là Thái Hư, ta không có quyền hỏi. Phượng Hoàng nhẹ ngữ thanh tuyệt, nếu Thái Hư có thể trọng sinh, là thu hay lưu, toàn bằng hắn nguyện, do nó làm bạn nhỏ hộ đạo, ngược lại cũng không sai. Có thể làm Thái Hư truyền xuống tiên nhãn. Người không có chút tò mò nào với hắn sao? Xích Dương tử không khỏi cười nói. Giống lục đạo sinh như đúc, vậy tiểu hữu hẳn là hậu nhân của lục đạo. Phượng Hoàng ngồi xuống, nhẹ nhàng vén mái tóc bạc trắng lên, trong lúc đó còn hơi liếc mắt nhìn huyền thương ngọc giới trên tay phải của Diệp Thần, có lẽ Thái Hư coi trọng điểm này nên mới truyền tiên nhãn xuống. Hắn không chỉ đơn giản như hậu nhân lục đạo. Xích Dương Tử cười thần bí, cũng ngồi xuống theo, giọng điệu mang theo thâm ý, người có biết bản nguyên hắn đang mang là của ai không? Chẳng lẽ là Đế Hoang? Lông mày Phượng Hoàng hơi nhíu lại, dò xét nhìn Xích Dương bên cạnh. Cũng không phải Đế Hoang. Xích Dương Tử khẽ lắc đầu, là thánh thể đại thành trong thời đại này. Thánh thể thần chiến. Phượng Hoàng kinh ngạc một chút, lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Thần cách đó không xa. Còn có càng kinh khủng hơn. Xích Dương Tử chậm rãi nói, hậu nhân của lục đạo vẫn là đại sở đệ thập hoàng, chỉ có thánh thể bản nguyên, không có thánh thể thần tàn, thế mà lại tàn sát đại đế. Cái này, dù là Phượng Hoàng tâm cảnh chuẩn đế cấp này, cũng bị cả kinh bỗng nhiên đứng dậy. Trong khoảng thời gian ngươi ngủ say đã xảy ra quá nhiều chuyện. Xích Dương Tử cũng không tiếp tục giải thích, mà đem chuyện Diệp Thần nói với hắn yên giấu trong ngọc giản, đưa cho Phượng Hoàng, xong việc liền đứng dậy, ta đi trước, đi tìm Phục Hy, xem có thể nghịch thiên sửa mệnh cho hắn hay không, thật sự là vô nghĩa. Con mẹ nó ai ăn no rỗi việc thì truyền chu thiên diễn hóa cho hắn. Nói xong, Xích Dương Tử liền hùng hùng hổ hổ bước lên hư thiên, trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt vui mừng nhìn thoáng qua Diệp Thần, đó chính là hậu bối kinh diễm nhất mà hắn từng gặp được trong con đường tu đạo của mình. Xích Dương lão đầu đi rồi, Phượng Hoàng bóp nát ngọc giản, thu lấy thần thức trong đó, thần sắc trong lúc đọc hóa thành hoảng sợ, lại không biết trong giấc ngủ say chư thiên môn còn có biến cố như thế. Bỗng nhiên, nàng lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía Diệp Thần cách đó không xa, ngoài trừ khiếp sợ ra, nàng khó có thể tưởng tượng được viện binh của chư thiên vạn vực không có ai có thể ngăn cản được thiên ma, cũng khó có thể tưởng tượng một tiểu bối thiên cảnh lại có thể giết một tôn đế. Chỉ trong chớp mắt, nàng bắt đầu tin tưởng Khương Thái Tích năm đó truyền tiên luân nhãn cho hắn không phải là trùng hợp, mà là thông qua nghịch thiên tiên nhãn nhìn ra cái gì, lúc này mới phó thác hy vọng cho hậu bối kia. Gió nhẹ phất qua, lay động tóc bạc của nàng, cũng lay động tâm cảnh của nàng, để cho nàng đột nhiên cảm giác năm tháng dài đằng đẵng đi quá nhanh, đến mức trong nháy mắt, bất giác mình đã là già rồi thời đại. Trong màn mưa, nàng vui vẻ cười, cũng đứng dậy đi sâu vào trong, bước đi như trong mộng nhẹ nhàng. Sơn cốc vẫn yên tĩnh như cũ, như mộng như ảo, thời gian cũng ở trong lặng yên lại nghênh đón màn đêm. Lại một làn gió mát nhẹ nhẹ thổi qua, Diệp Thần và Chu Tước đang khoanh chân nhắm mắt lại nhẹ nhàng rung lên một cái, ý thức của hai người theo đó mà bay đi, trốn vào ý cảnh kỳ diệu. Ai? Trong minh minh, Diệp Thần khẽ ồ lên một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là thấy đất trời mênh mông, núi cao nguy nga đầm đìa, núi sông cuồn cuộn mãnh liệt, phát họa ra một vùng núi sông đẹp đẽ. Hắn sửng sốt, kinh ngạc nhìn thế giới trước mắt, nơi này không phải là cố hương đại sở của hắn sao? Xét thấy từng có tiền lệ này, tuy là kinh ngạc, nhưng vẫn không khiếp sợ như mấy lần trước. Có điều, qua trăm năm mộng về đại sở, hắn một đường phong trần, có thể tưởng tượng ra tâm cảnh như thế nào? Hai ba giây sau, mới thấy hắn thu lại suy nghĩ, ánh mắt rơi vào chín cây tiên trụ đứng sừng sững trong thiên địa, chúng nó đều kình thiên lập địa, như ma trụ chống trời năm xưa, trên cao xuyên chín tầng trời, xuyên qua mặt đất. Hắn nở nụ cười, có thể nhìn thấy cột tiên kia đã chứng minh kiếm thần chư thiên cùng hoàng giả đại sở đã tìm được đại sở, giờ phút này đã ở trên đường vòng trở về chư thiên vạn vực, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong lòng nghĩ, hắn giơ bàn chân lên, đạp lên hư vô mờ mịt, bay một đường đều nhìn xung quanh. Tự như hắn suy nghĩ, căn nguyên của đại sở đã bị hủy, linh lực vô cùng thiếu thốn, toàn bộ thiên địa đều tĩnh mịch trầm trầm, mặc dù đã gặp rất nhiều người, nhưng tu vi của bọn họ cao nhất mới chỉ là linh hư cảnh, ngay cả một cái không minh cảnh cũng rất hiếm thấy. Khắp nơi đều là vẻ mặt rách nát, giống như bị một chút khói đen che khuất. Trên đường gặp Hạo Thiên Thế Gia, hắn không nhịn được mà đi xuống, nhìn thấy Hạo Thiên Thi Tuyết và Hạo Thiên Thi Vũ. Ngoại trừ bọn họ, còn có Ly Chương và Trần Vinh Vân cùng với hài tử của bọn họ. Sau 200 năm, bọn họ sớm đã thu liễm nhuệ khí, trở nên ôn hòa hơn hẳn trưởng bối. Mỉm cười, nó yên lặng xoay người, tuy rất muốn xem thêm một chút, nhưng nó không biết giấc mộng này dài bao nhiêu, có lẽ một cái chớp mắt sẽ tỉnh lại, người nó muốn gặp còn có rất nhiều rất tốt. Hắn mơ mình về quê hương, lại như một du khách phong trần, ở trong hư vô phiêu liễn, ngóng nhìn Dĩ Uyên cổ thành, đi một chuyến tới Bàn Long Hải vực, dừng chân tại Tổng bộ Viêm Hoàng, ở Đông Lăng cổ uyên. Cuối cùng, hắn như một đạo lưu quang bay vào Nam Sở, tiến vào Vĩnh Nhạc Tông, đáp xuống Ngọc Nữ Phong. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, một bóng hình xinh đẹp tóc trắng đứng thẳng, lẳng lặng nhìn bầu trời đầy sao, vẻ mặt thê lương mê ly, đôi mắt đẹp tựa như nước mông lung, trông như một vị trích tiên trong mộng ảo, khiến tâm hồn người xem cũng say mê. Đó là Liễu Như Khói, gặp mỗi đêm sâu người yên, đều sẽ đứng ở chỗ này, tìm kiếm sáng nhất tinh thần. Diệp Thần quan sát Liễu Như Yên từ trên xuống dưới, vẻ mặt trở nên kỳ quái. Mặc dù trong mộng cảnh hắn vẫn có thể nhìn thấu tu vi cảnh giới của nàng, hiển nhiên tu vi thiên cảnh cũng chỉ là giả bao. Nhìn đến nhìn lui, hắn không khỏi thổn thức, lại không biết đại sở lại xuất tân hoàng, hơn nữa kỳ tích chính là Liễu Như Yên. Lúc này mới trôi qua không bao lâu, đại sở có thể thiếu thốn linh lực nghịch thiên phong hoàng, thiên phú của nàng có thể nói là kinh khủng cỡ nào, dù là tâm cảnh của hắn, cũng vì thế mà kinh thán. Ngươi nói ta lợi hại lắm, Diệp Thần không khỏi giơ ngón tay cái lên, lại xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên dùng ký ức tinh thạch Vỗ Dương Đỉnh Thiên, Từ Phúc và Đường Như Huyên. Rời khỏi Hằng Nhạc, hắn lại vội vàng đi tới Thanh Vân Tông và Chính Dương Tông, phàm là nơi quen thuộc những năm trước, đều sẽ lưu lại thân ảnh của hắn, đi dạo một vòng lớn, mới bay tới Thiên Huyền Môn trên Cửu Tiêu. Hắn đuổi cũng trùng hợp, trong Thiên Huyền Môn Tiểu Trúc Lâm bóng người khắp nơi, Chư Thiên Kiếm Thần, Đông Hoàng Thái Tâm cùng Đại Sở Liệt Vị Hoàng Giả đều ở đây, những thứ khác còn có không ít, không ngoại lệ tất cả đều là chuẩn đế. Đáng nói chính là, hắn đến, làm cho lông mày người ở đây đều nhíu một cái, liếc mắt nhìn nhau một cái, lại nhìn về phía bốn phương hư vô, kỳ lạ, luôn cảm thấy có người nhìn trộm nơi này. Có thể nhìn thấy ta, các ngươi mới thông thần đấy. Diệp Thần ngoáy lỗ tai một cái, rất tự giác tìm một góc ngồi xổm xuống tại đó, muốn nghe xem những chuẩn đế này tụ tập một chỗ nói chuyện gì. Là chúng ta nghi ngờ nhiều sao? 3 giây sau, mới thấy một lão chuẩn đế khẽ nói một tiếng. Tiếp tục đề tài lúc trước. Nhất Bạch Phát chuẩn đế nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm, thần nữ vừa rồi nói, Hồng Trần là tương lai của Diệp Thần, sự việc xuyên qua thời không không này không khỏi khó có thể tưởng tượng được. Lục đạo tiên nhãn đoạt thiên tạo hóa, lấy thiên phú của Diệp Thần, có thể thức tỉnh luân hồi, cũng nhất định có thể phá vỡ thời không. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói, quan hệ giữa Diệp Thần và Hồng Trần không thể nghi ngờ. Nói như vậy thì hơn phân nửa lục đạo kia cũng là tương lai của Diệp Thần rồi. Huyền Hoàng trầm ngâm một tiếng. Khó trách lục đạo mạnh đến không hợp thói thường, cấm khu đều rất kiên kỵ. Thái Vương hít sâu một hơi, Diệp Thần tương lai, đến tột cùng trưởng thành đến độ cao như thế nào, đã lên tới đế cảnh rồi sao? Năm xưa ta phá phong ấn du tẩu thế gian, từng may mắn được gặp qua lục đạo một lần. Đông Hoàng chậm rãi mở miệng, với đạo hạnh của ta mà ngươi không nhìn thấu tu vi của hắn, chỉ biết cảm giác rất áp lực. Ta từng chiến đấu cùng một trận, cũng không phải đại đế. Kiếm Thần Chư Thiên vẫn bảo trì trầm mặc mở miệng. Đại Sở áp chế cảnh giới, Hồng Trần đã chết đặt ở Chư Thiên Vạn Vực, chiến lực của nó nhất định không phân cao thấp với lục đạo. Nguyệt Hoàng thở dài một tiếng, chúng ta cũng không có ai là đối thủ của hắn. Nhưng tại sao lại có hai Diệp Thần tương lai? Chiến Vương nhíu mày, đến từ thời không khác nhau. So với những thứ này, ta càng muốn kỳ diệu về quan hệ giữa Diệp Thần và Tiên Vũ Đế Tôn hơn. Thiên Tán Hoàng cầm một bức tranh cổ xưa trong tay, không ngờ lại giống Đế Tôn y như đúc, điều này sẽ trùng hợp sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Thần đang ngồi xổm trong góc giật mình một cái ngẩng đầu lên, đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới lắc lư tiến đến phía sau Thiên Tán Hoàng, nhìn chằm chằm vào bức họa cuộn tròn trong tay hắn. Trên bức tranh chính là chân dung của một người, người vẽ tranh nên là rất dụng tâm, đem hắn khắc họa sống động như thật, dù là một bức họa, cũng mang theo đế chi uy, một đôi thần mâu, bao bọc thiên nạp địa. Đó là chân dung của Tiên Vũ Đế Tôn, là do Kiếm Thần sáng tạo ra, không ngờ nó lại giống hệt Diệp Thần sinh ra như đúc. Diệp Thần sững sờ, đầu óc cũng mê muội, nhìn bức tranh Đế Tôn giống như đang nhìn bản thân hắn, khi nhận ra khí chất của hắn có bao nhiêu kinh ngạc thì hình dáng ngũ quan của những người khác cũng giống hệt nhau như đúc. Năm xưa khi Chính Dương Tông lần đầu tiên gặp Diệp Thần thì trong lòng ta cũng có chút kinh ngạc. Đông Hoàng nói ra suy nghĩ của mình về chuyện năm đó, nhưng mà vẫn chưa từng để trong lòng, trên thế gian này người có dáng dấp giống nhau nhiều như thế nào, bây giờ xem ra việc này hoàn toàn chính xác có manh mối, có lẽ không chỉ đơn giản là trùng hợp như vậy. Cửu Vũ Tiên Viêm thân mang Đế Tôn, đây chính là bằng chứng vô cùng tốt. Sở Hoàng trầm ngâm một tiếng. Đế Tôn năm xưa đi vội vàng, Cửu Võ Tiên Viêm có lẽ là thứ duy nhất hắn lưu lại. Một vị lão chuẩn đế vuốt râu, còn có Thái Cổ Hồng Hoang kia, đến tột cùng là tồn tại bực nào? Nếu như có thể tìm được Phục Hy, hơn phân nửa có thể thôi diễn ra một hai. Một lão chuẩn đế khác nói, chẳng trách hắn nhập thế, không lưu lại một chút cơ hội nào, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Tất cả chỉ có thể trở về Chư Thiên Vạn Vực rồi bàn tiếp, rất nhiều đầu mâu đều chỉ về phía Diệp Thần, nhất định không đơn giản. Viêm Hoàng chậm rãi nói, ta thật muốn gặp vị thánh chủ đời thứ 99 Viêm Hoàng này một chút, có thể đồ đại đế, trên người hắn rốt cuộc ẩn giấu bí mật động trời bậc nào. Viêm Hoàng vừa dứt lời, mọi người ở đây không còn ai nói chuyện nữa, vuốt chòm râu, sờ cằm, trong đôi mắt đều lóe ra ánh sáng bất định, mang theo thâm ý không thể nói lên lời. Lại nhìn Diệp Thần, vẫn lẳng lặng đứng sau lưng Thiên Tán Hoàng, kinh ngạc nhìn bức chân dung của Đế Tôn, có chút mơ màng, đầu óc như bột nhão, suy nghĩ từng cái một bế tắc. Cuối cùng hôm nay cũng coi như không có uổng công, nếu không phải Thiên Tán Hoàng đạo xuất hiện, hắn cũng không biết hắn với Tiên Võ Đế Tôn còn có nguồn gốc bực này, nếu nói ra việc này, hắn có thể thổi 800 năm cũng không ngừng được. Chư vị chuẩn đế đều đứng dậy đi ra khỏi rừng trúc, Diệp Thần vội vàng đuổi theo, chuẩn xác hơn là nói là đi theo Huyền Thần, hơn nữa còn rất tự giác dùng ký ức thạch khắc sâu Huyền Thần. Hiếm khi mơ về cố hương của Đại Sở, hắn cũng phải làm một chút hình ảnh hữu dụng, giống như Huyền Thần Thủy Tổ vậy, nếu mang về cho Diễm Phi xem, nàng nhất định sẽ cảm kích rơi lệ, nói không chừng còn là một phần công đức. Huyền thần bay ra Thiên Huyền Môn, thẳng đến phương Bắc, Diệp thần tốc độ không chậm, như bóng với hình. Cứ như vậy, hai người một trước một sau đến một tòa sơn cốc u tĩnh, như một mảnh thế ngoại đào nguyên. Diệp thần dừng chân, nhận ra tòa sơn cốc này, năm đó khi hắn ở Đại Sở đã từng tới nơi này, đây cũng là nơi Lạc Thần Nguyên, Diễm Phi quy tịch, Huyền thần còn từng báo mộng cho hắn tới đây dâng hương. Đều là chuyện cổ xưa, lần này nhớ lại, rất có cảm khái, thương hải tang điền, tuế nguyệt kiều diễm. Lúc hắn nhớ lại, Huyền thần đã lẳng lặng ngồi ở trước trúc phòng, lấy bầu rượu ra, một mình uống say. Về lại cố hương, thần hoàng năm đó khí cái bát hoang, bây giờ càng giống một lão nhân hoàng hôn, mang theo tang thương đầy đời, một mình thủ ở chỗ này, nhớ lại năm tháng xa xưa, Lạc Thần Nguyên vẫn là Lạc Thần Nguyên, nhưng đã cảnh còn người mất, Huyền thần vẫn là Huyền thần năm xưa, duy chỉ có Diễm Phi thiếu. Diệp thần thở dài một hơi, ngồi bên cạnh Huyền thần, mặc dù rất muốn báo cho Huyền thần biết Diễm Phi của hắn còn sống, nhưng mộng chung quy vẫn chỉ là mộng. Hắn không thể kết nối với hiện thực, đành phải không ngừng in dấu hình ảnh. Chẳng biết lúc nào, hắn mới đứng dậy, chắp tay thi lễ với Huyền thần, chậm rãi rời khỏi Lạc Thần Nguyên. Nhưng mà, vừa ra sơn cốc, hắn liền nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp quen thuộc, cũng là ý thức hư huyễn, mờ mịt mà đến, đẹp như mộng như ảo, nhìn kỹ một chút, lại như Chu Tước trên trời. Diệp thần sửng sốt, Nhược Thiên Chu Tước cũng sửng sốt. Ánh mắt giao thoa trong chớp mắt ngắn ngủi, trong mộng này chớp mắt liền bị phá thành mảnh nhỏ, hai người không phân biệt trước sau tỉnh lại. Giống như năm xưa tại U Đô, Diệp thần mới vừa mở hai mắt ra đã thấy Nhược Thiên Chu Tước như quỷ mị hiện thân ở trước mắt, một đôi mắt đẹp như nước cắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần, vẻ mặt không thể nói rõ. Diệp thần bị nhìn chằm chằm cả người mất tự nhiên, trong lòng rất kinh ngạc, nào ngờ lại ở trong mộng kinh kiến Nhược Thiên Chu Tước, hơn nữa còn chưa kịp nói thì đã rối rít trở về hiện thực rồi. Không nói gì, hắn lấy ký ức tinh thạch từ trong ngực ra đưa cho Diễm Phi, cũng không phải giải thích cái gì. Nếu như Chu Tước nhận được, thân thể mềm mại đang run rẩy, trong đôi mắt xinh đẹp còn có hơi nước quanh quẩn, không cần hỏi nhiều, nàng liền biết hình ảnh ai lạc ấn trong ký ức tinh thạch, chỉ trách nàng đi quá muộn còn chưa tiến vào Lạc Thần Nguyên, đã cùng Diệp thần độn ra khỏi mộng cảnh, thật là tiếc nuối. Gió nhẹ lướt qua, nàng yên lặng xoay người, tìm một chỗ yên tĩnh, lặng lặng nhìn Huyền thần. Diệp thần gãi gãi đầu, không quấy rầy, nhìn qua nhìn lại khắp nơi nhưng không nhìn thấy Xích Dương Tử, nhìn khắp cả Phượng Hoàng Tiên Cốc to như vậy cũng sững sờ tìm thấy nửa người kia. Tức khắc, hắn có một loại xúc động muốn chửi thề, vốn định dẫn Xích Dương Tử cùng nhau đi tìm chuyển thế nhân, giống như đạo thân của kiếm thần năm xưa vậy, có thể mượn uy thế của chuẩn đế giảm đi không ít phiền toái, nhưng ai ngờ lần này tỉnh lại, Xích Dương Tử không còn, trước khi đi ngay cả chào hỏi cũng không có. Đang lúc hắn hỗn hển, cách đó không xa Chu Tước Nhược Thiên đứng dậy, không nói một lời đi ra ngoài cốc, khóe mắt còn có vệt nước mắt chưa gió, bóng hình xinh đẹp của nàng, thật sự rất buồn bã. Diệp thần bước từng bước nhưng cuối cùng vẫn không đi theo, một là không muốn quấy rầy Nhược Thiên Chu Tước, hai là hắn ở lại chỗ này còn có việc, Thái Hư có khả năng trọng sinh, tiên nhãn đương nhiên phải trả lại. Chỉ là hắn đợi rất lâu mà chưa thấy Phượng Hoàng hiện thân. Hắn cũng dám tự tiện đi kêu gọi Phượng Hoàng. Quá hư trọng sinh là đại sự, không cho phép quấy rầy hắn, hắn vẫn rất có mắt nhìn thấy. Bất đắc dĩ, hắn đành phải ngồi ở trên đồng cỏ, hai tay chống cằm, chán đến chết chờ đợi. Sắc trời đã gần đến bình minh, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía sân cốc, có người tiến đến. Đó là một cô gái mặc áo trắng, toàn thân vần quanh tiên hà, như tiên tử hạ phàm dưới cửu tiêu, không ăn loại khói lửa nhân gian này, tu vi không tính là quá cao, cùng cấp với hắn, thế nhưng huyết mạch lại cực kỳ bất phàm. Kỳ lạ chính là, bạch y nữ tử kia lại không thèm để ý tới cấm chế của Phượng Hoàng Cốc. Những nơi nàng đi qua, rất nhiều cấm chế đều tự động nhượng bộ, không những không thương tổn nàng, ngược lại còn bảo vệ nàng, có thể nói vô cùng huyền diệu. Trong lúc nói chuyện, bạch y nữ tử đã đi vào, liếc mắt liền nhìn thấy Diệp thần, nhất thời lông mày khẽ nhíu lại, trong thần sắc mang theo rất nhiều nghi hoặc, lại không biết trong Phượng Hoàng Cốc còn có người từ bên ngoài đến. Nhìn ra, hẳn là hậu bối của Phượng Hoàng tộc. Diệp thần liếc mắt đánh giá bạch y nữ tử từ trên xuống dưới, liếc mắt liền nhìn thấu huyết mạch của nàng, mang theo phượng huyết nhưng lại không tinh thuần như huyết mạch Phượng Hoàng. Ngươi là người phương nào? Bạch y nữ tử quát lạnh một tiếng, có lẽ là ở nhà nung chiều, rất là vênh váo hung hăng nói, phượng chi dị tượng đều hiển lộ, sợ người khác không biết nàng chính là Phượng Hoàng tộc. Gọi ta Diệp thần là được rồi. Diệp thần đáp lại một câu tùy ý, sau đó lại cúi đầu xuống, định tâm sự một chút, nhưng thấy nàng kiêu căng như vậy, đương nhiên sẽ không cho nàng thể diện tốt. Tại sao ngươi lại ở Phượng Hoàng cốc? Chờ Phượng Hoàng tiền bối có chút chuyện. Diệp thần vẫn tùy ý như cũ. Nói dối, Phượng Hoàng cốc chưa bao giờ để nam tu bước vào. Bạch y nữ tử tới gần một phần. Nói mò, lão đầu Xích Dương vừa mới rời đi, hắn ta cũng là nam. Ngươi. Tiên nhi, không cần vô lễ. Bạch y nữ tử lời vừa ra khỏi miệng, liền bị ở chỗ sâu một đạo nữ âm thanh mờ mịt cắt ngang, Phượng Hoàng hiện thân, như trong mộng ảo đi ra một pho tượng trích tiên, thánh khiết hoàng mỹ. Phượng tiên bái kiến lão tổ. Bạch y nữ tử vội vàng hành lễ, nhuệ khí cũng trong nháy mắt vô hình. Diệp thần bái kiến tiền bối. Diệp thần cũng tiến lên hành lễ, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được. Không cần đa lễ. Phượng Hoàng mỉm cười, phất tay một tia tiên hà tiến vào thần hải của hắn, hóa thành một con Phượng Hoàng, hòa quy tắc Phượng Hoàng, phát họa ra một lớp bình phong vô hình. Là Phượng Hoàng tiên ngự. Bạch y nữ tử tên Phượng tiên kia cả kinh, dường như nhìn ra luồng tiên hà kia, đó là tiên pháp vô thượng của Phượng Hoàng tộc, dù thân phận là nàng cũng không vinh hạnh bực này, nhưng lại được lão tổ tặng cho một ngoại tộc nhân, nàng cao cao tại thượng sao có thể chịu phục. Đa tạ tiền bối. So với Phượng tiên, Diệp thần liền vui như nở hoa, dường như cũng có thể nhìn ra bí pháp kia bá đạo, nhưng thủ hộ thần hải chân thân tặng cho chủng đế, sao có thể nói đơn giản như vậy được. Đi đi. Phượng Hoàng cười khẽ nói, nhưng hy vọng năm khác gặp lại, người đã là một cao thủ lớn. Vậy thì phải lâu lắm rồi. Diệp thần cười cười, lấy tiên nhãn bản nguyên ngay tại chỗ, vật về chủ cũ. 6. Lục đạo tiên luân nhãn. Nhìn bản nguyên tiên nhãn trong tay Diệp thần, Phượng tiên kia lại cả kinh, không biết Diệp thần còn mang nghịch thiên tiên nhãn của tiên tộc trên người, khiến nàng thật sự khó có thể tin được. Đợi năm khác nói sau. Phượng Hoàng nhìn thoáng qua tiên nhãn bản nguyên, cười ôn hòa, nhưng lại không lấy đi, mà là nhẹ nhàng phất tay, lại đưa căn nguyên tiên nhãn về trong mắt Diệp thần. Cái này không được đâu. Diệp thần vội ho một tiếng, chờ đợi ở đây chính là vì trả lại tiên nhãn, Phượng Hoàng thế mà lại là không thu, nàng khẳng khái, khiến hắn có chút bất ngờ, đây chính là tiên nhãn nghịch thiên. Nó sẽ hộ đạo cho muội. Phượng Hoàng lại mỉm cười lần nữa, như ngươi vừa đi vừa bảo vệ hắn vậy. Tạ tiền bối. Diệp thần cười hì hì, chắp tay thi lễ rồi xoay người chạy mất dạng. Hắn chạy còn nhanh hơn con thỏ vì sợ Phượng Hoàng trở về cho nên lại bị tiên luân cướp mất. Lão tổ, rốt cuộc hắn là người phương nào, vì sao có lục đạo tiên luân nhãn của tiên tộc? Nhìn thoáng qua bóng lưng rời đi của Diệp thần, Phượng Tiên Nhi cực kỳ nghi hoặc nhìn Phượng Hoàng, có lẽ trong lòng không phục, lại bồi thêm một câu, vì chuyện này mà lão nhân gia ngài còn tặng cho nàng một Phượng Hoàng tiên ngự. Là một đứa bé rất thú vị. Phượng Hoàng khẽ cười nói, chậm rãi xoay người ngồi xuống, nhìn về phía Phượng Tiên trước mặt, lần này ngươi đến đây là vì biến cố trong Phượng Hoàng tộc. Cái này thì không phải, là giao trì thịnh hội. Phượng Tiên vội vàng lấy ra một tấm thiệp mời, tiên mẫu của giao trì tự mình mời, muốn mời lão tổ đi nói một chút, đặc biệt đưa thiệp mời tới. Ta đã biết, ngươi trở về đi. Phượng Hoàng nhận thiệp mời rồi biến mất như một làn sương mù. Tiên Nhi cáo lui. Phượng Tiên thi lễ với hướng Phượng Hoàng biến mất, bỗng nhiên quay người bay ra khỏi Phượng Hoàng cốc, tiếp theo đuổi theo đến thẳng một phương, đó là phương hướng Diệp thần rời đi. Một chuẩn thánh, ngươi có tài đức gì, cũng xứng có Phượng Hoàng tiên ngự của lão tổ. Phượng Tiên cười lạnh, từ xa đã khóa chặt Diệp thần, chân đạp cầu vòng rực rỡ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hết chương 1406. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.